Yên Chi nhìn nhìn Ngô Tử Xuyên, đây là hắn thân cha mẹ. Hắn nương mới 40 xuất đầu, người lại làm lụng vất vả giống hơn 50 tuổi lão nhân, hắn cha cũng là giống nhau, đều có đầu bạc, mặt phơi ngăm đen, hai mắt cũng không có thần thái. Nhìn Ngô Tử Xuyên, hắn nương hơi há mồm, nhỏ giọng nói, ta xem các ngươi liền hai túi bắp, cũng ăn không bao lâu, liền cho các ngươi tặng hai túi lương thực. Sợ Ngô Tử Xuyên không cần, vội lại nói, đều không phải gì hảo lương thực cũng có thể trên đỉnh một đoạn thời gian, ngươi đừng ghét bỏ, ngươi không sợ chịu đói, nhưng Yên Chi sợ nha. Yên Chi, ngươi nói đúng sao? Hán nương đem câu chuyện chuyển tới Yên Chi không trả lời. Nô Tử Xuyên nhìn mắt xe đẩy tay thượng hai cái bao tải, lại ở hán nương trên người. Hán nương trong lòng lo sợ bất an. Hán cha thấp giọng giải thích nói, chúng ta không phải tưởng chiếm các ngươi tiện nghi, chính là tưởng cho các ngươi đưa điểm lương thực. Hán nương hai mắt phiếm hồng, mãn nhãn thủy quang, các ngươi trước chắp vá, đem mùa đông qua đi. Không cần phải. Nô Tử Xuyên mặt vô biểu tình. Con mẹ nó nước mắt tức khắc liền bừng lên. Yên Chi thầm than khẩu khí, đây là Ngô Tử Xuyên chuyện này, nàng không hảo xen mồm, liền xách theo rổ, đi mở cửa. Tử Xuyên, mùa đông mới bắt đầu, kia hai túi lương thực ăn không lâu. Hắn nương khẩn cầu nhìn Ngô Tử Xuyên. Hai túi tạp mặt là đủ rồi. Ngô Tử Xuyên lại lần nữa cự tuyệt. Hai túi lương thực không đủ ăn nha, nhìn nhiều, ăn thượng một đoạn nhật tử liền không có. Hắn nương thẹn với đứa con trai này, biết hắn trong lòng oán hận chính mình, nàng là vô dụng nương, chỉ có thể ở ngay lúc này đưa điểm lương thực. Tạp mặt đủ rồi. Nô Tử Xuyên lại nói. Hắn nương sửng sốt hạ, mới hiểu được lại đây hắn nói ý tứ, nàng nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, trong nhà chỉ có hoa màu, không có bệnh diện. Cho nên các ngươi lôi đi đi, về sau không cần lại đây. Nô Tử Xuyên nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, sai thân qua đi. Trực tiếp vào phòng. Tử Xuyên. Hắn nương Lý Thanh Nhi duỗi tay tưởng kéo hắn. Hắn cha Lang Trình Sảng lắc đầu thở dài, duỗi tay xoa xoa chân. Nô Tử Xuyên đóng lại cửa phòng. Lý Thanh Nhi nhỏ giọng mà khóc thút thít, hắn không nhận nàng cái này nương, đến nỗi liền lương thực cũng không cần sao. Yên Chi nhìn xem Nô Tử Xuyên, cũng không biết nói gì. Nô Tử Xuyên xách giỏ tre, chúng ta lên núi đi thôi. Đã mau buổi trưa, Yên Chi theo tiếng. Cùng hắn một khối ra tới. Thấy môn mở ra, Lý Thanh Nhi đã đi tới. Nô Tử Xuyên khóa lại môn, lập tức cùng Yên Chi rời đi, hướng trên núi đi. Lúc này liền rau dại đều không nhiều lắm, Lý Thanh Nhi nghĩ nghĩ, liền cùng Lang Thành Sảng đem mấy túi lương thực dọn xuống dưới, đặt ở cửa phòng khẩu, cùng Lang Trình Sảng rời đi. Rất xa xem hai người rời đi, Yên Chi đẩy Nô Tử Xuyên một chút, ta đói bụng. Ngươi muốn ăn cái gì? Nô Tử Xuyên quay đầu hỏi nàng. Ta muốn ăn tôm, chúng ta chạm vạng đi câu tôm đi. Yên Chi giơ lên gương mặt tươi cười, nói với hắn lời nói, ta cùng ngươi nói xào tôm bóc vỏ, thủy nấu tôm, còn có hương cay tôm ăn rất ngon. Nô Tử Xuyên một đường nghe. Yên Chi cũng cùng hắn nói về tôm hùm đất, này tôm hùm có đại có tiểu nhân, đại ở trong biển mới có thể tìm được, này tiểu nhân liền ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng liền có thể tìm được. Chúng nó kia cái kìm nhưng lợi hại, có thể kiềm rất thịt. Ngươi lại không đi biển rộng, như thế nào biết đại tôm hùm? Nô Tử Xuyên nhìn nàng đâu? Yên Chi sửng sốt thần, hỏng rồi, nghĩ làm Nô Tử Xuyên thay đổi tâm tình, ngược lại để lộ nội tình. Yên Chi xa nhất cũng đi huyện thành, cái kia, tôm hùm đất lớn lên ở ngoài ruộng, kia đại tôm hùm không phải hẳn là sinh hoạt ở trong biển sao? Nàng lung tung bịa đặt lên. Nô Tử Xuyên xem nàng hắc bạch phân minh mắt to nhấp nháy, còn cố ý biểu hiện ra đoán rất đúng bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, khoe miệng khẽ nhếch, ta cũng cảm thấy hẳn là. Đúng vậy. Đúng vậy. Còn có hải sâm bào ngư, này đó cũng đều là sinh hoạt ở trong biển, mấy thứ này lão quý. Yên Chi vội không ngừng gật đầu, cuối cùng còn sợ lừa gạt bất quá tới, dọn ra tôn ra đầu bếp nữ. Gia đình giàu có hạ nhân biết đến rất nhiều. Nô Tử Xuyên gật đầu. Yên Chi có chút san nhiên hắc hắc cười hai tiếng, không dám lại nói bậy lời nói. Chúng ta trở về chân ăn đi, đợi lát nữa đi mua điểm đùi gà, lại xào cái rau xanh. Hảo. Nô Tử Xuyên sảng khoái đáp ứng. Hai người đi vào trong thôn một tiểu quán biên, mặt trên có bán đùi gà, bán hàng rong thấy có người tới, cũng quýt tiến lên chào hỏi. Giúp ta xương chỉ tiểu, ở xương điểm tiểu đất cay. Yên Chi chỉ vào không lớn không nhỏ tiểu kê nói đến. Nô Tử Xuyên kỳ quái hỏi nàng, ngươi không phải nói mua đùi gà. nghĩ như thế nào mua tiểu kê. Ta nghĩ mua đùi gà không có lời, còn không bằng mua chỉ tiểu kê, một nửa lấy tới hầm canh, một nửa lấy tới làm tiêm ớt gà. Tiên Tri nghĩ trước kia chính mình lão ba làm tiêm ớt gà liền chảy nước miếng. Nô Tử Xuyên không ngừng mà gật gật đầu, thúc giục tốc làm nàng động tác mau chút, hắn bụng đã đói đến thầm thịt tê. Ta đây trở về còn phao điểm gạo nếp, buổi chiều làm điểm gạo nếp cơm ăn đi. Tiên Tri nói, lấy ra chìa khóa mở cửa. Nô Tử Xuyên đem tiểu kê đặt ở một bên, chuẩn bị sắt gà. Ngoài cửa, cũng không có kia mấy túi lương thực bóng dáng. Tiểu kê thu thập sạch sẽ, Tiên Tri bắt được thất thượng dùng đao bang bang mà chém, định một hồi công phu, ngoài cửa vang lên thùng thùng mà tiếng đập cửa. Tiên Tri cảnh giác lên, nàng làm Nô Tử Xuyên đem tiểu kê tàng hảo, bản thân dẫn theo dao phay đi mở ra viện môn. Tiên Tri, mau cứu ta, cứu ta. Tăng thị vẻ mặt đưa đám nói. Sao? Tiên Tri kỳ quái hỏi. Còn sao, mẹ nó, ngươi tiểu cô giới thiệu tân con rể cư nhiên sau lưng thông đồng có tiền khuê nữ, còn Tăng thị khóc lóc nói. Còn làm gì? Chẳng lẽ, hắn tưởng hủy hôn? Tiên Tri ngờ vực nói. Nếu là hủy hôn liền hảo, mấu chốt hắn muốn cho ta cùng ngươi công công đem khế nhà, khế đất đổi thành tên của hắn, bằng không hắn liền phải đem Quế Chi bán được Di Hoa Viện đi. Ta hiện nhi là chạy ra tới, còn tưởng cứu cứu các ngươi giúp giúp này vội. Tăng thị bùn mà quỳ trên mặt đất. Trong phòng Nô Tử Xuyên nghe thấy bên ngoài có khóc náo thành, lại thật lâu mà không thấy Yên Chi trở về bóng dáng, liền cùng ra khỏi phòng. Một bước ra khỏi phòng môn liền nhìn thấy Tăng thị tay gắt gao lôi kéo Yên Chi góc áo không bỏ. Dừng tay. Nô Tử Xuyên nổi giận nói. Tử Xuyên, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta, lúc trước. Ta không nên tin vào ngươi muội muội nói, cho các ngươi phân ra đi ra ngoài, hiện tại nương biết được sai rồi, kia lão phòng là ngươi tổ phụ, tổ mẫu để lại cho chúng ta tài sản duy nhất, ta cùng cha ngươi không thể mất đi nó. Tăng thị thấy hắn dường như một cây cứu mạng thảo giống nhau. Ngượng ngùng, Nô gia phu nhân, này vội thứ ta không giúp được ngươi vội, này trong thôn ngươi không phải còn có thân thích đâu sao, bọn họ không giúp ngươi, chẳng lẽ trong thôn Lý Chính cũng không giúp ngươi. Nô Tử Xuyên đối với Tằng thị nói, lại xoay ngược lại xoay đầu đối với Yên Chi nói, ngươi không phải còn có chuyện phải làm, còn có nhàn công phu nói lung tung, còn không mau chút về phòng đi. Yên Chi đối với Nô Tử Xuyên thè lưỡi, đi vào viện môn, hắn thấy đi vào trong phòng, lần sau, các ngươi Ngô gia còn có chuyện khác phát sinh đừng tới tìm ta, chúng ta không còn có gì liên quan. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn đông đem viện môn quan hợp lại. Tuy ý Tằng thị không ngừng đấm đánh viện môn, không đến trong chốc lát công phu, ven đường có người ở kia chỉ trỏ trỏ, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, này gả đi ra ngoài nữ sử cuối cùng là người ngoài, kia so được với nhà mình nhi tử, tức phụ, đây là thiên làm bậy không sống, người làm bậy không thể tố. Tằng thị ở viện môn trước khóc cũng khóc mệt mỏi, nháo cũng nháo mệt mỏi, đành phải kéo mỏi mệt thân hình hân hân mà về. Yên Chi nghe Tằng thị thở dài đi xa thanh âm. Trong miệng thẳng lẩm bẩm, ngươi thật sự không đi nhìn nhìn. Vạn nhất xảy ra gì dạng nhưng làm sao? Nàng rốt cuộc đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Nô Tử Xuyên đối với nàng vô ngữ, Tiên Tri biết được nàng là không có việc gì tìm việc, đành phải kêu hắn đi nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa. Tiên Tri nhanh chóng đem tiêm ớt cùng ớt triều thiên tẩy sạch sau, cắt thành viên, sinh khương tỏi cảnh hoa phiến, đem gà tẩy sạch, sau đó dùng cây kéo cắt xuống ngực bối cập chân bộ đại khối thịt. Còn lại xương cốt, đem cắt xuống tới thịt cắt thành đinh. Nàng ở cắt xong rồi thịt gà làm tinh bột, nước tương, rượu vàng, ngũ vị hương phấn, còn có số lượng vừa phải muối, dùng tay chảo đều thịt gà, ướp một chú yên công phu. Nô Tử Xuyên đã bậc lửa hỏa, trong nồi cũng bốc khói. Nàng đảo thượng du thiêu đến mạo khói nhẹ khi, ôn hỏa hạ nhập thịt gà, đem hơi nước xào làm thịnh ra. Trong nồi lưu du, tiếp tục ôn hỏa, đem hoa tiêu xào hương. Để vào cắt xong rồi xong ớt viên cùng khương tỏi xào hương, hạ nhập gà đinh, tướng công, ngươi hiện nhi đem lửa đốt lớn một chút sau, dùng tay đem cái mũi che lại, tiểu tâm sặc. Nô Tử Xuyên gật gật đầu, Yên Chi không ngừng dùng trong tay xẻng sắt tử mau xào 30 giây, dùng chúc đũa kẹp lên một tiểu khối gà đinh làm Nô Tử Xuyên nếm thử hương vị, tướng công, ngươi đem miệng mở ra, tới nếm thử này gà đinh hàm đạm. Nô Tử Xuyên không ăn cay, gà đinh tiến hắn miệng đã bị cay ra nước mắt. Hảo cay, hảo cay. Không ngừng dùng tay quạt miệng. Tướng công, ngươi không ăn cay. Yên Chi Kỳ quái hỏi, tiểu tâm mà dùng gáo múc nước từ lu nước múc một gáo múc nước thủy làm hắn uống xong giảm bớt trong miệng cay vị. Ta từ nhỏ không mừng cay, nhưng nương tử ngươi làm này tiêm ớt gà, cay chung có vị, bất quá, ta còn là tưởng nhiều nếm mấy khối. Nô Tử Xuyên nhìn nàng thất vọng ánh mắt, tức khắc trong lòng không ngừng trách cứ chính mình. Tướng công, thực xin lỗi, ta thật sự không biết, ngươi không mừng ăn cay. Ta về sau không bao giờ làm cay, thực xin lỗi. Yên Chi thấp cái đầu nói. Nương tử, ta không mừng cay, nhưng ngươi hỉ cay, ngươi không cần vì ta mà thay đổi chính ngươi yêu thích. Về sau, ngươi muốn ăn cay, ta sẽ học cùng ngươi cùng nhau cay, có đôi khi ta đặc biệt hâm mộ những cái đó thích ăn ớt cay người. Nô Tử Xuyên nhẹ vỗ về nàng đầu nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta liền biết được, tướng công ngươi nhất định sẽ vì ta ăn cay. Ta là cô em nóng bỏng tử, thích ăn cay. Đạm Yên Chi cười cười nói. Nàng lại quay đầu tới nói, tướng công, ta cùng ngươi sướng bài hát đi. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử từ nhỏ cay không sợ. Cô em nóng bỏng tử lớn lên không sợ cay. Cô em nóng bỏng tử gả chồng sợ không cay. Điếu một chuỗi ớt cay chạm vào miệng. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử trước nay cay không sợ. Cô em nóng bỏng tử trời sinh tính không sợ cay. Cô em nóng bỏng tử ra cửa sợ không cay. Nắm ớt cay có thể nói cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay nhà cay cay cay. Cay ra hãn tới hãn cũng cay cũng hãn cũng cay. Cay ra nước mắt tới nước mắt cũng cay cũng nước mắt cũng cay. Cay ra hỏa phát cáu cũng cay nha hỏa cũng cay. Cay ra ca tới ca cũng cay ca cũng cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử nói chuyện nóng rát. Cô em nóng bỏng tử làm việc nóng rát. Cô em nóng bỏng tử đãi nhân cay. Ớt cay bạn nàng đi thiên hạ. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Ớt cay bạn nàng đi thiên hạ. Cay ra hãn tới hãn cũng cay nhà hãn cũng cay. Cay ra nước mắt tới nước mắt cũng cay nhà nước mắt cũng cay. Cay ra hỏa phát cáu cũng cay nhà hỏa cũng cay. Cay ra ca tới ca cũng cay ca cũng cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay cay cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử cay. Cô em nóng bỏng tử. Cô em nóng bỏng tử cay nhà cay cay cay. Hắc. Nô Tử Xuyên thấy nàng một cốt làm khí xương xong ca, không khỏi chụp khởi tay tới, giơ ngón tay cái lên xương tích có nói, nương tử, ngươi tiếng ca dư âm còn vang vẳng bên tai, tái hoàng oanh, không tồi, không tồi. Tướng công, ngươi quá khen. Nương tử ta mặt đỏ. Yên Chi đỏ mặt, lại ở trong nồi phóng số lượng vừa phải muối cùng đường trắng, gà phấn xào đều, xối nhập dầu mè, đem xào tốt tiêm ớt gà thịnh tiến bàn. Mâm có hồng có lục có bạch, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nồi to nấu từ hai chén gạo cháo, lại rán mấy khối bắp bánh bột ngô. Hai người cơm thì tốt rồi. Hai vợ chồng đang ăn cơm, ngoài cửa lại vang lên thùng thùng mà tiếng đập cửa. Nương tử, ngươi ăn cơm đi, ta đi nhìn nhìn. Nô Tử Xuyên buông trong tay chén đua nói. Nô Tử Xuyên mở ra viện môn một nhìn lại là Vương Đại Thẩm, mặt lập tức liền hắc lên nói, có việc sao? Vương Đại Thẩm rỗi trưởng cổ một nhìn thấy Yên Chi ở ăn bánh bột ngô, ai nha? Ta liền nói nơi đó tới mùi hương. Nguyên lai là nhà các ngươi nha. Xem ra ta tới sớm không bằng tới xảo. Vừa vặn ta đã đói bụng đến thầm thịt đều. Tử Xuyên, ngươi làm thím tiến vào ăn một bữa cơm. Ở cùng ngươi dọ xương bắt quái tin tức. Ta một cái bắt quái tin tức đổi ngươi một bữa cơm không có hại. Nga, đại thẩm nguyên lai là tới tống tiền. Muốn tới ăn cơm liền nói rõ đi. Làm gì, quanh co. Đáng tiếc hôm nay không vừa khéo. Không có làm dư thừa thức ăn nhì, hôm nào nhiều làm, nhất định làm đại thẩm ngươi tới ăn, còn ăn cái no, ăn phì lưu lưu. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Yên Chi trong phòng vừa lúc nghe thấy phì lưu lưu mà tử, nàng xì mà cười ra tiếng tới. Vương đại thẩm lúc này mới hòa hoãn lại đây bị Ngô Tử Xuyên cấp mắng. Tử Xuyên, ngươi đừng tưởng rằng trước kia ngươi đọc quá mấy ngày thư, là có thể quải cong tới mắng ta. Lao nương, ta nhưng không ăn này bộ. Vương đại thẩm sấn Ngô Tử Xuyên vừa lơ đãng, liền chạy vào nhà. Ai ra huy, còn nói không ta ăn. Ngươi nhìn nhìn, các ngươi đều ăn gì, Tử Xuyên, ngươi không địa đạo lại ăn gà, lại ăn bánh, còn uống cháo, cư nhiên lừa thím nói không gì ăn. Ta nhìn ngươi là không bỏ được đi. Vương đại thẩm sấn bọn họ không lưu ý dùng tay bắt khối bánh hàm ở trong miệng. Yên Chi xem xét nàng tay tràn đầy hôi, không khỏi ghê tởm lên. Yên Chi, sao? Còn phun đi lên. Chẳng lẽ, ngươi mang thai, chính là thật đáng mừng việc. Bánh bột ngô ta liền không nhiều lắm cầm, ngươi mang thai chuyện này, ta muốn đi nói cho thằng thị, làm nàng cùng nhau nhạc a nhạc a. Vương đại thẩm lại muốn dùng tay ở mâm chảo bánh. Ai ngờ bị Ngô Tử Xuyên dùng chiếc đũa đánh. Vương đại thẩm hoa hoa hô to lên, chu lên gì, Yên Chi không mang thai. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói, nàng không hoài thượng. Kia nàng phạm gì ghê tởm, phun gì phun. Vương đại thẩm lớn tiếng mà nói, nàng là gặp ngươi ghê tởm, tay dơ phân khối, còn tới bắt nhà của chúng ta bánh. Ngô Tử Xuyên đáp. Vương đại thẩm vừa nghe lời này, trong lòng liền cao hứng mà không ngờ nhạc trăng nói, nếu... Nàng ghét bỏ ta dơ, vậy đem này bánh, còn có này bàn gà cho ta đi. Vương đại thẩm nói liền mở ra xiêm y rỉ, đem bánh cùng gà tất cả đều ngã vào xiêm y rỉ. Người Yên Chi tức khắc vô ngữ lên. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân này không chiếm tiện nghi, phỏng chừng cả người đều ngứa, lạnh lùng mà nói, nếu, thím ngươi cầm chúng ta nhiều như vậy đồ vật vậy có thể đi rồi đi. Yên Chi khiển khởi người tới. Vương đại thẩm cười nói, nếu ta phải các ngươi chỗ tốt, ta đây cũng muốn cùng các ngươi lộ ra điểm tiểu đạo tin tức. Ta nghe nói, kia Ngô Quế Chi tìm kia nam nhân, muốn thăm Ngô gia nhà cũ, còn bức Tằng thị bọn họ sửa chữa khế đất, khế nhà đâu. Nay sẽ Tằng thị chính khóc chết khóc sống mà ở Lý Chính trong nhà đâu, không hiểu được việc này nên như thế nào giải quyết. Ấn lẽ thường tới nói, này nhà cũ nên từ Tử Xuyên ngươi tới kế thừa. Bằng gì kia gả đi ra ngoài khuê nữ có thể kế thừa đâu. Các ngươi nói có phải hay không? Vương thẩm, chúng ta không có như vậy công phu nghe ngươi nói chuyện thiếm, chúng ta còn có quan trọng sự phải làm, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Đợi chút này gà lạnh liền không thể ăn. Yên Chi cười nói. Vương đại thẩm vừa nghe gà không thể ăn, cũng quýt mà nói, ai nha, ta trong nồi còn làm cơm đâu, ta hôm nào lại đến. Trong phòng hai người nhìn Vương đại thẩm đi xa bóng dáng, không khỏi thở dài, Yên Chi đột nhiên phụt mà nở nụ cười. Nương tử, ngươi cười gì, chúng ta buổi trưa đồ ăn đều bị nàng lấy mất, ngươi còn cười được. Nô Tử Xuyên không biết làm sao hỏi. Yên Chi cười đáp, tướng công, ngươi vừa rồi ăn gà cảm giác. Vừa rồi ta bị cay thẳng sập miệng, nước mắt nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Nương tử, ngươi nên không phải là kia ý tứ đi. Nô Tử Xuyên nghĩ mới vừa rồi bản thân đều sợ tới mức nước mắt chảy ròng, chẳng lẽ. Yên Chi đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói ra. Nô Tử Xuyên cười ha ha, cầm lòng không đậu mà giơ ngón tay cái lên nói, nương tử, thực sự có ngươi, bất quá này cũng nhắc nhở nàng, không phải nhà mình đổ vỡ, không thể tùy tiện ăn bậy. Yên Chi nghe được hắn lời này, tự mình khen nhi tán lên. Nương tử, chúng ta đợi lát nữa lên núi lại đi trích điểm cây hồng núi, lần trước ngươi không nói phải làm gì đường hồ lô sao? Nô Tử Xuyên ngơ ngác hỏi. Ân, đường hồ lô, nếu cảm thấy ăn ngon. Thật sự có thể bắt được bộ mặt thành phố đi bán, lại là một cái tốt tiền thu. Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Kia thành, ta hảo chờ mong, kia đường làm tiểu hồ lô. Nô Tử Xuyên đáp. Hai phu thê thu thập hảo chén đua lúc sau, lại vào tranh sơn, lần này hai người bọn họ thu hoạch pha phong, lại bắt được con thỏ. Lúc chẳng vạng, Vương Đại Thẩm Nhi Tử ở viện ngoại chờ lâu ngày, nhìn hai vợ chồng vừa nói vừa cười liền đón đi lên. Phẫn nộ mà chỉ vào Yên Chi nói, nay buổi trưa ta nương ở các ngươi kia làm cho gì thức ăn trở về, ăn liền tiêu chảy. Gì? Ngươi nương tiêu chảy? Yên Chi cười hỏi. Mẹ nó, thiểu gia hỏi ngươi đâu? Vương Đại Thẩm Nhi Tử đi đến Yên Chi trước mặt nói. Phi, còn nhỏ ra đâu, ngoa tào. Còn không phải ngươi nương bản thân tham ăn, đem chúng ta buổi trưa thức ăn tất cả đều đóng gói trở về. Đúng rồi, ta đã quên cùng nàng nói, ta làm chính là tiêm ớt gà, lại danh ớt gà, dùng ớt đỏ, ớt xanh, gạo kê cay, làm, người bình thường đều không thể ăn, ăn không phải tiêu chảy chính là mạo nước mắt. Bất quá, lôi kéo bụng liền hảo. Điểm này cũng nhắc nhở ngươi nương đừng lão tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, chiếm tiện nghi sử chung đều phải có hại. Cũng chính là bầu trời không có khả năng rớt bánh có nhân. Yên Chi cười làm Ngô Tử Xuyên mở ra cửa phòng. Ta đi, ngươi thiếu vòng. Ngươi nói gì tiêm ớt gà, phân biệt là ngươi ở nguyên liệu nấu ăn thả ba đậu, cho nên ta nương mới có thể tiêu chảy. Hôm nay ngươi không bồi điểm tiền bạc, đừng nghĩ vào nhà. Hắn hung tợn đứng ở đại môn trung ương không cho hai vợ chồng vào nhà. Ta không nghĩ cùng ngươi nhiều giải thích gì. Bản thân vẫn là mau chút trở về chiếu cố ngươi nương, ngươi lại chắn chúng ta, tiểu tâm chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nô Tử Xuyên ngữ khí đột nhiên rét run, làm người cảm giác được một trận hàn ý. Tiểu gia ta liền không đi rồi, xem ngươi đem ta làm sao. Nô Tử Xuyên sấn hắn không chú ý, đồng nhiên một cái tát đánh vào trên mặt hắn, đau đến hắn thẳng tê. Ta nói cho ngươi, này nhớ cái tát chỉ là làm ngươi trường trí nhớ, nếu còn muốn tìm sự, vậy đừng trách ra không khách khí. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói lôi kéo Yên Chi tay vào phòng, đột nhiên một chút đem viện môn dùng một xuyên cài kỹ. Lúc chẳng vạng, Yên Chi chuẩn bị tốt nguyên vật liệu hồng quả, Yên Chi trước đem cây hồng núi đi hạch dùng xiên tre mặc vào. Trong nồi gia nhập đường trắng, sau đó gia nhập một chút thủy, ngao thành nước đường, đem xuyến tốt cây hồng núi rán ngao tốt nhiệt đường nổi lên bọt biển thượng nhẹ nhàng chuyển động, bọc lên hơi mỏng một tầng có thể. Đem chấm hảo đường sơn tra xuyến phóng tới băng tốt nhôm bản thượng làm lạnh 3 phút có thể. Hồng toàn bộ bọc một tầng nước đường đường hồ lô lượng hảo, đã là buổi tối. Chúng ta ngày mai cái đi thử bán một chút đi. Ngày mai cái tuy rằng không phiên chợ, nhưng tập thượng cũng có không ít người, vẫn là có thể bán không ít. Hảo, ăn trước cái cơ ngủ, ngày mai cái lại bận việc. Nô Tử Xuyên theo tiếng. Hai người thiết khối thịt xào ăn, đem con thỏ bỏ vào lồng sắt. Chuẩn bị ngày mai cũng cầm đi bán đi, tiếp theo lại nấu bắp cháo. Ngày kế thiên sáng ngời, gà trống mới đi đầu minh. Nô Tử Xuyên ấn Yên Chi yêu cầu, dùng mạch cơ côn cùng xa vong chát hai cái lỗ châu mai, đường hồ lô đặt ở giỏ tre. Đến trên đường lớn thừa xe bò, tới rồi chấn trên. Tìm cái địa phương, hai người đem sở hữu đường hồ lô đều cắm đến lỗ châu mai thượng, cùng sơn tra phiến, duyên phố giao hàng. Tam văn tiền một tiểu xuyến. 4 văn tiền một chuỗi dài, ăn ngon lại cắt lợi đường hồ lô nha. Tiểu hoa nhi nhóm chưa thấy qua, đều đi theo hai người mặt sau. Có tới mua sơn tra phiến, thấy đường hồ lô thích hẳn, bọn nhỏ nhà mướn, liền cấp hải tử mua một chuỗi. Có một cái mua ngẩng đầu lên, mặt sau liền có 3 cái 4 cái, 5 cái 6 cái, 7 cái, một buổi sáng thời gian, cơ hồ trên đường tiểu hải tử đều cầm một chuỗi hồng toàn bộ đường hồ lô lại liếm co ăn, chua chua ngọt ngọt thẳng tán gấu. Có đại nhân xem cũng tưởng mua tới ăn, còn có người cùng tiểu hài tử đoạt khởi miệng tới. Tạ đại niệm đại nhi tử tạ đại hổ cùng nhị hổ ở đầu phố chơi, nhìn đến Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên tới bán đồ vật thượng, vội kêu gọi làm tạ bà tử ra tới. Yên Chi biết không thể thiếu, làm cho bọn họ đem Yên Hồng cũng kêu lên. Tạ đại niệm đại nhi tử lạnh lùng mà ngắm liếc mắt một cái Yên Chi. Yên Hồng theo ra tới, nhìn nhị muội Yên Chi lại ở bán hiếm lạ thức ăn. Tạ bà tử chính chọn cái kia đại cái kia hảo, đại hổ vây quanh muốn hai xuyến, muốn đại, muốn nhiều, nàng thở dài tưởng này đại nhi tử, tiểu nhi tử đều là bản thân sinh, vì sao này nhi tử tính nết điểm đều không theo nàng. Yên Chi hái được một tiểu xuyến cấp nhị hổ, đại hắn lấy không tốt, ăn nhiều cũng không tốt. Nhị hổ nhút nhát sợ sẽ cầm, cẩn thận nhìn mắt tạ bà tử, lại nhìn xem đại hổ, không dám ăn. Tạ bà tử bất mãn nói. Hai tử nàng gì cả cũng quá keo kiệt, này hai đứa nhỏ tổng cứu là người thân ngoại chất, ăn cái đồ vật lại chỉ cấp tiểu nhân, ta lại chọn một cái, quay đầu lại cho bọn hắn ăn, tỉnh bọn họ nháo người. Rồi tay hái được một chuỗi đại. Cấp hải tử mua đường hồ lô bà tử khinh thường xem nàng hai mắt, cùng Yên Chi chỉ phố đuôi nói, bên kia hải tử nhiều chút. Nhắc nhở Yên Chi đến xa địa phương đi, đừng cho tạ bà tử chiếm tiện nghi. Tạ bà tử còn nhớ thương Yên Chi bạc. Còn nói các ngươi nhật tử quá không đi xuống, này lại là bán sơn tra phiến lại là bán đường hồ lô, nghe người ta nói ngươi còn đi phủ đài ra làm đầu bếp, tránh không ít tiền đi. Lần trước nói cho ngươi đại tỷ tiền, lại cầm đi. Nhà của chúng ta này đại hổ, nhị hổ lại muốn nghiệp học, nhà của chúng ta cuộc sống này khổ sở nha, ngươi này đương thân muội tử, nhật tử hảo quá, cũng nên tế tế hạ nhà của chúng ta đi. Yên Chi sửng xuất hạ, trăng trận táo bạo cùng nàng đòi tiền. Yên Hồng vừa nghe tạ bà tử đòi tiền, tức khắc cả người khẩn trương, nhìn Yên Chi, lắc đầu, không cho nàng cấp. Tạ bà tử lôi kéo khỏe miệng, cười không có một chút thành ý, trong mắt lại tràn đầy Yên Chi chạy nhanh lấy ra bạc cho nàng khát vọng bức thiết. Nô tử xuyên ánh mắt thanh lãnh nhìn tạ bà tử, chúng ta phân ra ra tới, liền hai túi tạp mặt, nếu là thân thích, nhà ngươi mỗi năm đánh không ít lương thực, còn có bên ngoài thủ công kiếm tiền người, không bằng tiếp tế chúng ta mấy túi lương thực. Chúng ta Yên Chi ăn không vô tạp mặt, chúng ta cũng không cần bạch diện, liền cấp hai túi lúa mạch là được, mặt chính chúng ta đi nơi xây bột ma. Hắn nói thành khẩn, nghiêm túc, chung quanh xem náo nhiệt người đều cười khởi. Có người cười không ngừng khuyên tạ bà tử, chính là A. Thân thích gặp nạn, đó là hẳn là giúp đỡ một phen, nhà các ngươi đánh lương thực cũng không ít, cấp thân thích hai túi lương thực đi. Tạ bà tử sắc mặt soát một chút khó coi không được, cứng đờ mặt, nhà của chúng ta tổng cộng có tam mẫu đất, đánh còn chưa đủ nhà mình ăn, kia có dư thừa lương thực. Người nọ ra liền ăn lương thực cũng không có, nào có gì bạc tiếp tế ngươi A. Vài người sôi nổi cười nhạo lên. Yên Chi nhìn mắt Yên Hồng, không có nói khó nghe nói. Nàng biết tạ bà tử nếu không đến bạc, quay đầu lại khẳng định sẽ hướng đại tỷ phát hỏa, nàng nếu là lại sợ nàng, nói không chừng đại tỷ còn phải bị đánh. Nghĩ đến này, Yên Chi liền trong lòng tức giận ngăn không được. Suy nghĩ một chút, Yên Chi chịu đựng tức giận, cấp hai đứa nhỏ một người một văn tiền, chỉ hy vọng tạ bà tử trở về đừng với đại tỷ quá mức. Nhị hổ cầm tiền bạc có chút sợ hãi nhìn tạ bà tử, Yên Hồng cũng không dám bên đường liền đem tiền cấp tạ bà tử, như vậy làm nàng khó coi, quay đầu lại không đơn thuần chỉ là nàng, nhị hổ cũng sẽ bị mắng khó nghe. Gì cả không gì bản lĩnh, tránh không đến đồng tiền lớn, chỉ biết liều mạng một mạch, không sợ khổ không sợ mệt nghĩ biện pháp kiếm tiền sống tạm. Nay sẽ chỉ có thể miễn cưỡng ăn cơm no, tiếp tế các ngươi là tiếp tế không thượng, bất quá cấp điểm tiền lẻ các ngươi mua ăn vặt nhi ăn. Yên Chi nói xong, tiếp đón một tiếng, khiêng bia ngắm liền cùng nô tử xuyên hướng phố đuôi đi. Tạ bà tử sắc mặt đen kịt, hung tợn trừng mắt nhìn mắt Yên Hồng. Cái này lạn tiện nhân, ngày đó nếu là tiếp, bạc sớm đến nàng trong tay, còn dùng đến hiện tại nếu không tới, bị người ta cười nhạo. Cho nên, mới vừa quải cái cong, Yên Hồng còn không có tới kịp đem tiền cho nàng, tạ bà tử liền đem kia một văn tiền liền từ nhị hổ trong tay ngạnh moi lại đây. Yên Chi thở dài, dùng sức lắc lắc đầu, lại duyên phố giao hàng, đường hồ lô. Đường hồ lô. Đi rồi nửa con phố, đường hồ lô bán vài xuyến, Yên Chi tâm tình còn không có hảo lên. Nô tử xuyên nổ một chuỗi đường hồ lô cho nàng, không phải nói ăn đồ ngọt tâm tình hảo. Yên Chi hơi há mồm, tiếp nhận đường hồ lô, nhìn sẽ, mồm to a ố cắn một cái, chua chua ngọt ngọt đường hồ lô ăn đến trong miệng, phiền muộn tâm tình quả nhiên xua tan không ít. Một viên tiếp một viên. Yên Chi ăn tức giận, chung quanh tiểu hoa nhi nhóm xem nước miếng chảy ròng, có liếm ngón tay đầu, mắt trông mong nhìn Yên Chi. Yên Chi nhìn hạ bia ngắm thượng đường hồ lô, tiếp đón kêu kia mấy cái tiểu hoa nhi nhóm lại đây, ta dạy các ngươi sướng bài hát nhi, các ngươi nếu là học xong, ta liền đưa các ngươi mỗi người một chuỗi đường hồ lô, được không? Hảo! Mấy cái tiểu hoa nhi đều cao hứng, lớn tiếng mà ứng thừa đáp hảo, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Yên Chi liền một câu dạy cho bọn họ. Vì ăn ngon, này ca nhi lại trôi chảy, tiểu hoa nhi nhóm ký ức lại hảo, không lớn sẽ đi học biết. Yên Chi thủ tín, cấp vài người mỗi người một chuỗi đường hồ lô, làm cho bọn họ mỗi ngày sướng. Bất quá một hồi, trên đường liền vang lên mấy cái tiểu hoa nhi nhóm đồng sắc mại khí ca sướng thanh. Đều nói hồ lô nào đường nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói hồ lô nào đường nhi ngọt. Nhưng ngọt bên trong nó lộ ra kia toan. Đường hồ lô đẹp, nó xiên che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên liền thành chuỗi, không có sầu tới không có phiền. Chạm đến cao ngươi liền xem đến xa, đối mặt thương sơn tới kêu gọi. Khí cũng thuận cái kia tâm cũng khoan, ngươi liền tuổi trẻ 20 năm. Đường hồ lô đẹp nó xiên che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên liền thành chuỗi, không có sầu tới không có phiền. Đều nói hồ lâu nào đường nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói hồ lâu nào đường nhi ngọt, nhưng ngọt bên trong nó lộ ra kia toan. cây hồng núi nó liền quay tròn viên, tròn tròn hồ lô đường phèn nhi liền. Ăn nó chữa bệnh lại đỡ thèm, ngươi liền tuổi trẻ 20 năm. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi ngọt, nhưng ngọt bên trong nó lộ ra kia toan. Đường hồ lô đẹp nó xiên che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên liền thành chuỗi, không có sầu tới không có phiền. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi ngọt, nhưng ngọt bên trong nó lộ ra kia toan. Đường hồ lô đẹp nó xiên che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên liền thành chuỗi, không có sầu tới không có phiền. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi toan, toan bên trong nó bọc ngọt. Đều nói hồ lâu ngảo đường nhi ngọt, nhưng ngọt bên trong nó lộ ra kia toan. Đường hồ lô đẹp nó xiên che nhi xuyên, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Tiểu hoa nhi nhóm làn điệu có chút không quá sẽ quẹo vào, sướng ra tới tựa như nói hát bối thư giống nhau, lại càng làm cho nghe có tiết tấu cảm, ngụ ý hảo, sướng lanh lảnh thuận miệng, lại nghe là bán đường hồ lô mỹ lệ tỷ tỷ giáo, đưa bọn họ ăn đường hồ lô, không ít tiểu hoa nhi cũng mua đường hồ lô, đi theo một khối sướng. Trên tiểu lâu rửa cửa sổ vài người vẫn luôn nhìn phía dưới yên chi giáo mấy cái tiểu hoa nhi ca hát nhi, xem nàng vừa mới còn đem đường hồ lô đương kẻ thù xem. Này sẽ đã khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm, phảng phất mang theo quang hoa giống nhau, đặc biệt này ca nhi, không có sầu tới không có phiền. Tiếng thông tục dễ nghe. Vài người liếc nhau, làm gia đình đi xuống mua đường hồ lô đi lên. Phủ đài gia tiểu công tử, hoàn hồn. Vài người trêu đùa. Bị trêu đùa công tử, 17 bộ dáng, lớn lên môi hồng răng trắng, một đôi đơn phượng nhãn mang theo quý khí lại làm cảm thấy tựa hồ sắc bén. Hắn vẫn luôn nhìn phía dưới không xa bán đường hồ lô yên chi, không để ý đến trêu đùa chính mình bạn tốt, trêu chính mình gia đình, đi xuống mua điểm sơn trà phiên tới. Gia đình theo tiếng, lại xuống lầu, đến Ngô Tử Xuyên cùng yên chi trước mặt mua hai bao sơn trà phiến. Sơn trà phiến bị tiểu lầu dùng mâm trang mang lên tới. Tiểu công tử cười mà không nói, lại ngắm mắt rào rạt thoải mái thanh tân gương mặt tươi cười yên chi, không có nói, sở trường bắt khôi sơn trà phiến. Là ở nhà ăn kia mùi vị, nguyên lai đi trong nhà làm một đoạn thời gian đầu bếp cư nhiên là cái mỹ lệ xinh đẹp nữ tử. Vài người ăn qua, cũng đều tan lên, sơn tra phiến cùng đường hồ lô đều là bọn họ chưa từng ăn qua. Xuống chút nữa xem, tiên tri cùng Ngô Tử Xuyên sớm đã không thấy bóng dáng. Bán một vòng, còn lại một ít, thiên lại không còn sớm, tiên tri đã đói bụng thầm thì kêu. Ngô Tử Xuyên đem đường hồ lô nhổ, cất vào giỏ tre. Làm yên chi xách theo giỏ tre, hắn khiêng biếng ngắm, đến mặt quán ăn cơm. Hai người một người kêu một chén thịt bò ti mặt ăn. Hai chén mặt ăn 10 văn tiền. Ăn cơm, hai người liền đáp xe bò về nhà. Cửa thôn đại nương nói cho bọn họ, Điền thị đã tới, không tìm được người, làm yên chi ngày mai cái về nhà mẹ đẻ một chuyến. Yên chi tính toán nhật tử, Điền thị bọn họ làm quả hồng bánh nên thành, tới rồi cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Còn có hiện tại quả hồng đều chín, thục thấu quả hồng làm quả hồng bánh càng tốt, nhưng dễ dàng hư, một cái không chú ý liền làm không tốt. Cấp kia đại nương mấy khối sơn tra phiến tạ nàng, quyết định ngày mai cái lại họp chợ trở về, đi một chuyến đạm ra mương. Đại nương lại cảm thấy lấy không nàng sơn tra phiến không tốt, đem yên chi bọn họ gọi lại, nàng hồi đất trồng rau hái được hai thanh cải thìa cùng một phen rau cần. Buổi tối ăn rau cần xào rau, cá mùi hương. Yên chi cao hưng phấn chấn mà nói. Nô Tử Xuyên yêu thương mà sờ sờ nàng đầu, tay cầm tay về đến nhà. Yên chi nhìn dư lại thịt, đừng không ăn hư rớt, nghĩ liền bắt đem đường trắng, dứt khoát toàn làm thành thịt kho tàu. Thịt kho tàu mới vừa làm ra tới, nồng đậm thịt hương vị liền phiêu thật xa. Nô Thiên Lai nghe mùi vị liền tới đây. Yên chi xem xuống núi cha đều thu hồi tới, cười hô, công công, ngươi sao tới? Hôm nay ta thiêu thịt. Ngươi tới ăn cơm đi. Nô Thiên Lai lộ ra cái vừa lòng thần sắc, hắn cũng không nghĩ về nhà đi, liền trực tiếp ngồi xuống. Yên Chi đem bánh bao cùng thịt kho tàu đoan đến trên bàn, múc bột ngô cháo lạnh. Thịt kho tàu du quang sáng trong, nùng hương ngon miệng nhì, mấu chốt là còn không có người đoạn. Nô Thiên Lai ăn thực đã ghiền cũng thực vừa lòng. Ba người ăn hai cân thịt kho tàu. Yên Chi sợ hắn nghịch chứ, cầm một phen sơn tra phiến cho hắn, cái này giải thực. Nhiều cho ta lấy một phen. Nô Thiên Lai muốn một phen sơn tra phiến, mặt miệng, cắn sơn tra phiến đi rồi. Nhìn trống chân tiểu buồn, Yên Chi thở dài, vốn đang sợ phóng hỏng rồi, cái này tỉnh sẽ hư rớt. Nô Tử Xuyên cười một cái, xoát nổi, nấu nước nóng, tắm rửa không? Tưởng tẩy. Chính là cũng không địa phương, không có thau tắm, hai người nhà xí đều vẫn là đáp ở phòng rác mặt sau nhà kho nhỏ. Ngày mai cái đi đánh cái thau tắm. Ngươi trước dùng buồn gỗ nhân nhượng một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nô Tử Xuyên đem nước gấm cho nàng múc hảo, liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Yên Chi nhìn hạ, vội cởi xiêm y, dùng nước gấm lau hạ. Tuy rằng có điểm lạnh, bất quá trên người sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tẩy hảo chạy nhanh toàn trong ổ chăn, dư lại ta tới thu thập. Nô Tử Xuyên thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, Yên Chi theo tiếng, vội mặc vào trung y, chui vào ấm áp dễ chịu trong ổ chăn. Ra bên ngoài hô một tiếng, ta hảo. Yên Chi có chút ngượng ngùng, làm Nô Tử Xuyên giúp đảo tẩy nước tắm. Nô Tử Xuyên nhìn mắt nàng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, đem thủy đảo rớt, lại phao chân cũng thượng giường đất ngủ. Thiên không lượng, hai người liền lên, ngao nước đường, làm đường hồ lô. Buổi sáng lại đáp xe bò đuổi tới chân trên, duyên phố bán đường hồ lô. Chân trên rất nhiều tiểu hoa nhi đều học xong hồ lâu nào đường ca nhi. Không thích an toàn cũng muốn mua một chuỗi, ăn bên ngoài kia tầng nước đường. Hợp với mây chanh, đường hồ lô hơn nữa sơn tra phiến, Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên bán hai lượng nhiều bạc, diệt trừ mua đường trắng cùng đường nghĩa phí tổn, tính ra kiếm lợi một hai nhiều bạc. Ngày mai liền đi, nhiều làm điểm, hậu thiên bắt được huyện thành đi bán. Hiện tại muốn trước chu tiền, phía trước ở phủ đài ra tránh tiền bạc là không thể thấy quang, nếu không bị không có hảo ý người nổi lên đánh miêu tâm tư liền không hảo. Ăn cơm, hai người khóa lại môn, bối cái tiểu giỏ che hướng đạm ra mương đi. Một tiểu hoa nhi từ phía sau đuổi theo ra tới, các ngươi làm gì đi a? Ta và các ngươi dọc theo đường đi sơn. Đi đạm ra mương. Ngươi ngày mai cái kêu lên ngươi giao hảo tới hỗ trợ đi. Yên Chi rất xa vẫy vây tay, tiếp tục cùng Nô Tử Xuyên đi. Tiểu hoa nhi hơi há mồm, đành phải kêu trong thôn giao hảo tiểu nữ hoa một khối lên núi. Tới rồi đạm ra mương, Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên, tức khắc thu hoạch một đống khác thường lại phức tạp ánh mắt, đa số đều xính không rất cao hứng lại hâm mộ toàn thần sắc. Trong thôn quả hồng bị đạm ra mua xong rồi, toàn làm thành bánh quả hồng, còn không cho xem không cho này, chính là người trong thôn biết, này bánh quả hồng là Yên Chi dạy cho nhà mẹ đẻ, đạm ra sắp sửa kiếm thượng một số tiền. Điên thị cuối cùng nhìn đến khuê nữ trở về lộ ra cái cười bộ dáng. Nhìn đến Yên Chi lấy tới sơn tra phiến cùng đường hồ lô, trên mặt vừa lòng chi sắc càng tốt hơn. Đạm Tĩnh Suối nhìn đường hồ lô hai mắt tỏa ánh sáng, duỗi tay liền cầm ăn, thật ngọt. Thật ngọt. Tổ mẫu ngươi cũng nếm thử này sơn tra phiến đi. Yên Chi cầm hai khối. Lấy một khối là được. Sẽ không ăn xong lại lấy sao? Điền thị nghĩ đến bà Hoa thị giúp vài thiên bội, lời nói lại xoay chuyển. Hoa thị lại sao có thể hay không biết cái này con dâu đức hạnh, cười tiếp Yên Chi đưa qua sơn tra phiến, ăn một ngụm, tán thưởng gật đầu, ăn ngon. Mật ngọt ngào ngọt. Yên Chi chạy tới giúp Điền thị nhìn bánh quả hồng, đem đầu một vụ bánh quả hồng thu hồi tới, cất vào trong cái bình lớn, một tầng bánh quả hồng một tầng phơi khô quả hồng ra, như vậy phong kín, bánh quả hồng liền sẽ sinh ra màu trắng hồng khô, ăn cũng sẽ càng ngọt. Hiện tại bán ra không tốt. Nếu có thể phóng tới ăn tiết trước bán, này bán tương cũng có thể bán một bút bạc. Điền thị nhẫn không đến, xem bánh quả hồng làm tốt, nàng hiện tại liền tưởng bán tiền. Yên Chi dứt khoát nói cho nàng, muốn đem bánh quả hồng phóng thượng một tháng trở lên mới có thể thành. Như thế, Điền thị cùng Đạm Á Quân cũng sẽ không tha mấy ngày nhịn không được rút ra bán. Trang hai đánh cái bình bánh quả hồng, trên giá còn tràn đầy đều là, Yên Chi đã không rảnh lo, cùng Ngô Tử Xuyên cáo tử. Ra thôn, về đến nhà, đã chẳng vạng, Yên Chi đi mua con cá, làm hấp cá, nấu cháo uống. Ban đêm, Yên Chi lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng ở phủ thành tránh bạc không thể thấy quang. Nếu có thể thấy quang, nàng đã sớm nhảy ra quay lại đem trên núi mà thỉnh người khai hoang trồng rau. Nô Tử Xuyên bị nàng làm cho đêm bất an miên, vội vàng nói, nương tử, sao? Tướng công, ngươi nói kia bút tiền bạc gì khi có thể thấy quang nha? Ai Yên Chi thở dài nói. Nô Tử Xuyên đứng dậy điểm đèn dầu. Nương tử, kia bút bạc là không thể thấy quang, thật sự muốn ủy khuất ngươi một chút. Cũng quái tướng công ta không kia có thể lại, làm ngươi khó xử. Tướng công, ngươi đừng nói như vậy, phu thê vốn là chim cùng rừng, không có khả năng thai vạ đến nơi từng người phi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta nhìn chúng ta nhiều nhất 4-5 tháng là có thể tránh thượng bạc. Ngủ đi, ngày mai còn có thật nhiều chuyện này phải làm đâu. Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Nô Tử Xuyên thật cẩn thận mà đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Ngày kế sáng sớm Nô Tử Xuyên tỉnh lại, Yên Chi còn ở ngủ, cả người cùng ở trong lòng ngực hắn, giống cái thuận theo tiểu miêu giống nhau, khuôn mặt nhỏ điểm mặt bình yên, trường mà cong vút lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau, phấn hồng phấn cái miệng nhỏ hơi hơi dầu, hình như có bất mãn. Nô Tử Xuyên trong lòng rung động, hắn có chút bừng tỉnh, ẩn ẩn đến, cảm giác bất an, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, hắn không dám động, vẫn duy trì tư thế, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, phấn hồng phấn cái miệng nhỏ, tiểu xảo phấn bạch lỗ thai, mềm mại đầu tóc. Yên Chi ưm một tiếng, dán càng côn, cả người cơ hồ muốn đè ở trong lòng ngực hắn. Yên Chi cảm thấy không thoải mái, nhét lên chân, đè ở hắn trên đùi. Nô Tử Xuyên trong lòng có chút hoảng thu hoạch vụ thu vạn viên tử, hắn nhẹ nhàng rút ra bản thân chân, sau này dịch ra tới, mặc vào xiêm y lìa lên. Xem nàng còn ở ngủ, Nô Tử Xuyên đem chăn cho nàng cái hảo, nhẹ nhàng mở cửa, đứng ở ngoài phòng thổi gió lạnh. Yên Chi tỉnh lại thời điểm, Nô Tử Xuyên đã ở lò nấu rượu. Mặt nàng đỏ bừng, duỗi lười eo, vội mặc vào xiêm y lìa. Nô Tử Xuyên thần sắc đã nhìn không ra một chút khác thường, chậu có nước ấm, chạy nhanh đi rửa mặt, đợi lát nữa liền ăn cơm. Ân. Yên Chi nhìn hắn, cầm lòng không đậu mà ở cắn hạ hắn lỗ thai đào tẩu. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng mà dùng tay sờ sờ bị nàng cắn một chút lỗ thai. Nô Tử Xuyên ở tiểu lò thượng xào cái rau xanh, cơm thì tốt rồi. Còn không có ăn xong, điên đại thẩm cháu gái A Đoá cùng nàng giáo hảo A Tử đều cóng sọt che lại đây. Chờ hạ, một hồi sẽ liền ăn xong. Yên Chi bắt vài miếng sơn tra phiến cho các nàng, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Ăn cơm, một hàng mấy người đều cóng sọt che, túi lên núi. Đem trên núi sơn tra thụ, dã trái cây thụ địa phương đều tìm ra, tức khắc mấy cái sọt đều tràn đầy. Yên Chi cóng bố cũng hoa nhi, mồ hôi đầy đầu đầm địa. Nô Tử Xuyên muốn tiếp nhận tới, nàng không cho, hắn cũng bối một sọt. Hạ sơn, câu cá, xem câu cá. Thấy mấy người cùng Yên Chi cùng nhau bối như vậy nhiều sơn tra cùng dã quả, đều hỏi thăm. Yên Chi mệt xua xua tay, liền nói câu làm đường hồ lô, con liền hướng phòng nhỏ bước nhanh đi. Về đến nhà nghỉ tạm sẽ, đóa hoa bọn họ lại cong sọn, xách theo thùng, đến bên cạnh giếng rửa sạch. Yên Chi ở nhà ngao nước đường. Sơn tra tẩy hảo, lột hạt, Yên Chi nước đường cũng ngao hảo. Hôm qua ở bên ngoài đính xiên tre cũng đưa tới. Đóa hoa cùng Tím Nhi đi bên cạnh giếng tẩy sạch đôi tay tới xuyến sơn tra, Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên bọc nước đường, gói kỹ lượng nước đường, lấy ra tới đặt ở sắt lá thượng lượng, đọng lại hảo, lấy rớt, cắm ở bia ngắm thượng tiếp tục lượng, sắt lá thượng lại mang lên một tầng. Thẳng đến làm xong một sọt sơn tra, thiên cũng buổi trưa, lúc này mới dừng lại. Cấp hai người một người lấy hai xuyến đường hồ lô, thiên đi. Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên không có ngừng lại, tiếp tục bận rộn. Mệt mỏi một buổi sáng, đã qua cơm điểm, Yên Chi ngồi ở ghế nhỏ thượng, phơi thái dương, nhìn nhất xuyến xuyến ở bia ngắm thượng sơn tra. Nô Tử Xuyên nấu cháo, làm điểm ăn sáng, thỉnh khi bớt việc nhi. Hai vợ chồng bận việc xong, sau khi ăn xong ở con đường cây xanh thượng đi bộ tiêu tiêu thực. Hai người ra cửa nhảy nhót nửa ngày, về đến nhà sau lại bắt đầu làm khởi sơn tra phiến. Vẫn luôn bận việc đến buổi tối, Nô Tử Xuyên lại đi mua con cá trở về. Yên Chi một nhìn lại là cá chu lên miệng tới, tướng công, như thế nào lại ăn cá? Lại ăn mấy ngày ta sợ chính mình thành miêu, chỉ có miêu mới thích ăn cá. Nô Tử Xuyên ngây ngốc mà nhìn Yên Chi nói, nơi đó chỉ còn cá, bằng không hôm nay liền đem này cá hầm canh uống đi. Yên Chi đành phải thỏa hiệp gật gật đầu. Hai người ăn ăn uống uống, rửa mặt xong, thượng giường đất ngủ. Yên Chi ghé vào trong ổ chăn ngây ngốc mà nhìn Nô Tử Xuyên thu thập. Nô Tử Xuyên nhìn xem nàng, thượng giường đất xốc lên chăn, dương môi nói, nương tử, lại đây đi. Yên Chi vừa nghe lời này mặt tức khắc hồng như ánh nắng chiều, tướng công, sao? Nương tử, ta chỉ nghĩ ôm ngươi ngủ. Ngươi đừng này như thế nào nhìn chằm chằm ta, dường như ta muốn ăn ngươi dường như. Tướng công, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn ta sao? Yên Chi ngoắc ngón tay nói. Nương tử, ngươi hiểu lầm, ta là nói hôm nay càng ngày càng lạnh. Ban đêm, cái một cái chăn cũng lánh, than hỏa cũng thiêu không đến một đêm. Nô Tử Xuyên nói. Yên Chi trần chờ hạ, nguyên lai bản thân hiểu lầm hắn ý tứ, mặt từ tình thiên chuyển thành trời đầy mây. Nô Tử Xuyên thấy mục đích đã tới, một phen đem nàng ôm vào hắn trong ổ chăn, dùng tay cọ cọ nàng. Nương tử, nương tử, ngươi đem đầu xoay qua tới thành không. Nô Tử Xuyên nhỏ giọng mà nói. Tiểu nữ nói, không vặn liền không vặn. Yên Chi lẩm bẩm nói. Thật sự không xoay qua tới. Vậy được rồi. Nam Nhi nói, thê nói lớn hơn với thiên, nếu nương tử đều lên tiếng, kia thành, vi phu cũng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nô Tử Xuyên cố ý mà nói. Yên Chi tiểu tâm mà xoay đầu nhìn nhìn Ngô Tử Xuyên, nhìn hắn tựa ngủ phi ngủ, tiểu tâm mà dùng tay sờ sờ hắn mặt sủng, tay nhỏ không ngừng ở trên người hắn du tẩu. Nô Tử Xuyên thấy nàng tay nhỏ càng ngày càng không thành thật, mặc đến hắn tâm ngứa mà, nương tử, ngươi như vậy dụ dỗ vi phu không thỏa mãn ngươi vậy bất kính thành ý kia vi phu tới, nương tử, ngươi tiểu tâm chút. Yên Chi ấm ở, hai vợ chồng tuổi đốt gặp được liệt hỏa, bạch bạch mà bốc cháy lên, hắn tiểu tâm mà rút đi trung y hề, kéo xuống áo lót, tuyết trắng trên da thịt thỉnh thoảng đã bị gieo từng hàng dâu tây, nàng cầm lòng không đậu mà kêu ra tiếng tới. Một vòng lại một vòng mà lại đây, mệt đến hai người từng ngụm thở dốc. Nô Tử Xuyên mặc hảo đi trong nổi thế nàng đánh tới một chậu nước gấm leo thân mình, hắn mãi cho đến nửa đêm mới ngủ, nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu thê, ở nàng trên trán thân thân mà hôn một chút. Tới rồi canh bốn, lại tỉnh lại, Yên Chi chân, cánh tay đều đáp ở trên người hắn, hắn chậm rãi rút ra thân, lên xuyên xiêm y ỉa, mới đánh thức Yên Chi. Đóa hoa cùng tím nhi hưng phấn nửa đêm, canh bốn thiên liền ước hẹn cùng nhau đến Ngô Tử Xuyên viện môn khẩu chờ đợi, các nàng không dám gõ viện môn, sợ bị trách cứ, hai người lánh đến thẳng run. Ngô Tử Xuyên đi Tôn ra đại viện, mượn xe lửa chạy tới, Sa Phu xem hắn đuổi đến ổn, tuy rằng trưởng, lại có thể an ổn đến trong huyện, lại không yên tâm dặn dò vài câu, giúp đỡ đem mấy sọt đường hồ lô cùng sơn tra phiến dọn thượng xe lửa. Yên Chi khóa môn, cùng đóa hoa cùng tím nhi ngồi trên xe lửa. Đi đến trên đường lớn thời điểm, đụng tới người nhiều, cẩn thận một chút con lửa. Sa Phu còn ở phía sau nhắc nhở. Nô Tử Xuyên theo tiếng, tốc độ không nhanh không chậm, xe lửa, muốn so xe ngựa dễ dàng chút. Nô Tử Xuyên đuổi đến không chậm, Yên Chi một đường cũng không dám ngủ, xem kia Sa Phu lo lắng bộ dáng liền biết, này sẽ xe lửa cùng hiện đại bình điện xe không sai biệt lắm, nhìn xe kỵ, lại không phải ai có thể cưỡi lên, một ninh chân ga liền khai ổn, nàng cũng lo lắng Ngô Tử Xuyên một cái không tốt, đem xe lửa đuổi tới mương. Chờ một đường thông thuận tới rồi huyện thành cửa, Yên Chi dẫn theo tâm rốt cuộc bông. Đóa hoa cùng tím nhi dọc theo đường đi hưng phấn không thôi, tới rồi huyện thành cửa, các nàng ngửa đầu nhìn cửa thành thượng tự. Các nàng không quen biết, nhưng cũng biết tới rồi trong huyện, các nàng đến huyện thành. Nô Tử Xuyên muốn đem xe lừa đuổi tới Tôn gia tiểu viện, Yên Chi nhảy xuống xe lừa, cùng thủ cửa thành gã sai vặt đánh lên tiếp đón tới, đem phía trước chuẩn bị tốt sơn tra phiến cùng đường hồ lô bắt lấy tới, này đó là muốn tặng cho phủ đài gia lão phu nhân, tuy rằng nàng đem Yên Chi đuổi ra tới, nhưng Yên Chi cảm thấy nàng đối nàng chính mình có ân, cho nên làm thủ vệ gã sai vặt đưa đi. Còn không quên cho kia gã sai vặt hai văn tiền làm tiền thưởng. Yên Chi, ngươi vẫn là ngươi bản thân đưa đi đi, ta mang ngươi qua đi. Gã sai vặt nói. Yên Chi nghĩ nghĩ sau theo tiếng, dặn dò đóa hoa cùng tím nhi đừng nơi nơi chạy loạn, nàng đi một chút sẽ về. Nàng trực tiếp đem đồ vật giao cho người gác cổng thượng bà tử, liền hướng trên đường phố đi. Đóa hoa thấy gì đều tò mò, đều hỏi một chút, xem phủ đài phủ uy vũ trang nghiêm đại môn, nàng tràn đầy hâm mộ. Còn có chút kính sợ, lôi kéo Yên Chi cánh tay, về sau ngươi lại đi nơi đó làm việc, cũng mang ta đi nhìn nhìn. Yên Chi nhìn nàng một cái, không có đáp ứng, kia địa phương ta là vĩnh viễn sẽ không lại đi, càng miễn bản ngươi có thể đi vào. Đóa hoa mãn nhãn thất vọng, ngươi đi theo kia trong phủ trông cửa người ta nói không được sao. Hùng chi ngươi tại đây trong phủ đương quá đầu bếp, ít nhất bọn họ còn phải cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi nói dễ dàng xử lý lên khó. Liền bọn họ nhà mình người đều không chuẩn loạn đi, có thể làm ngươi vào xem. Yên Chi trắng nàng liếc mắt một cái. Đóa hoa có chút bất mãn, nghĩ đợi lát nữa bán đường hồ lô, còn trông cậy vào Yên Chi có thể giúp nàng mua điểm gì trở về hiếu kính hạ nàng tổ mẫu. Tím nhi ở một bên mặc không lên tiếng, nàng tới huyện thành khi nàng nương liền cố ý giao đãi quá, không cần cùng người khác thêm phiền toái, nên nói không nên lời nói đều đừng nói, miễn cho làm người phiền. Bốn người đi vào trên đường, đã buổi trưa, tìm cái khe hở ngừng xe lửa, liền đem sơn tra phiến bày ra tới mấy sọt. Tẩy sạch sẽ bạch vải bông lót ở sọt, phấn phấn sơn tra phiến bại ở bên trong, nhìn sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Nô Tử Xuyên đem chắt tốt bia ngắm lấy đi, Yên Chi cầm đường hồ lô, nhất xuyến xuyến hướng bia ngắm thượng cắm. Hồng toàn bộ khả quan đường hồ lô tức khắc dẫn không ít người lực chú ý, huyện thành người so chấn trên càng dễ dàng tiếp thu mới mẻ thức ăn, đã có người lại đây tuân bộ. Yên Chi đem phía trước chuẩn bị tốt thí ăn chén nhỏ lấy ra tới, cầm tăm xỉa răng làm người thí ăn. Giống ở chấn trên giống nhau một bên giải thích, một bên giao hàng. Sơn tra phiến là 1 văn tiền 4 phiến. Đường hồ lô 5 văn tiền cùng 10 văn tiền phân lớn nhỏ. Giá thực minh bạch, đóa hoa cùng tím nhi thu 2 người tiền, xem Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên trên người quải đều có cái túi tiền tử, nhìn trong tay tiền đồng, suy nghĩ một chút, lại đưa cho Yên Chi trang nàng túi tiền tử. Hồ lô ngào đường, ăn ngon so đường hồ lô. Đóa hoa, tím nhi chỉ thanh tính trẻ con mà giao hàng. Lui tới đi dạo phố người cho dù không mua, cũng hướng bên này nhìn nhìn. Không ít tiểu hoa nhi nhìn đến ở trong tay người khác lấy có kia đường hồ lô, cũng nào muốn đại nhân mua, một bia ngắm đường hồ lô thực mau liền bán xong rồi, Nô Tử Xuyên lại cắm đầy một bia ngắm. Có người thích sơn tra phiến, có người thích đường hồ lô, mua người càng ngày càng nhiều. Yên Chi trên người quải túi tiền tử thực mau liền chứa đầy, đóa hoa bang nhân số song sơn tra phiến, nhìn hạ, hít vào một hơi, bán nhiều như vậy tiền, Yên Chi tỷ, ngươi giúp ta xả miếng vải đi. Yên Chi biết được nàng cùng nàng tổ mẫu giống nhau đều thích chiếm tiện nghi, ta mắt thấy nàng, một ngày cấp 10 văn tiền thủ công tiền. Đóa hoa trên mặt vui vẻ, lại tưởng kia bố nhưng không tiện nghi, một ngày mới 10 văn tiền, bán thượng mấy ngày cũng xả không tới Yên Chi bố làm thân tân y hề phục, kéo xuống mặt, không cao hứng nói, chúng ta đều giúp ngươi, không phải xả miếng vải. Ta đây về sau cũng không dám làm ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn một cái nhân gia tím nhi. Ta chưa nói muốn tiền công nhân ra đều giúp ta làm việc, cho ngươi 10 văn tiền ngươi liền thấy đủ đi. Yên Chi cảm thấy nàng có chút chất phác, nhưng có một số việc nhi quá mức với so đo, quá lòng dạ hẹp hòi, không thể dung túng nàng này tật xấu. Đóa hoa nhìn nhìn Ngô Tử Xuyên, hắn thần sắc nhàn nhạt, Tử Xuyên ca ca. Nàng tiến lên lôi kéo Ngô Tử Xuyên góc áo. Tím Nhi ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn nàng lôi kéo Ngô Tử Xuyên góc áo không bỏ nói, đóa hoa. Ta kia tiền công từ bỏ, làm Yên Chi tỷ đưa cho ngươi đi. Ngươi hảo cầm đi xả miếng vải, ngươi đừng lôi kéo Tử Xuyên ca góc áo không bỏ. Ở quá đoạn thời gian ngươi cũng mau cập một, hẳn là hiểu được cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân. Ba hoa, chuyện của ta nhi không cần ngươi quản. Nơi đó mát mẻ, hướng nơi đó ngốc đi. Đóa hoa lạnh lùng mà nói. Thím nhi chu lên miệng, hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Yên Chi vội vàng mà đem nàng kéo đến một bên ăn ủi. Chính vội vàng làm buôn bán đâu, ngươi nếu là có việc nhi liền đi trước làm chuyện của ngươi nhi đi. Nô Tử Xuyên cuống quýt mà dùng tay kéo ra nàng lôi kéo góc áo tay. Tử Xuyên ca, đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, hôm nay ngươi chạm vào tay của ta, ngươi đến cho ta cái cách nói, bằng không ta liền hồi trong thôn, gặp người liền nói ngươi khinh bạc ta. Đóa hoa liếc mắt đưa tình mà nhìn Nô Tử Xuyên nói. Ngươi muốn mặt, thụ muốn ra, ngươi này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên học câu dẫn nam nhân, xú không biết xấu hổ. Một cái mua đường hồ lô phụ nhân mở miệng nói. Ngươi hiểu gì hiểu? Đây là ta cùng Tử Xuyên ca chi gian chuyện này, người ngoài tránh ra chút. Miễn đến giải ngươi một thân cầu lương. Đóa hoa thấy Ngô Tử Xuyên không có nói qua trọng nói liền ba hoa trích trẻ mà nói. Cầu lương? Ta xem vẫn là miêu lương đâu. Ngươi này nam tử cũng là này tiểu cô nương đều công nhiên xả ngươi xiêm y gì, còn như vậy không có tiếng tâm gì không nói thành, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem này tiểu chị dâu em chồng đòi lại đi? Phụ nhân lại nhảy mà nói ra. Nô Tử Xuyên nhìn Yên Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, biết được nàng muốn báo nổi, cuống quýt mà nói, đóa hoa, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cấp mặt không biết xấu hổ. Ta chính là không biết xấu hổ, sao? Chẳng lẽ ngươi dám đánh ta không thành? Đóa hoa từ nhỏ thâm chịu tổ mẫu dạy dỗ, gặp gỡ thích nam tử liền phải phấn đấu quên mình truy, nam nhân có khi là khẩu thị tâm phi. Hắn không thể đánh ngươi, ta có thể đánh ngươi. Ta không nói lời nào, liền không chứng minh ta dễ khi dễ. Yên Chi vội vàng mà vọt tới đóa hoa mà vô vô mà mấy bàn tay đánh vào trên mặt nàng. đóa hoa cũng không phải cái đèn cạn dầu, đột nhiên liền ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thảm, ra mạng người. Ra mạng người. Có người bị đánh chết. Đánh chết người rồi. Ở một bên xem náo nhiệt người đột nhiên kêu to lên. Nương tử, ngươi đừng sợ, nếu có quan sai tới, liền nói người này là ta đánh. Nô tử xuyên đối với Yên Chí nói. Không đến một lát công phu, huyện nha quan sai, nô tắc tất cả đều đi vào bán đường hồ lô quán trước. Nghe nói có người ở chỗ này thảo gian nhân mạng, ai cho ta đứng ra. Bộ đầu vương nhị mở miệng nói. Ta. Hai vợ chồng chăm miệng một lời mà nói. Rốt cuộc là ai? Buồn bộ đầu nhưng không có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi háo. Vương nhị nói. Vương nhị xua xua tay nói. Tính, nếu các ngươi hai cái đều thừa nhận là chính mình giết người, vậy đi theo ta một đạo đi nha môn đi. Vương nhị đơn giản mà dặn dò ở hiện trường nghiệm khởi thi tới, hắn đem Yên Chi hai vợ chồng đưa tới huyện Nha Đại Đường. Hôm nay vốn là huyện Thái Gia nghỉ tắm gội, vừa nghe có mệnh phát sinh, gấp đến độ liền từ trên giường bỏ lên. Liền xiêm y lìa cũng không mặc hảo liền ngồi ở đường trước. Đường hạ người nào? Huyện Thái gia hỏi. Thảo dân Ngô Tử Xuyên, dân nữ Đạm Yên Chi khấu kiến huyện Thái lao ra. Hai người hai miệng mà nói. Các ngươi biết được sở phạm chuyện gì? Hôm nay Thảo dân cùng nương tử Yên Chi cùng nhau ở huyện thành bán đường hồ lô, chính là kia đóa hoa quấy rầy Thảo dân, còn nói Thảo dân khinh bạc nàng. Nàng con tuổi nhỏ không học giỏi, học người câu dẫn người. Kết quả? Nàng đến tiến bước thước còn kém điểm trước mặt mọi người sẽ thảo dân xiêm y đi hề. Ta nương tử khí bất quá liền tiến lên hung hăng mà đánh nàng mấy bàn tay. Ai ngờ, nàng như vậy không trải qua đánh, cho nên Ngô Tử Xuyên giải thích nói. Huyện Thái gia dùng ngón tay cúi đầu Yên Chi nói, đường hạ dân phụ Yên Chi ngẩng đầu lên, cùng bản quan nói hôm nay ngươi vì sao phải sai khoảnh khắc đóa hoa. Yên Chi chung về chúng cử mà ngẩng đầu nói tỉ mỉ hôm nay đã phát sinh chuyện này, đến cuối cùng nói. Huyện Thái gia, nói chút bất kính chuyện này, nếu là có nữ tử như vậy khinh bạc ngươi, chẳng lẽ tôn phu nhân sẽ không nói gì sao? Này! Huyện lệnh không hiểu được nên như thế nào đáp lại, đành phải làm cho bọn họ ở đại đường chờ tin tức. Đợi một canh giờ lại một canh giờ cũng không thấy Ngộ Tác trở về thân ảnh, đến chờ tới phủ đài tiểu thiếu gia. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên chân đứng sinh đau, một cái niệm tưởng gì thời điểm mới có thể trở về. Một cái niệm tưởng có thể quán trước đường hồ lô còn chưa tới kịp thu thập, Yên Chi đấu là gan nói, đại lao gia có không cho phép chúng ta trở về đem đường hồ lô thu hồi tới. Gì? Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền muốn chạy sao? Kia khẳng định không có cửa đâu. Huyện Thái gia dâu một chỗ nói, ta cam đoan Yên Chi cô nương nàng sẽ không chạy trốn. Tiểu thiếu gia thân tịch áo dài, tay cầm một phen trúc phiến, phong độ nhẹ nhàng mà cất bước mà nhập. Tiểu thiếu gia. Này không gì quy củ đi. Huyện Thái gia nói. Kia như vậy đi, ta đợi lát nữa liền đi theo ta phụ thân giảng ngươi thằng quan việc, ta biết được, ngươi muốn gặp hắn, nhưng không có tìm được quá cơ hội, đúng không? Tiểu thiếu gia cười nói. Nếu tiểu thiếu gia nói như vậy, kia Ngô Tử Xuyên ngươi đi đem đường hồ lô thu tới liền trở về, này án còn chưa giải quyết đâu. Huyện Thái gia vừa nghe trước mắt này tiểu thiếu gia có thể chính mình thăng quan tiến tước. Hắn kia còn quản gì quy củ không quy củ, tại đây Thanh Dương huyện Hán Vương Cường chính là quy củ. Nô Tử Xuyên cuống quýt đứng dậy đáp tạ. Yên Chi nhìn trước mắt người này một phân quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu. Tiểu nữ tử, có tài đức gì làm thiếu gia ngươi như vậy hỗ trợ? Yên Chi nhỏ giọng mà nói. Yên Chi, ngươi cẩn thận nhìn, ngươi chẳng lẽ đem ta đã quên không thành? Tiểu thiếu gia đi đến Yên Chi trước mặt nói. Dân nữ thật sự nhất thời nhớ không nổi ở kia thấy công tử, còn thỉnh công tử nói rõ. Ngươi đã quên ngươi ở trong phủ đã làm đầu bếp nữ, lần trước tổ mẫu còn niệm ngươi đường hồ lô đâu. Hôm nay thật vừa khéo, ta tới tìm vương huynh tục cũ liền gặp được cô nương ngươi. Có phải hay không, hôm nay có thể làm ngươi thay chúng ta ca hai chuẩn bị vài đạo ăn sáng nhắm rượu đâu. Tiểu thiếu gia phe phẩy cây quạt nói. Thiếu gia, dân nữ còn có kiện tụng quân thân, sao dám. Vương Cường, ngươi còn không nhiều lắm phái mấy cái bộ khoái đi nhìn là gì hồi sự, đều mau qua hai cái canh giờ, các ngươi này đó quan sai đều là cầm triều đình bổng lộc, không hiểu được làm sao bây giờ sự. Tiểu thiếu gia giận dữ hét. Thiếu gia, không cần vì những cái đó tiểu nhân động khí. Tiểu nhân này liền đi phái người đi nhìn. Vương Cường nhìn thiếu gia đối hắn làm mặt quỷ liền biết được là ý gì, hắn kia dám như vậy không biết thú, tức khắc đường trước chỉ còn lại có Yên Chi cùng thiếu gia hai người. Yên Chi biết được nam nữ thụ thụ bất thân, cố ý cách hắn một trượng xa. Yên Chi, ngươi hả tất như vậy đâu? Ngươi cách ta xa như vậy, đôi ta nói như thế nào đâu? Chỉ cần ngươi thuận theo ta ý, ta bảo đảm cho các ngươi hai vợ chồng bứt ra mà ra, bằng không. Thiếu gia nói còn chưa nói xong, nộ tác đổ mồ hôi ly xối mà cùng hắn hội hợp quan sai chạy tiến vào la to lên. Cuồng khiếu gì? Cuồng khiếu? Kia nữ chết không chết? Thiếu gia nói thẳng không cố kỵ hỏi. Không chết, không chết. Vốn dĩ ta xa xa mà xem nàng khi liền thấy nàng đôi mắt không ngừng chớp chớp, chẳng qua đại gia hỏa ánh mắt đều vọng ở hai vợ chồng son trên người. Đến cuối cùng, ta nói muốn động đao giải phẫu khi, nàng một chút liền từ trên mặt đất bò lên chạy. Chúng ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, kia Ngô Tử Xuyên làm ta chuyển cáo Yên Chi, hắn nói hắn đi tìm, kia cô nương là hắn mang ra tới, vạn nhất thật sự ra mạng người liền không hảo xử. Ngô Tác đối với thiếu gia nói, nếu kia đóa hoa không có việc gì, vậy ta gì sự, ta muốn đuổi theo nhà ta tướng công. Thiếu gia, này bữa cơm coi như Yên Chi thiếu ngươi, lần sau tới huyện thành nhất định cho ngươi bổ thượng. Hôm nay đa tạ ngươi ân cứu mạng. Yên Chi nói xong lời nói trên mặt đất khấu mấy cái vang đầu rời đi. Khâu Nỗ Tác nha, Khâu Nỗ Tác, ngươi hỏng rồi bổn thiếu gia chuyện tốt. Hừ. Thiếu gia trúc phiến một quan quay đầu mà đi. Nỗ Tác không thể hiểu được mà nhìn thiếu gia đi xa bóng dáng. Tím Nhi sớm đã dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tránh ở con lừa bên, vẫn không núp ních. Yên Chi ở đi quán trước nhìn lên, đường hồ lô đã sớm không có bóng dáng. Tím Nhi, đi theo tỷ tỷ trở về đi. Yên Chi nhẹ nhàng mà ôm Tím Nhi nói. Tỷ tỷ, ta sợ. Sợ quá, đóa hoa không phải đã chết sao? Sao có thể một chút liền nhảy dựng lên đâu? Ca ca đuổi theo nàng không thấy bọn họ trở về bóng dáng, chẳng lẽ bọn họ. Tím Nhi trong lòng tưởng cũng là Yên Chi sở bận tâm, vạn nhất kia đóa hoa xử cái gì chớp mắt pháp liền đem Ngô Tử Xuyên mê tâm trị, kia nàng về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm. Yên Chi cùng Tím Nhi tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, xa xa mà nhìn thấy Ngô Tử Xuyên gắt gao mà lôi kéo đóa hoa tay nhỏ. Yên Chi sắc mặt bất biến, đáy mắt lại lanh mang lập lòe, giống xé mở hắc ám thế giới khẩu tử. Nếu nhìn kỹ là có thể xem cắn nuốt ám quang. Nàng vài bước đi đến Ngô Tử Xuyên trước mặt nói, sao? Chẳng lẽ thật muốn đem này nha đầu thúi cưới trở về? Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trừ phi ta chết mới được. Nương tử, ngươi đừng hiểu lầm. Ngô Tử Xuyên xua xua tay nói, hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái mau nha. Ngươi xem ngươi tay đặt ở nơi đó. Mẹ nó, ngươi cho ta Đạm Yên Chi là đồ ngốc không thành. Tím Nhi, chúng ta đi. Đạm Yên Chi tức giận đến hàm răng tỉnh tỉnh vang. Ngô Tử Xuyên biết được Yên Chi tính nết như lửa pháo, trong mắt không sảng khoái nhất định sẽ nói ra tới. Hôm nay việc nhất định lửa giận công tâm, hắn nghĩ về nhà khi nhất định cùng nàng hảo hảo mà giải thích giải thích. Nương tử, hiện nhi thiên đều mau nghỉ hắc, ngươi vẫn là ngồi xe lửa trở về đi. Ngô Tử Xuyên nói. Xe lửa. Ngô Tử Xuyên, ngươi xem bên kia là gì xe? Lão nương còn sẽ đi theo ngươi một đạo ngồi xe lừa trở về sao? Yên Chi thuận tay một lóng tay quả thực cách đó không xa liền có một chiếc xe ngựa ở kia ven đường dừng lại. Yên Chi, ngươi đừng hù ta. Kia xe ngựa là chờ ngươi. Nô Tử Xuyên khinh thường mà nói. Yên Chi lời nói đều nói ra khẩu đành phải căng ra đầu tiếp theo. Tay nhỏ gắt gao xùy Tím Nhi tay đi đến xe ngựa trước nói. Xin hỏi trong xe có người sao? Yên Chi liền hỏi vài thanh cũng không thấy có người theo tiếng, nàng đành phải thật cẩn thận mà vạch trần mảnh, nàng quán đầu một nhìn, nguyên lai trong xe ngựa nếu nằm cái Mỹ Nam, Tím Nhi thấy Yên Chi mặt đỏ một mảnh, liền to mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào mặt đỏ? Chẳng lẽ nhiễm phong hàn không thành? Yên Chi cuống quýt mà xua xua tay không hiểu được nên như thế nào đáp lại. Tiểu ca, xin lỗi, mượn ngươi xe ngựa dùng một chút. Tím Nhi, ngươi đi lên ngồi xong. Yên Chi đem Tím Nhi tiểu tâm mà đặt ở xe đầu, nàng cầm lấy trong tay roi ngựa nghênh ngang mà đi. Ngủ ở trong xe ngựa tiểu thiếu gia khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Nô Tử Xuyên thấy nàng ngựa quen đường cũ đem xe ngựa đuổi đi, cuống quýt mà làm đóa hoa thượng xe lửa, theo sát sau đó. Này xe lửa kia có xe ngựa mau, Yên Chi ở nửa canh giờ liền vội vàng xe ngựa tới rồi Ngô gia thôn cửa thôn. Yên Chi làm Tím Nhi bản thân tiểu tâm ngầm nhà ga ở ven đường, nàng bản thân đi xe ngựa bên nói, công tử, đa tạ ngươi xe ngựa. Có duyên lại gặp nhau. Yên Chi nói xong lời nói liền ném xuống xe ngựa bế lên Tím Nhi rời đi. Yên lặng tiểu sơn thôn nhân một chiếc xe ngựa dẫn tới nhân tâm hoảng sợ, ngày thường có xe lửa đều là hiếm thấy, đột nhiên xuất hiện một con ngựa xe, có người xung phong nhận việc mà chạy đến Ngô Lý Chính trong nhà mật báo. Ngô Lý Chính biết được có được xe ngựa người phi quan chính là kẻ có tiền, hắn làm người thông chi trong thôn đến cao vọng trọng Ngô Láo một đạo đi nhìn. Xe ngựa tứ phía đều là sang quý tinh mỹ tơ lụa sở liệm, nạm vàng khảm bảo cửa sổ rũ bị một mảnh màu lam nhạt vải thun che đậy, nhưng người vô tìm tòi nghiên cứu bên trong là người ra sao vật. Ngô Lý Chính làm mọi người nhường ra một con đường, hắn đi rồi tiến lên nói, tiểu nhân là Ngô gia Lý Chính Ngô Thiên Chính. Không hiểu được các hạ tới trong thôn có chuyện gì. Nô Lý Chính liền hỏi vài tiếng cũng không thấy có người biết thanh, lớn mật cùng hắn đề nghị nói, Lý Chính, bằng không liền trực tiếp vạch trần mảnh nhìn nhìn, vạn nhất nơi này không ai, kia này xe ngựa chính là trong thôn một bút tài phú, việc này là khả ngộ bất khả cầu. Nô Lý Chính bàng hoàng không hiểu được nên như thế nào xử lý việc này, ai ngờ Ngô Tử Xuyên này từ huyện thành trở lại trong thôn, Tử Xuyên, ngươi mau lên đây nhìn nhìn này xe ngựa là của ai? Này, không Nô Tử Xuyên đứt quãng mà nói. Sao? Ngươi này ấp a ấp đúng mà nói gì đâu? Nô Thiên Chính hỏi. Này chiếc xe ngựa là ta nương tử gấp trở về, ta cũng không hiểu được vì sao tại đây đâu, các ngươi nhưng nhìn đến Yên Chi thân ảnh. Nô Tử Xuyên hỏi. Sao hồi sự, ngươi nương tử không cùng ngươi một đạo trở về? Nô Thiên Chính nghi vấn nói. Một lời khó nói hết. Lý Chính, ta cùng ta nương tử náo loạn chút mâu thuẫn, này đóa hoa còn có này xe lửa phiền toái ngươi giúp ta vật quy nguyên chủ một chút. Ta hiện nhi liền về nhà đi, bằng không, ta nương tử chạy, đều không hiểu được vì sao. Nô Tử Xuyên trong lòng lo sợ bất an mà cảnh giác lên. Nô Tử Xuyên ném xuống đóa hoa cùng mọi người liền đi liền chạy về đến nhà chung. Hắn nhìn viện môn đã hạ khóa, nhưng dùng sức đẩy cửa như thế nào cũng đẩy không khai, hắn đều to không tốt. Hắn nhìn nhìn bốn phía không ai, phi thân nhảy đến trong viện. Nhìn trong phòng tối lửa tắt đèn, hắn sờ soạng tới rồi trong phòng. Hắn loang thoáng mà nghe có người tiếng khóc, nương tử, vi phu đã trở lại, ngươi đừng như vậy hảo sao. Ta không tướng công, ta tướng công cùng người chạy. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Yên Chi kêu la. Nương tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta đâu? Tùy ngươi đánh. Tùy ngươi mắng thành sao? Ngươi khí giải đủ lúc sau, tinh tế nghe ta nói, thành không? Nô Tử Xuyên trước kia sở không có ngữ khí đối với Yên Chi nói. Đánh ngươi sẽ tay đau, mắng ngươi lãng phí ta nước miếng. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Yên Chi lớn tiếng mà nói. Nô Tử Xuyên đi đến ly nàng trước mặt không đến một mét địa phương ngồi xuống nói. Nương tử, ngươi hôm nay đều nói qua, phu thê vốn là chim cùng rừng. Sẽ không thai vạ đến nơi từng người phi. Nhưng ngươi hôm nay việc này thật sự làm quá với lô mãng. Lô mãng? Ta lô mãng? Nô Tử Xuyên ngươi đem lời này nói rõ ràng. Ta như thế nào lô mãng pháp? Chẳng lẽ, ta muốn ngồi chờ chết chờ ngươi đem kia đóa hoa cưới trở về. Nô Tử Xuyên ngươi đừng ăn ở trong chén xem ở trong nồi. Ngươi tưởng cưới nàng, trừ phi ta chết. Yên Chi khóc lóc nói. Nương tử! Ta thật sự không hiểu được nên như thế nào cùng giải thích, nếu ngươi muốn sinh khí, kia chờ ngươi khí xong lúc sau, chúng ta bàn lại. Ta đi ra ngoài một chút liền trở về. Nô Tử Xuyên thấy càng bôi càng đen đành phải rời đi. Yên Chi tức giận đến đem trên giường chăn loạn xả đầy đất, hô lớn, Nô Tử Xuyên, ngươi có loại đừng trở về chính là ta tôn tử. Nô Tử Xuyên đối nàng ái hận có thêm, hiện nhi biết được nàng còn ở nổi nóng, chỉ có làm nàng chính mình giảm nhiệt. Hắn bản thân đi vào nhà bếp thế nàng chuẩn bị thức ăn. Nô Tử Xuyên cầm lấy đặt ở trên mặt đất bí đỏ tức ra, lại từ trong ngăn tủ nhảy ra chút đậu xanh. Hắn hôm nay chuẩn bị làm bí đỏ chè đậu xanh. Hắn trước đem đậu xanh tẩy sạch, bí đỏ đi ra tẩy sạch, cắt thành ước 2cm vuông khối. Trong nồi thêm ước 1 cân nửa thủy, đem đậu xanh đảo tẩy 2 lần sau hạ nước lạnh nồi, dùng lửa lớn tiêu phí sử dụng sau này tiểu hỏa nấu 20 phút tả hữu. Đương đậu xanh ra mới vừa bị nấu nước khi, hạ bí đỏ khối, lửa lớn thiêu phí sau sửa trung hỏa nấu đến mềm thủ. Hắn biết được hỉ ngọt cố ý bỏ thêm chút nữa đường trắng đặt ở canh, rào đều thịnh ở chén lớn phóng lạnh. Hắn ghét bỏ lạnh đến quá chậm, dùng miệng đối với chén biên dùng sức mà thổi thổi. Hắn dùng cái muỗng thịnh điểm trong chén canh thử xem độ ấm, cảm thấy không năng miệng, thật cẩn thận mà bưng bí đỏ canh đi vào cửa phòng. Hắn dùng tay đẩy đẩy phát hiện cửa phòng bị thượng xoan, hắn không ngừng chụp phủi cửa phòng nói, nương tử, ngươi mở cửa nha. Khai gì khai? Ngươi không phải nói ai trở về ai chính là tôn tử sao? Sao? Yên Trí đáp. Nga, đúng rồi, ta đã quên có như vậy vừa nói. Tổ mẫu, ngươi tôn tử đã trở lại, còn cho ngươi lão làm điểm thức ăn, còn cầu tổ mẫu khai mở cửa. Nô tử xuyên cười nói. Yên Chi nghe hắn như vậy một kêu xì một chút cười ra tiếng, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức với tiện nghi hắn, nàng liền mở miệng nói, ngươi đem canh đặt ở bên ngoài trên bàn rời đi, bằng không đêm nay ta liền tuyệt thực. Nô tử xuyên nghe nàng muốn uống canh, trong lòng tức khắc cao hứng lên, hảo, ta đem canh đặt ở cửa, ngươi bản thân ra tới uống, một hồi canh lạnh liền không hảo uống lên. Yên Chi nghe được hắn buông chén thanh, lại ở cửa sổ phá cửa động xem xét, phát hiện không ai, rón ra rón rén mở ra cửa phòng, nâng lên trên mặt đất canh chén, rộng mở bụng từng ngụm mà uống lên. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên ngã trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Nương tử, sao? Nương tử, sao? Nô tử xuyên nhẹ nhàng mà dùng tay ôm đau đến ôm bụng Yên Chi nói. Bụng đau, đau quá. Yên Chi nhỏ giọng mà nói. Nương tử, ngươi đừng sợ, đừng sợ, ta này đi gọi người thỉnh làng chung, đừng sợ. Nô tử xuyên chưa bao giờ gặp qua Yên Chi như vậy, tức khắc luống cuống tay chân. Tướng công, ngươi đem ta ôm đến trên giường, ở thay ta tìm chút sạch sẽ quần nhỏ liền thành, ta là quỳ thủy tới, không cần thỉnh làng chung. Yên Chi đối với Nô tử xuyên nói. Nô tử xuyên vừa nghe nguyên lai là quỳ thủy tới, lúc trước hoảng loạn chi tâm tức khắc bị trấn an xuống dưới. Hắn tiểu tâm mà đem nàng ôm đến trên giường đất, cẩn thận mà từ trong ngăn tủ tìm tới quần nhỏ tiện tay giấy. Nương tử, ngươi trước tiên ở trên giường đất nằm trong chốc lát, ta đi nấu nổi nước nóng cho ngươi lau thân mình. Tướng công, không cần, chờ ta hòa hoãn trong chốc lát liền hảo. Nam tử không chạm vào nữ nhân ra đồ vật, đặc biệt dính huyết đồ vật. Yên Chi biết được thời cổ người thực mê tín, nàng tin tưởng Nô tử xuyên cũng không ngoại lệ. Nương tử, việc này ngươi đừng động. Ta đi một chút sẽ về. Nô tử xuyên nói xong lời nói liền cấp hừng hực mà đi đến nhà bếp. Yên Chi thấy đi xa nam tử thân ảnh, cảm khái vạn ngàn. Non nửa cái canh giờ đi qua, ngoài cửa vang lên thùng thùng mà tiếng đập cửa. Nô tử xuyên cấp hừng hực mà mở ra viện môn, nhìn vương ra một đống người hung thần ác sát chạy tới. Nô tử xuyên, nghe nói ngươi khinh bạc nhà ta khuê nữ đóa hoa, ngươi hôm nay không lấy cái cách nói, việc này cùng ngươi không để yên. Vương Đại Thẩm xoa cái eo lớn tiếng mà nói. Đại Thẩm, nói câu khó nghe, bằng nhà ngươi đoá hoa tư sắc cho không ta đều không cần, huống chi nhà ta Yên Chi đẹp như tuyết. Nô tử xuyên nhàn nhạt mà nói. Ta phi, nhà ta khuê nữ chạy về tới nói ngươi, khinh bạc cùng nàng. Ngươi sẽ không trộm canh, ăn xong liền muốn chạy đi. Vương Đại Thẩm nói. Chính là, nô tử xuyên ngươi đừng nghĩ ăn nhà của chúng ta đoá hoa liền muốn chạy. Theo tới mọi người chăm miệng một lời mà nói. Ta ăn nàng. Ngươi không hỏi nàng, hôm nay ở huyện thành phát sinh chuyện này, đúng rồi, cửa thôn có chiếc xe ngựa, các ngươi không tin có thể đi hỏi một chút lập tức người trên, là nhà ngươi đoá hoa không phải, vẫn là ta Ngô Tử Xuyên không phải. Ngô Tử Xuyên lớn tiếng mà nói. Ngô Tử Xuyên, ngươi đừng nghĩ hù ta. Cửa thôn còn có gì xe ngựa, nếu có xe ngựa. Nay trong thôn đã sớm phiên thiên. Trước mắt những người này còn sẽ cùng lại đây cùng nhau hướng ngươi thảo muốn nói pháp sao? Vương Đại Thẩm nói. Các ngươi không tin nói, vậy phái người đi nhìn nhìn, xem ta có phải hay không nói chính là lời nói dối. Nô tử xuyên lạnh lùng mà nói. Đại muội tử, ta nhìn tử xuyên không giống nói lời nói dối, chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm cùng hắn? Có thể hay không nhà ngươi đoá hoa lung tung nói chuyện, ngươi có hay không hỏi một chút một đạo cùng qua đi tím nhi? Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng khẳng định sẽ không nói lời nói dối. Có người đề nghị nói. Đúng vậy, đối, ngươi đừng lầm nhà ngươi đoá hoa trong sạch, mới quá đoạn thời gian nàng liền phải cập một. Vương Đại Thẩm nghe xong bọn họ nói gật gật đầu, phân phó người đi đem tím nhi gọi tới hỏi một chút. Nô Lý Chính cùng nô láo chậm rãi từ kia trong xe ngựa dân cư trùng, biết được hôm nay ở huyện thành đã phát sinh sự, lại biết được trước mắt người này là đại gia hỏa đắc tội không nổi. Hai người bồi cười nói, phủ đài gia tiểu thiếu gia, vậy thỉnh ngươi đến trong thôn ngồi ngồi, đợi lát nữa làm yên chi thế ngươi bị điểm đồ nhắm rượu, chúng ta mấy người ngồi ở cùng nhau hảo hảo mà uống mấy chung. Kia thành, các ngươi mang bổn thiếu gia đi yên chi gia nhìn nhìn. Thiếu gia một chút liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nô Lý Chính cùng nô láo trước phát sau hùng đi theo tiểu thiếu gia phía sau, lại nhất nhất mà giới thiệu khởi trong thôn nhân văn. Ước chừng đi rồi non nửa dặm đường, nô Lý Chính sắc mặt tối sầm, nhìn Ngô Tử Xuyên ra viện môn khẩu vây mãn mọi người. Nô Lý Chính cuống quýt mà đi trước một bước, đi lên trước cửa mắng, các ngươi tụ ở nhà người khác làm gì? Các ngươi một cái hai nhìn nhân ra nghĩ ra kiếm tiền biện pháp, mỗi người đỏ mắt. Lý Chính, Lý Chính, chúng ta sao có thể đỏ mắt đâu, chúng ta là nghe Vương Đại Muội nói nàng tiểu khuê nữ đóa hoa bị Ngô Tử Xuyên khinh bạc mới lại đây thảo cái cách nói, này sẽ có người đi kêu tím nhi, trong chốc lát liền đến, không hiểu được, Lý Chính ngươi hôm nay sao có rảnh lại đây nhìn nhìn. Một phụ nhân tiến lên nói, mẹ nó, chúng ta trong thôn mặt mũi ném quá độ, nay phủ đài gia tiểu thiếu gia vào thôn tới, ta nhìn các ngươi vẫn là tan đi đi. Chuyện này ngày mai lại nói. Nô Lý Chính uy nghiêm mà nói. Ta không cho phép. Việc này không để yên, vừa vặn phủ đài gia thiếu gia tới, vậy thỉnh hắn làm công chính, làm hắn nói, trên đời này nam nhân kia có thể ăn liền chạy, nhà ta khuê nữ lại không phải Di Hồng Viện, nam nhân cởi quần thượng ném xuống tiền bạc liền đi rồi đạo lý. Vương Đại Muội nghe này phủ đài gia người đều tới, hiện nhi vừa lúc có thể phản thượng cao chi. Vương Đại Muội tung ta tung tăng mà chạy đến tiểu thiếu gia trước mặt quỳ xuống, gào đầu khóc lớn mà đau tố Ngô Tử Xuyên không phải. Tiểu thiếu gia hào hoa phong nhã mà đem nàng nâng dậy tới, nàng cho rằng phản thượng cao chi, kết quả. Nhân gia Ngô Tử Xuyên không đi tìm ngươi phiền toái chính là đúng rồi, nhân gia khuê nữ chính là cái tới, so Di Hồng Viện nữ tử còn lãng, hôm nay sự tình ta tất cả đều thấy, là nhà ngươi khuê nữ cho không đi lên nói nhân gia Ngô Tử Xuyên khinh bạc nàng. Kết quả bị Ngô Tử Xuyên đánh hai bàn tay, kết quả nàng còn ngã xuống đất giả chết, kinh động trong nha môn bộ khoái cùng Ngô Tác chuẩn bị dùng đao thi kiểm khi, nàng cư nhiên từ trên mặt đất bỏ dậy chạy. Hiện nhi trong nha môn bộ khoái chính nơi nơi chảo nàng, nói nàng lừa gạt. Ta là ngươi nói, đã sớm dẫn theo quần chạy, còn có mặt mũi ở chỗ này hoảng, còn không mau cút đi. Tiểu thiếu gia hung hăng mà nói, ngươi nói dối, nhà ta đóa hoa sẽ không làm như vậy. Khẳng định là ngươi cùng Ngô Tử Xuyên kết phường cùng nhau vu hãm đóa hoa, hôm nay các ngươi không cho ta một cái cách nói gì ta đều không quay về. Vương Đại Muội giải khởi bắt tới. Các ngươi đừng gào, tím nhi tới, làm nàng nói hôm nay đã phát sinh sự tình đi. Nô lão nhìn tím nhi từ nơi xa đi tới nói. Tím nhi, mau đến thái gia gia này tới, nói hôm nay phát sinh chuyện này, có gì liền nói gì, nhưng ngươi cũng thêm mắm thêm muối hiểu không? Nô lão hỏa ái nhìn tím nhi nói. Tím nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ thanh tính trẻ con mà đem hôm nay ở huyện thành đã phát sinh sự tình một năm một mười mà toàn bộ nói ra, kết quả lời nói chưa nói xong ngược lại bị Vương Đại Muội một cái tát cấp phiến ốc. Tím nhi, ngươi đừng vu hãm ta đóa hoa. Ngươi có phải hay không thu nhà bọn họ chỗ tốt, mới nói như vậy. Mệnh ta trước kia đối đãi ngươi như thần sinh khuê nữ giống nhau, hôm nay cắn ngược lại ta một ngụm, ngươi cái này bạch nhãn lang. Vương Đại Muội nói lại tưởng tiến lên đánh Tím Nhi. Vương Đại Muội dừng tay. Tím Nhi nói không sai, huyện thành như vậy nhiều người đều nhìn thấy. Hôm nay ta lạc hạ lời nói, ngươi cho ta hảo hảo mà nghe. Đóa hoa còn dám vu hãm tới một lần đánh một lần, còn có một cái nho nhỏ cô nương ra không học giỏi. Ta nhìn về sau chỉ có tiến Di Hồng Viện đương kỹ nữ mệnh. Hừ, hôm nay ta cũng không nghĩ tại đây hao phí thời gian, đại gia hỏa đều tan đi đi. Ta Ngô Tử Xuyên thề với trời, cả đời này một đời chỉ có Đạm Yên Chi là ta Ngô Tử Xuyên kết tóc chi thề, mặc kệ sinh hoạt lại khổ lại mệt, ta đều một dạ đến giả, tuyệt không sẽ nhúng chàm cho người khác, cho nên lại này báo cho những cái đó lòng mang ác ý người. Về sau, còn có việc này phát sinh đừng trách ta Ngô Tử Xuyên trở mặt không biết người. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói, cũng không quay đầu lại đem viện môn đóng. Tiểu thiếu gia cùng Ngô lão. Nô Lý Chính cùng với mọi người đều đứng ở tại chỗ ngây ra như phỗng, chờ bọn họ bừng tỉnh khi, viện môn sớm đã thượng xoan, như thế nào đấm đánh viện môn cũng không thấy bên trong người ra tới theo tiếng. Nô Lý Chính đành phải tiến lên nhận lỗi nói, tiểu thiếu gia, thật sự ngượng ngùng, này Ngô Tử Xuyên tính cách từ nhỏ đến lớn đều là duy ngã độc tôn, hôm nay phát sinh sự tình đối hắn cũng có chút kích thích. Ngày khác ta nhất định sẽ làm Đạm Yên Chi cho ngươi bị tiếp theo bàn rượu và thức ăn làm ngươi tận tính. Tiểu thiếu gia thấy thế đành phải trang làm bên nếu không có việc gì, hân hân mà về. Nô Lý Chính thấy kia nóng cháy khoai lang bị tiễn đi, hắn đối với Ngô Đại Muội hung hăng mà nói vài câu, quay đầu nắm Ngô Lão đi trở về. Vương Đại Muội thấy hôm nay gì chỗ tốt đều không có vớt đến, một sửa lúc trước người đàn bà đanh đá dạng, cười đối mọi người nói, cho các ngươi chê cười, chê cười. Chờ về sau bọn họ thật sự có thể thành, nhất định sẽ bị hạ rượu nhạt, cho các ngươi không say không về. Vương Đại Muội, nhân gia Ngô Tử Xuyên đều nói như vậy, đã cấp đủ mặt mũi với ngươi, các ngươi lại không biết xấu hổ, có khả năng thật sự sẽ ra bại danh nức, tội gì làm nhà ngươi đóa hoa đi lên một cái bất quy lộ. Có người nhắc nhở nói, Vương Đại Muội vỗ vỗ bộ ngực nói, một người làm việc một người đường, ta tuyệt không sẽ kéo các ngươi chảy này than nước đục, hảo đát, sắc trời đã tối, ta đi rồi. Mọi người thấy Vương Đại Muội đều đi rồi, cũng biết hiểu rốt cuộc không gì chuyện tốt xem, đành phải top 5 top 3 về đến nhà, nhưng đề tài này vẫn luôn không có tùy cập khói bụi tận diệt, mà là theo gió phiêu khởi. Yên Chi bởi vì bụng đau ở trên giường đất lăn qua lộn lại mà đánh lăn. Đau lòng mà Ngô Tử Xuyên đứng ở một bên không biết làm sao, mặt chậm rãi càng ngày càng đen, hận không thể đau đến là chính mình. Nương tử, ngươi như vậy lần qua lộn lại mà làm ta nhìn đau lòng, có thể nói hay không nói cái gì biện pháp, thế ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Ngô Tử Xuyên nhỏ giọng mà nói, ngươi đi hàng xóm kia tìm điểm đường đỏ tới ngao điểm nước cho ta uống, nhanh lên. Yên Chi nhỏ giọng mà nói, Ngô Tử Xuyên nghe nàng như vậy vừa nói, cuống quýt mà liên tiếp gõ khai mấy nhà viện môn, đáng tiếc đường đỏ này ngoạn ý chính là cái đặc biệt sang quý đồ vật, người bình thường ra đều không có bị hạ, hắn đành phải căng ra đầu đi vào Tôn gia. Tôn gia lão gia vừa nghe hắn muốn tìm đường đỏ, cười ha hả mà làm hạ nhân cho một khối to đường đỏ, còn phân phó nên như thế nào ngao nấu. Đến cuối cùng, Tôn lão gia không yên tâm còn làm một cái bà tử theo qua đi, vẫn luôn nhìn Yên Chi uống xong đi. Giảm bớt đau đớn lúc sau mới trở lại Tôn gia báo cáo kết quả công tác. Yên Chi mới vừa rồi đau đến chết đi sống lại, hiện nhi thoáng giảm bớt liền mở miệng phân phó khởi Ngô Tử Xuyên, tướng công, ngày mai ngươi đem sơn tra phiến bán được điểm tâm phô, thuận tiện lại đi mua điểm đường đỏ, còn có giấy vệ sinh. Mấy ngày nay ta khẳng định không thể ra cửa. Ngô Tử Xuyên dùng khăn lông lau đi mặt sủng thượng mồ hôi, gật gật đầu, nương tử, vậy ngươi trước chút nghỉ ngơi. Ta đây liền đi thu thập sân cha. Ngay kế sáng sớm, Nô Tử Xuyên một người bồi cái đại sọt tre đi ở con đường cây xanh thượng, trên đường thỉnh thoảng có người qua đường đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn đi và ở vào huyện thành nhất phồn hoa chợ, tới rồi một nhà phú quý điểm tâm cửa hàng, hắn mang theo sơn cha phiến cùng đường hồ lô đi vào cùng trưởng quầy bãi nói. Trưởng quầy vừa thấy sơn cha phiến cùng đường hồ lô phẩm tướng lúc sau, tùy tiện mà nói, ngươi này đó, ta đều thu. Về sau ngươi nhiều ít ta thu nhiều ít. Nô Tử Xuyên chắp tay nói lời cảm tạ, nếu là bán hảo, vài ngày sau ta lại đến đưa hóa. Nay đường hồ lô hảo làm, nhưng sơn tra phiến lại là bọn họ làm không được. Kia trưởng quầy suy nghĩ hạ liền gật đầu theo tiếng. Nô Tử Xuyên cầm một hai nhiều bạc, cười hỏi trưởng quầy, ta muốn hỏi hạ huyện thành tốt nhất y quán ở đâu? Sao? Chẳng lẽ huynh đệ ngươi sinh bệnh không thành? Trường quay đầu khác thường ánh mắt nhìn Ngô Tử Xuyên nói. Ngô Tử Xuyên thấy hắn như vậy vừa hỏi cuống quýt mà xua xua tay giải thích nói, trưởng quay, đừng hiểu lầm. Nhà ta nương tử nhiễm chút phong hàn, tưởng cùng làm thí điểm dược mang về cho nàng ăn vào. Ngô Tử Xuyên hắn cũng không dám nói Đạm Yên Chi bởi vì quỷ thủy, đau đến chết đi sống lại. Trường quay vừa nghe lộ ra vui mừng tươi cười nói, huynh đệ, ngươi thật là hảo tướng công. Huyện thành nhất nổi danh y quán liền ở phủ đài phủ biên, ngươi trực tiếp hỏi người qua đường liền biết. Ta đây hôm nay liền không lưu huynh đệ ngươi ăn cơm, chờ ngươi có rảnh lại tụ. Nô Tử Xuyên biết được trưởng quầy nói đều là mặt bàn lời nói, ai sẽ như vậy hảo tâm thỉnh nàng dùng cơm đâu. Nô Tử Xuyên kia có gì tâm tư tưởng nhiều như vậy, một đường hỏi y rốt cuộc đi vào mình y rìa đường. Y quán học đồ thấy hắn ở cửa hàng biên đi tới đi lui, hành tích khả nghi. Liền tiến lên quả mắng, ngươi là người phương nào? Ở chúng ta cửa hàng trước lén lút mà làm gì? Nô Tử Xuyên mặt đỏ một trận địa đạo ra hắn tới mục đích. Học đồ cười cười mà đánh giá khởi Ngô Tử Xuyên tới, này có gì? nhà của chúng ta lão sư nhưng có học vấn, một hồi thế nhà ngươi phu nhân khai mấy trường phương thuốc, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nô Tử Xuyên nghe hắn như vậy vừa nói, đè ở trong lòng kia khối băng mà một tiếng tạc đến dập nát. Hắn đi theo học đồ phía sau đi vào một vị lão giả trước mặt, học đồ đơn giản mà giới thiệu hắn sở tới bệnh tình. Lão giả dùng tay sờ sờ thật dài mà chòm râu nói, này nữ tử đau bụng kinh chia làm thận khí lô la hình, thời gian hành kinh hoặc kinh sau bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, thì ấn, kinh nguyệt lượng thiếu, sắc đạm chất hy, choáng váng đầu đủ thai, eo đau chân mỏi, tiểu liền thanh trường, sắc mặt hối ảm, lưỡi đạm, rêu mỏng, mạch chấm tế. Trị liệu pháp tắc, bổ thận điền tinh, dưỡng huyết giảm đau. Khí huyết suy yếu hình, thời gian hành kinh hoặc kinh sau bụng nhỏ nỗi khổ riêng hỉ ấn, kinh nguyệt lượng thiếu, sắc đạm chất hy, thần mệt mỏi lực, choáng váng đầu tim đập nhanh, mất ngủ nhiều ngộng, sắc mặt tái nhợt, lưỡi đạm, rêu mỏng, mạch nhỏ bé yếu ớt. Trị liệu pháp tắc, bổ khí dưỡng huyết, cùng bỏ dở đau. Khí trệ huyết tứ hình, kinh trước hoặc kinh sau cự ấn, ngược lặc, chướng đau, kinh biết không sướng, kinh sắc tím ảm có khối, khối hạ đau giảm, lưỡi tím ảm, hoặc có ứ điểm, mạch huyền hoặc huyền sáp hữu lực. Trị liệu pháp tắc, hành khí lưu thông máu, khư ứ giảm đau. Hàn ngưng huyết tứ hình, kinh trước hoặc thời gian hành kinh bụng nhỏ lánh đau cự ấn, đến nhiệt tắc đau giảm, kinh nguyệt lượng thiếu, sắc ảm có khối, sợ hàn chi lánh, sắc mặt xanh trắng, lưỡi ảm, rêu bạch, mạch chấm thẩn. Trị liệu pháp tắc, ôn kinh tán hàn, khư ứ giảm đau. Ước nóng chứa kết hình, kinh trước hoặc thời gian hành kinh bụng nhỏ phỏng cự ấn, đau liền eo cốt, hoặc ngày thường bụng nhỏ đau, đến kinh trước đau đớn tăng lên, kinh lượng nhiều thời gian hành kinh trường, kinh sắc tím công, chất trù hoặc là có huyết khối. Trị liệu pháp tắc, thanh nhiệt chứ ước, hóa ứ giảm đau. Nô Tử Xuyên nghe hắn đĩnh đặc mà nói sau, đột nhiên thấy không hiểu ra sao, không hiểu được hắn nói chút gì. Lão giả thấy vẻ mặt ngốc chẳng nói, này trị liệu đau bụng kinh pháp tắc có điều bất đồng, nhưng lão phu cũng không thấy tôn phu nhân, cho nên không thể hiểu hết rốt cuộc ra sao nhân khiến cho nàng đau bụng kinh, cho nên hôm nay lão phu chỉ có thể khai điểm tầm thường phương thuốc, ngươi tiện thể mang theo trở về thế nàng chiến phục. Bất quá, này chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc, rồi danh khi làm nàng một đạo lại đây làm lão phu nhìn nhìn sau liền có thể một trừ bệnh căn. Lão giả làm Ngô Tử Xuyên đi trên núi ngắt lấy chút cây ích mâu trở về chiên thủy cấp đạm viên chi uống. Cây ích mâu, lại danh, thôi, có ích mâu, khôn thảo, cửu trọng lâu, đá vân mâu thảo, sâm đế, Latin tên khoa học, lệ ấu ngủ rủ xạ hệ mì xì ạ, lỗ ửa. S-I-H-U-F, vì môi hình khoa, cây ích mâu thuộc thực vật, mùa hạ nở hoa. Nay khô giáo trên mặt đất bộ phận vì thường dùng trung dược, Trung Quốc đại bộ phận khu vực đều sản. Sinh dùng hoặc ngao cao dùng. Một năm hoặc cây trồng hai năm thân thảo cả nước đại bộ phận khu vực đều có phân bố, sinh với sơn giã đất hoang, bờ ruộng, mặt cỏ trở. Ở mùa hạ sinh trưởng tươi tốt hoa chưa toàn bộ khai hỏa khi ngắt lấy, vị vất vả, lạnh, lưu thông máu, khư ứ, điều kinh, tiêu thủy, trị liệu phụ nữ kinh nguyệt không điều, thai lậu khó sinh, nhau thai không dưới, hậu sản vết bầm máu, ứ huyết đau bụng, băng trung lậu hạ, nước tiểu huyết, tả huyết, ung sưng sang dương. Cây ích mâu có lợi tiểu tiêu sưng, có rút lại tử cung tác dụng, là lịch đại thầy thuốc dùng để trị liệu phụ khoa bệnh ngôn dược. Cây ích mâu nhưng toàn thảo làm thuốc, hữu hiệu thành phần vì cây ích mâu tố, cây ích mâu hàm cây ích mâu kiểm, thủy tô kiểm, cây ích mâu định, cây ích mâu ninh chờ nhiều loại kiểm sinh vật cập, chờ. Cây ích mâu thuốc bảo chế có hưng phấn động vật tử cung tác dụng, cùng nào tuyến yên sau diệp tố tương tự. Cây ích mâu cao ngâm cập chiên tề đối tử cung co cường mà kéo dài hưng phấn tác dụng, chẳng những có thể tăng cường này co rút lại lực, đồng thời có thể đề cao này khẩn trương độ cùng co rút lại suất. Người trở về tùy tiện hỏi hỏi trong thôn mặt phụ nhân đều biết được này cây ích mâu trường gì dạng, hảo đác, ta nhìn ngươi phu nhân nhất định ở nhà đau chết đi sống lại, ta nơi này có chút có sẵn, ngươi trước cầm đi cứu cấp. Lão giả nói xong lời nói sau làm học đồ ở y quán hậu viện ngắt lấy chút cây ích mẫu làm Nô Tử Xuyên lấy về đi, lại đơn giản mà giới thiệu mà cách dùng. Nô Tử Xuyên cuống quýt mà đứng dậy chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ lang trung, này khám phí là nhiều ít. Lão giả xua xua tay nói, lão phu cùng ngươi vừa thấy như cố, này khám phí không thu, nhưng này dược phí phải cho. Ngươi trong tay cây ích mẫu là cây ích mẫu trung cực phẩm, cho nên này giá hẳn là quý chút. Nô Tử Xuyên khinh thường mà khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, trong lòng niệm tưởng nói, nguyên lai ngươi không thu khám phí nguyên lai là tưởng nhiều hơn dược phí nha. Lão giả thấy hắn cười ha ha lên, Nô Tử Xuyên xem hắn vô duyên vô cớ cười ha ha, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ chán ghét, một sửa lúc trước sùng bái trong miệng lạnh lùng hỏi, vậy ngươi muốn thu nhiều ít dược phí? Lão giả so 5 cái ngón tay. 5 tiền. Nô Tử Xuyên hỏi. Lão giả lúc lắc đầu. 5 lượng. Nô Tử Xuyên lại hỏi. Lão giả vẫn là lắc đầu. Nô Tử Xuyên có chút không kiên nhẫn hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít tiền bạc. Ngươi mở miệng nói chuyện. Nhà ta nương tử đang chờ ta lấy dược trở về đâu. Đứng ở một bên học đồ thấy hắn này thái độ. Đi đến trước mặt hắn xoa eo nói. Sư phó của ta muốn ngươi 50 lượng. 500 lượng đều không quá. Ngươi không đi huyện thành hỏi thăm hắn thanh danh. Đơn nhi, chớ có vô lý. Lão giả phẫn nộ quát. Sư phó hắn. Học đồ muốn nói lại thôi nói. Hào đát, không đánh với ngươi qua loa mắt, ta này cây ích mẫu là xoay 7 đạo loan 8 đạo khảm tới, cho nên, này cây ích mẫu chào giá thập phần ngừng cao, nhưng ta cùng ngươi vừa thấy như cố, hôm nay liền miễn phí tặng cùng cho ngươi, ngươi mau lấy về đi theo ngươi nương tử chiên phục đi. Lão giả cười vớt thật dài tròm dâu nói. Ngạn ngữ nói, vô công bất thụ lộc, nơi này có một lượng bạc tử ngươi cầm đi đi. Tiểu nhân liền từ biệt ở đây. Nô Tử Xuyên chắp tay thi lễ, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Học đồ không thể hiểu được mà nhìn sư phó nói, sư phó, kia cây ích mẫu là sư nương tái sinh khi tỉ mỉ đào tạo, nhưng ngươi hôm nay vì sao liền một phân tiền bạc đều chẳng phân biệt liền tặng cùng hắn, đồ nhi không rõ. Còn thỉnh giáo sư phó. Lão giả cười hỏi, lúc trước, ngươi cùng vi sư học y là vì gì? Khẳng định là cứu tử phụ thương. Làm nhân thế gian người không hề bị ốm đau tra tấn. Học đồ vô vô bộ ngực nói. Ngươi đều biết muốn cứu tử phụ thương, kia vì sao ngươi còn sẽ hỏi ta đâu? Tiểu tử ngươi về sau muốn học còn có rất nhiều, rất nhiều. Lão giả cười tránh ra. Nô Tử Xuyên cao hưng phấn chấn mà cầm đến tới không dễ cây ích mẫu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, liền sợ có người trộm đi dường như. Vốn dĩ hợp thuê xe bỏ là thuê xe tiền là bình nửa phần, nhưng hắn trong lòng nghĩ trong nhà đạm yên chi không người chăm sóc, đành phải hoa giá trên trời thuê xe bỏ trở về, vừa đến cửa thôn lại bị đoá hoa ngăn chặn. Tử Xuyên ca, đoá hoa biết được hôm qua sai rồi, còn thỉnh ngươi không so đo hiểm khích trước đây tha thứ ta. Đóa hoa che ở xe bò trước không cho xe bò quá. Mây đen đóa, ngươi cho ta tránh ra, hôm nay ta không kia tâm tư cho ngươi lại nhải. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Ta hôm nay liền không cho khai, chẳng lẽ ngươi dám ở xe bò hướng ta trên người nghiền áp qua đi sao? Đám mây cười nói. Ngươi hôm nay là cho mặt không biết xấu hổ, ta không thể trêu vào ngươi, ta tổng trốn đến khởi ngươi. Đại thúc, hôm nay cảm ơn. Ngày khác rồi danh thỉnh ngươi đến nhà ta uống trà. Nơi này có 20 văn tiền tính làm là thuê xe bò, ta có việc, đi trước một bước. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói, phi thân nhảy. Đánh xe đại thúc cùng đứng ở một bên mây đen đoá nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ta mà ơi, Tử Xuyên ca còn sẽ phi nha. Đám mây la hoàng lên. Nô Tử Xuyên cũng không quay đầu lại mà về đến nhà, hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng. Nhìn đến Yên Chi không hiểu được như thế nào từ trên giường đất ném tới giường đất hạ, hiện nhi dường như đau ngất xỉu đi. Hắn nhẹ nhàng mà đem nàng hoàn eo bế lên nhẹ đặt ở trên giường đất, thế nàng thay cho sạch sẽ giấy vệ sinh cùng con nhỏ. Hắn rón ra rón rén mà vào nhà bếp, đem cầu tới cây ích mẫu dùng nước trong rửa sạch sẽ, nấu nước chiên. Hắn một bên chờ cây ích mẫu ở trong nồi chiên, hắn bản thân từ bên cạnh giếng để ra mấy thùng nước trong. Lại đi tạp phòng cầm chút bù kết thế nàng rửa sạch con nhỏ. Con nhỏ sớm bị huyết nhiễm đến huyết hồng một mảnh, hắn tức khắc nhiều cảm xúc nôn nóng, trong lòng thẳng cảm thán, đường nữ nhân thật khổ. Đường hắn đem con nhỏ rửa sạch sạch sẽ, trong nồi chiên cây ích mâu thủy cũng có thể, hắn thật cẩn thận mà đem trong nồi cây ích mâu thủy thịnh tiến chén nhỏ, dùng miệng nhẹ nhàng mà thổi thổi, hắn dùng cái muông thịnh điểm thử xem ôn, cảm thấy có thể mới đoan vào phòng đem Yên Chi đánh thức. Nương tử. Ngươi tỉnh tỉnh uống điểm cây ích mẫu thủy, lang trung nói, này cây ích mẫu là trị đau bụng kinh mà hảo dược, này dược thảo được đến không dễ, ngươi nhất định phải đem nàng uống xong, ta đi đem ở huyện thành mua bánh nhân thịt cùng bánh nướng nhiệt nhiệt, ở ngao điểm bắp cháo, tạm chấp nhận ăn một đốn. Nô Tử Xuyên phân phó nói, Yên Chi dùng sức mà dùng tay chi ở trên giường, tiếp nhận hắn truyền đạt chén thuốc, nhẹ giọng mà nói, đa tạ tướng công. Nô Tử Xuyên cục lốc cười to nói, nương tử, ngươi đừng nói như vậy. Kia lang trung nói, chờ ngươi đã nhiều ngày quỳ thủy qua, liền đi huyện thành làm hắn nhìn nhìn, bắt mạch, hảo hảo mà điều trị một chút. Này đau bụng kinh là có thể thuốc đến bệnh trừ. Tướng công, hiện nhi, ta vô tâm tư đi trị liệu này đau bụng kinh. Mấy ngày nữa liền hảo, ta phải tìm mặt khác biện pháp, nhất định phải đem sân tu lên, không có khả năng lão ở nơi này, làm ta cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tiên tri biên uống cây ích mẫu thủy biên đáp. Vậy ngươi bản thân nhiều chú ý chút, đau bụng kinh việc này chúng ta về sau đang nói. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói sau đi nhà bếp. Tiên tri nơi đó sẽ không hiểu được này đau bụng kinh chỗ hỏng, nhưng nàng hiện nhi không có như vậy nhiều thời gian đi trị liệu này bệnh. Nàng duy nhất ý tưởng là nhiều kiếm điểm tiền bạc, nàng tưởng trụ to rộng phòng ở còn có vê nút cờ, phòng tắm tách ra, còn có làm siêu đại thao tắm, hảo hảo mà thoải mái dễ chịu mà thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái. Nô Tử Xuyên bưng tới bắp cháo cùng bánh nướng, tưởng tự mình uy nàng. Tiên tri cười xua xua tay nói, tướng công, ta hiện nhi cảm thấy bụng thoải mái không ít, không có kia đau. Hiện tại tưởng xuống giường đi lại, đi lại. Người ngốc tại trên giường đất đều mau ngốc nghèo. Nô Tử Xuyên cười mà vô ngữ, dùng tay đem nàng đỡ hạ giường đất. Nương tử, ngươi đều nhẹ, vuốt đều không có xúc cảm. Ta phi, Nô Tử Xuyên. Ngươi lấy trong chốc lát không nói điểm chuyện cười người lớn đều không được sao. Ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nô Tử Xuyên dùng bánh nhân thịt cấp tắc không ra lời nói tới. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đầy trời dáng màu, nhiều đóa dáng đỏ. Tướng công. Đợi lát nữa cơm nước xong, đi ra ngoài đi bộ, như thế nào? Tiên tri hai mắt manh manh mà nhìn Ngô Tử Xuyên nói. Ngươi bụng thật sự không đau sao? Ngô Tử Xuyên quan tâm hỏi. Thật sự không đau. Lại không ra khỏi cửa, ngươi thật sự muốn múc mèo. Tiên tri cười nói. Ân. Ngô Tử Xuyên cười gật gật đầu thúc giục thuật nàng, làm nàng ăn cơm đừng đang nói chuyện. Hai vợ chồng cười ăn xong này bữa cơm. Một trước một sau mà đi ở nông thôn trên đường nhỏ, trên đường thỉnh thoảng lại chỉ trò trò, soi mói. Nương tử, đừng để ý bọn họ nói gì, chỉ cần quá hảo chúng ta cuộc sống gia đình liền thành. Nô Tử Xuyên ôm Yên Chi ngồi ở trên một cục đá lớn nhìn phía tây dần dần rơi xuống đi hoàng hôn. Về đến nhà, Nô Tử Xuyên nấu nước nóng, làm Yên Chi rửa mặt phao chân. Lang Trung cố ý phân phó qua, làm ngươi này đoạn thời gian ngàn vạn đừng làm việc nặng, việc nặng. Còn có không dính nước lạnh, cho nên, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mà hưởng thụ hạ tôn quý phục vụ đi. Nô Tử Xuyên cười ha ha mà nói. Thủy quá năng, Tiên tri chân mới vừa rửa gần thủy, lập tức liền hút khí, đem đến bên miệng nói cấp sặc trở về, chân nâng lên. Nô Tử Xuyên dùng tay sờ soạn thủy, là có điểm năng, lại thêm một gáo múc nước lạnh, tẩy nhiệt một chút, đợi lát nữa thượng giường đất ngủ ngon rác. Chính là quá năng. Tiên tri cau mày. Dầu cái miệng nói. Nô Tử Xuyên làm nàng ngồi ở trên giường đất, cười dọn điều ghế nhỏ ngồi lại đây, khom lưng cầm nàng chân, duỗi tay dính nước gấm phải cho nàng rửa chân. Tiên tri cả kinh, vội vàng thu hồi chân, ta chính mình tẩy. Ngươi không phải nói năng sao? Lại nói ngươi đã nhiều ngày tới quy thủy, ta hầu hạ ngươi sao không vui? Nô Tử Xuyên âm cái mặt nói. Tướng công ta không phải kêu ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi nhìn một cái ta gả ngươi mấy năm nay, ngươi đã lâu cho ta tẩy quá chân, lại nói, này thủy không phải thực năng. Yên tri vội vàng nói, nàng không thể làm người chạm vào nàng chân, cũng không phải cổ đại nữ hoa chân cho người ta nhìn liền phải lấy thân báo đáp, mà là nàng sợ ngứa. Nô Tử Xuyên cánh tay dài duỗi ra, bắt được nàng chân, tiếp tục dính thủy, trong chốc lát thủy liền lạnh. Không được, không được, thật sự không được. Yên tri câu lấy ngón chân đầu. Cảm thấy hảo ngứa, không cho Ngô Tử Xuyên chạm vào. Ngô Tử Xuyên nhìn ánh mắt vừa chuyển, tay đã ở nàng trắng non chân thượng cào vài cái. Ha ha, ha ha. A, a, hảo ngứa, thật sự hảo ngứa. Yên tri chọc không được đặng chân cười ha ha. Ngô Tử Xuyên không màng nàng kêu muốn chính mình tẩy, cánh tay kẹp nàng chân, đem nàng chân tẩy xong, lại cho nàng ấn đến trong bồn năng. Yên tri cười một hồi. Hai cái gót chân nhỏ đặt ở chậu nước tận tình mà hưởng thụ đặc thù phục vụ. Chờ Ngô Tử Xuyên cũng tẩy xong thượng giường đất, nhìn nhìn lại Yên Chi, nàng vẻ mặt thống khổ đã hoàn toàn chuyển hảo. Ngô Tử Xuyên cười một cái, xúc lên chân làm nàng ngủ ở chính mình cánh tay thượng. ta chính mình ngủ thì tốt rồi. Yên Chi tổng cảm thấy ngủ ở nam nhân khuỷu tay thượng không tốt lắm, xem hắn thanh tuấn trên mặt mang theo ôn hòa cười, trong lòng có xuyên dị dạng cảm giác, hôm nay này Ngô Tử Xuyên không hiểu được cười nhiều ít hồi. Không có việc gì, ta biết được ngươi lo lắng ta tay bị ngủ tê dại, nhưng là, ngươi muốn biết được, ta khuỷu tay, ngươi không ngủ, ai còn có thể ngủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho kia đóa hoa tới ngủ sao? Ngô Tử Xuyên phúc hắc cười. Yên Chi nghe xong lời này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên từ trên giường đất ngồi dậy, chỉ vào Ngô Tử Xuyên cái mũi nói, ngươi dám, ngươi dám, ngươi còn dám để đóa hoa tên húy, tiểu tâm ta bắt ra của ngươi, đào ngươi tâm. Hừ, Ngô Tử Xuyên biết được lời nói có chút quá mức, cuống quýt mà an ủi nói, nương tử, ngươi cùng ngươi nói giỡn. Ngươi đã quên ngươi khoảng thời gian trước nhưng ở ta kia huynh đệ trên có khắc hạ chuyên trúc ký hiệu, người khác là không thể lấy đi. Yên Chi nghe hắn như vậy vừa nói, mặt tức khắc hồng lên, é lệ dùng chăn che lại đầu. Nương tử, đừng dùng chăn che lại, tiểu tâm không nín được khí. Nô tử xuyên cuống quýt mà dùng tay kéo ra chăn. Không thành. Ta ra tới, ngươi còn muốn chê cười với ta. Yên Chi nói. Ta thật sự không cười, không cười. Nô tử xuyên sợ nàng xảy ra chuyện vội nói. Yên Chi thấy hắn như vậy vừa nói, bản thân cũng ở trong chăn nghẹn hỏng rồi, dùng tay kéo ra chăn, từng ngụm mà thở phì phò. Nô tử xuyên duỗi tay đem nàng nạp vào trong khuỷu tay, Yên Chi vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, phiên vài lần thân, nô tử xuyên đã hô hấp lâu dài, ngủ rồi, nàng lúc này mới lặng lẽ phiên cái thân, ngủ qua đi. Thứ một ngày, lại là nô tử xuyên trước tỉnh lại, nhìn cùng ở chính mình trong lòng ngực kiều thê, phấn phát phát khuôn mặt nhỏ liền ở khuỷu tay hắn chỗ. Trong lòng nơi nào đó rõ ràng nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng mà dùng tay đẩy ra nàng từng sợi nghịch ngợm đầu tóc, Nô Tử Xuyên cẩn thận lấy ra nàng cánh tay, dịch xuất thân tử, đem chăn cho nàng cái hảo, mặc vào xiêm y để đứng dậy. Tới trước bên ngoài dạo qua một vòng, xách xô nước trở về, mới bắt đầu xoát nồi, nhóm lửa nấu cơm. Dưới thân giường đất đột nhiên nhiệt lên, Yên Chi phiên cái thân, tỉnh lại, mơ hồ mở mắt ra, tướng công. Ngươi như thế nào lên như vậy sớm? Dường như mỗi lần Ngô Tử Xuyên đều so nàng tỉnh ngủ sớm. Nước ấm chờ hạ liền phải lạnh, mau đứng lên rửa mặt, đợi lát nữa liền ăn cơm. Ngô Tử Xuyên thúc giục nàng. Xem Ngô Tử Xuyên rửa rau, Yên Chi vội xuyên xiêm y hề lên, chờ nàng trải đầu, rửa mặt hảo, Ngô Tử Xuyên cũng làm hảo cơm sáng. Hai chén gạo cây cháo, hai cái bánh bao, một chén xào rau xanh. Ăn cơm Yên Chi hoạt động hạ. Con sọt che lại muốn lên núi. Nô Tử Xuyên gọi lại nàng, lại quá mấy ngày đi, lại đi cũng không muộn. Hôm nay cái ở nhà làm xiêm y gì đi. Yên Chi có chút mờ mịt, làm xiêm y gì, nàng cũng sẽ không, nàng nghĩ đến lúc trước mua hảo chút bố, sớm biết rằng liền mua trang phục hảo. Nô Tử Xuyên trong mắt hiện lên một tia ý cười, đem mấy miếng vải lấy ra tới, đặt ở trên giường đất. Yên Chi có chút vô thố. Làm xiêm y là trước cắt bố vẫn là gì? Cắt khai lại phùng cùng nhau. Làm nàng đua cái áo thun còn có thể thành hình, nhưng này cổ đại xiêm y, nàng thật là không hiểu. Nô Tử Xuyên cầm thước đo, chiêu nàng lại đây. Nàng ngạc nhiên nhìn cho chính mình đo kích cỡ Nô Tử Xuyên, hắn tựa hồ còn nhàn nhạt, này Nô Tử Xuyên, hắn nên không phải là chính mình sẽ làm xiêm y đi. Nô Tử Xuyên đem hạnh hoàng sắc kia một khối bố triển khai, trầm tư hạ. Làm như suy nghĩ Yên Chi kích cỡ, tưởng xong liền ở bố thượng vẽ lên. Yên Chi trương đại miệng, vẫn luôn bảo trì kinh ngạc cảm thán bộ dáng, xem Nô Tử Xuyên hòa hảo, nhìn Tịnh Tử đem một khối bố cắt thành từng mảnh xiêm y hề phiến tử, cầm tiểu rắc rối ra tới, bày ra châm tiền. Miệng khép lại. Nô Tử Xuyên nghiêng vọng nàng liếc mắt một cái, sâu kim, kim nổ, cầm xiêm y phiến tử bắt đầu phùng. Yên Chi khép lại miệng, không nên trách nàng khiếp sợ. Trang phục thiết kế sư ở hiện đại có rất nhiều nam nhân, còn thực nữ nam nhân, nhưng này cổ đại, quân tử xa bao bếp, liền tính ở nông thôn này cách nói quán triệt không đến đế, nhưng châm tiền. Nữ hồng A. Đây là một cái cổ đại nam tử nên làm sao? Nhiều năm như vậy, ở nhà nhàn rồi ăn mà không làm đi. Nô Tử Xuyên ngó nàng liếc mắt một cái, thủ hạ châm tiền không ngừng. Yên Chi sửng xuất hạ, đúng rồi. Nô Tử Xuyên từ nhỏ đã bị dưỡng phụ mâu ghét bỏ. Cho nên hắn sẽ lò nấu rượu nấu cơm, sẽ thêu thùa may vá việc. Tuy rằng nghĩ thông suốt, Yên Chi vẫn là cảm thấy có chút không khỏe cảm, ngượng ngùng bò đến trên giường đất, ngồi ở một bên, tướng công, ngươi sẽ làm nữ nhân xiêm y đi hề. Đều không sai biệt lắm. Nô Tử Xuyên nói. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, hắn sẽ không đem xiêm y đi hề làm thành kiểu nam đi, nhìn hắn cắt xiêm y thì phiến tử lại không rất giống a. Nhìn một hồi, Yên Chi lại nhịn không được hỏi, tướng công, ngươi có thể hay không thêu hoa? Sẽ thêu thảo. Nô Tử Xuyên suy nghĩ hạ nói. Yên Chi xem hắn nghiêm túc dạng, xem hắn thủ hạ hạnh hoàng sắc xiêm y hề phiến tử, nàng liền nghĩ đến kia mặt trên mọc đầy thảo bộ dáng, ha hả cười ha hả. Nô Tử Xuyên xiêm y hề làm còn rất nhanh, không cần thêu hoa nhi, liền thảo đều không có, vì đẹp, hắn đem vạt áo phóng trường, vòng eo thu thế, vạt áo cùng ống tay áo thượng đều tiếp một tầng xanh nhạt lan biên. Một buổi sáng thời gian, Yên Chi áo trên đã thành hình, còn kém cổ áo cùng nút thắt. Yên Chi bội phục nhìn Ngô Tử Xuyên bàn mấy cái đơn giản hình vương hoa nút thắt, đem cổ áo phùng hảo. Đơn giản ăn buổi trưa cơm, Ngô Tử Xuyên đem cổ áo cùng nút thắt đều phùng thượng, còn nấu nước nóng, đem thiết phiến năng, đem mới làm xiêm y liền vất hạ. Áo ngoài xem như trung mềm, Yên Chi vốn là đơn bạc, mặc vào càng có vẻ mảnh khảnh, như kiều nộn mềm mại cành liêu giống nhau. Ăn mặc bộ đồ mới trưởng Yên Chi, cảm thấy tất cả đều là kỳ dị cảm giác. Buổi chiều Ngô Tử Xuyên lại cho nàng làm điều váy, như cũ không có thêu hoa, đại đại lan biên, đơn giản nhìn lại thoải mái. Cấp Yên Chi kéo kéo xiêm y rìa, Ngô Tử Xuyên còn tính vừa lòng, lớn điểm nhi, vừa lúc bên trong có thể mặc mỏng áo đông. Ngô Tử Xuyên còn chuẩn bị cấp làm áo đông quần đông, Yên Chi cảm thấy mặt đỏ lên. Nàng vốn nên sẽ việc may vá nhi kia, hiện tại lại xuyên một người nam nhân cho nàng làm xiêm y rìa. Bất quá túi đầu xem trên người xiêm y rìa, hạnh hoàng sắc nghiêng khâm nút bọc nạm lan biên áo ngắn, dao nhỏ trong lòng có loại mị mị cảm giác, mặc danh, cảm thấy ngọt ngào, thực vui vẻ. Nô Tử Xuyên chỉ đương nàng được tân y dì phục vui vẻ, mới khuôn mặt nhỏ tràn đầy cười vui. Lại cắt một bộ xiêm y rìa phiến tử, chuẩn bị làm áo đông quần đông. Trước làm ngươi đi, ta đều có xiêm y rìa xuyên. Yên Chi thấy lại là tự mình, có chút ngượng ngùng. Ta hảo làm. Một ngày cũng phải. Tục ngữ nói, gà hán mặc quần áo, chẳng lẽ ta liền nương tử xiêm y thì Ngô Tử Xuyên tiếp tục bận việc. Đã khuya, Ngô Tử Xuyên còn chọn đèn, ở phùng cuối cùng một cái áo đông tay áo. Yên Chi đã đầy mặt bội phục, ăn cơm, thành thật phao chân, ngồi ở một bên nhìn Ngô Tử Xuyên may vá thành thạo, ánh nến chiếu vào hắn mặt, cho hắn thanh tuấn dung nhan thêm vài phần sắc màu ấm. Yên Chi đột nhiên có chút đau lòng. Hắn trước kia có phải hay không cũng tựa hiện tại giống nhau cô tịch ngồi ở trong phòng làm một cái nam tử không nên làm việc may vá nhi. Cảm thấy nàng ánh mắt, Nô Tử Xuyên dương mắt xem nàng, như vậy thâm ánh mắt phảng phất nhìn đến nàng trong lòng. Nô Tử Xuyên nhuẩn miệng cười. Yên Chi ngẩn người, nay tràn đầy, nhân thê cảm giác quen thuộc. Yên Chi bị ý nghĩ của chính mình tới rồi. Nô Tử Xuyên cho rằng nàng mệt nhọc, nhanh hơn tốc độ, đem tay háo phùng xong, phô khai chăn. Mau nằm xuống ngủ đi. Ân Yên Chi cảm thấy nàng cần thiết đến nghe lời, Ngô Tử Xuyên thế nàng làm một ngày tân y hồi phục, thuận theo nằm xuống, làm Ngô Tử Xuyên cho nàng dịch hảo gấp chăn. Trong bóng đêm, Yên Chi mở to hai cái đen bóng nhấp nháy mắt to, tướng công, ngươi trước kia đều cho ai đã làm xiêm y đi hề. Ngươi nương, cha ngươi, vẫn là Ngô Quế Chi. Sẽ không liền đại phòng xiêm y đi hề cũng làm ngươi làm đi. Người nào đều có thể xuyên hắn làm xiêm y gì sao? Nô Tử Xuyên lên tiếng, làm như ngủ rồi. Yên Chi nâng ngẩng đầu, cũng nhìn không thấy hắn, đành phải không hề ra tiếng, nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau lên, Nô Tử Xuyên người đã không ở trên giường đất, cửa phòng đóng lại, Yên Chi mơ hồ sẽ, tỉnh táo lại, kéo một bên điệp phóng xiêm y gì mặc vào, kéo ra môn, lại là kéo không ra, nàng sửng sốt hạ, ở trong phòng gọi người, Nô Tử Xuyên, Nô Tử Xuyên. Môn vẫn là khóa, Nô Tử Xuyên rời giường đi đâu? Yên Chi trong lòng có chút gấp. Lúc này Nô Tử Xuyên chính bối một bó củi hỏa từ sơn thượng hạ tới, còn xách theo một con gà rừng. Xem thái dương đã dâng lên một hồi, nghĩ Yên Chi mỗi ngày đều là lúc này tỉnh, Nô Tử Xuyên đem củi lửa hướng trên lưng nắm thật chặt, nhanh hơn bước chân. Cửa phòng mở ra, Yên Chi ngồi ở tiểu băng ghế thượng, váy đều kéo trên mặt đất, cái trán còn tẩm mồ hôi mỏng, biểu tình có chút ủy khuất. Ngươi làm gì đi? Làm sao vậy? Tuổi lửa không nhiều lắm, ta liền nhặt điểm xài trở về. Nô Tử Xuyên đem tuổi lửa bông, gà rừng ném vào sọt, vô vô trên người bụi đất, giặt sạch tay, rửa mặt, lại đây sờ cái chán của nàng. Ta xem ngươi không ngủ tỉnh, mới đem cửa phòng khóa lại. lại cầm khăn cho hắn lau mặt, ta lần sau đi ra ngoài, trước đem ngươi đánh thức, làm ngươi từ bên trong xoan môn. Yên Chi cũng không biết nàng sốt ruột cái gì, kinh hoàng cái gì, tỉnh lại không gặp Ngô Tử Xuyên, cửa phòng còn bị hoán thượng, nàng theo bản năng liền sốt ruột hoảng loạn. Ngô Tử Xuyên sờ sờ nàng đầu, làm nàng xem gà rừng, không biết ai đánh, ta thuận tay nhặt về tới, buổi trưa chúng ta hầm canh gà uống. Ngươi trộm nhân ra đi. Yên Chi ung thanh nói. Còn thuận tay nhặt về tới, lại thuận tay liền dắt dương. Ngô Tử Xuyên khỏe miệng vừa kéo, thần sắc nghiêm túc nói. Nói như thế nào là trộm? Nó liền ở trên núi, cũng không thấy được có thợ săn đi. Lại nói kia phiến sơn là Lý Chính vô điều kiện cho ngươi, ta không có thu bọn họ tiền cũng liền không tồi. Còn có này gà nó chính mình bị thương, chạy trốn tới bên này, chịu đựng không nổi liền đã chết. Yên Chi xì một tiếng cười ra tới, ngươi ở đâu nhặt? Ta ngày mai cũng đi chờ. Nô Tử Xuyên cười cười, ngươi đi nhặt, chỉ có thể nhặt được tuổi lửa. Yên Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem nàng hai cái mắt to trừng tròn tròn, Nô Tử Xuyên trước lời, mau tránh ra, ta thiêu điểm nước gấm cho ngươi rửa mặt. Còn có đêm hôm qua còn lại cây ích mẫu nước uống. Yên Chi ngồi xổm sọt bên nhìn bên trong gà rừng, này mau thật là đẹp mắt, ta phải làm cái quả cầu tới đá. Kia cây ích mẫu thủy ta không uống, ta bụng cũng không đau, lại nói quỷ thủy cũng chậm rãi biến thiếu. Ai nói? Ngươi biết được này cây ích mẫu tới nhiều không dễ dàng sao? Ngươi hiểu cái gì? Nô Tử Xuyên có chút không cao hứng mà nói. Còn không phải là mấy cây ích mẫu sao? Kia có nhiều như vậy quý giá. Ở trên núi tùy tay một trích là có thể trích đến thật nhiều. Yên Chi bĩu môi khinh thường nói. Gì? Ngươi nói lại lần nữa. Nô Tử Xuyên có chút giận dữ hét. Ta nói còn không phải là mấy cây ích mẫu. Hàng rẻ tiền còn không biết hiểu ngươi ở nơi nào nhặt được. Nô Tử Xuyên nghe được Yên Chi lời này tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi biết được không kia cây ích mẫu là ta cầu cha cáo mãi mãi cầu kia lão lang trung được đến. Này cây ích mẫu là kia lão lang trung hắn nương tử trên đời khi gieo. Ngươi cư nhiên nói là. Đạm Yên Chi, ngươi nói chính là gì lời nói, ngươi thiệt tình làm ta thất vọng. Yên Chi nghe xong hắn lời nói sau đỏ mặt túi đầu nói, tướng công, ngươi đừng nóng giận. Ta uống còn không được sao? Nàng lôi kéo góc áo. Đừng kéo ta, ngươi thiệt tình làm ta thất vọng. Ta phí thật lớn kính, phí như vậy nói nhiều mới cầu tới, cư nhiên bị ngươi nói không đáng một đồng. Đạm Yên Chi, hiện nhi ta thật sự đem ngươi xem trắng. Ngươi bản thân ở trong phòng tỉnh lại một chút. Nô Tử Xuyên đông đến một chút đem viện môn rơi bang bang vang. Yên Chi biết được hôm nay lần này nói bị thương hắn. Nàng đều lên tiếng mà đem cây ích mẫu nước uống đến không còn một mảnh. Nàng biết được hắn thích ăn nàng nấu cơm, gà nàng không dám giết, đành phải đặt ở một bên. Nàng tùy tay dán mấy cái bánh nhân thịt tử, còn nấu đến cháo, ước chừng đợi hơn một canh giờ còn chưa thấy hắn trở về. Nàng đành phải khóa lại môn đi ra ngoài tìm. Ai ngờ hiểu ở bờ sông nhìn Ngô Tử Xuyên lại cùng mây đen đoá dây dưa không thôi, nghĩ nàng nhất định phải đem mây đen đoá này niệm tưởng đoạn rớt. Nàng cũng không quay đầu lại đến về đến nhà, dầu gì không vui. Một canh giờ đi qua lại một canh giờ qua đi, còn chưa thấy Ngô Tử Xuyên trở về dấu hiệu, nàng đành phải mời Á Tử cùng đi tìm. Yên Chi tỷ, ngươi đừng thượng khí. Nay Tử Xuyên ca nhất định sẽ trở về, có phải hay không đã xảy ra gì sự không thành? Á Tử ở một bên an ủi nói. Đều do ta làm gì nói những cái đó khí hắn, làm kia đám mây chui chỗ trống. Á Tử. Ngươi nói ta nên làm sao đâu? Yên Chi hai mắt khóc đến sưng đỏ mà nói. Yên Chi tỷ, ngươi gả Tử Xuyên ca đều sao chút năm, chẳng lẽ hắn tính tình ngươi còn không biết hiểu sao? Không phải nữ nhân kia đều có thể chui vào hắn tâm, ngươi yên tâm hảo. Không tin chúng ta chờ xem, ngươi nói ngươi ở bờ sông nhìn bọn họ, chúng ta đây liền từ bờ sông bắt đầu tìm kiếm, ta cũng không tin bọn họ chui mà. A Tử nói dường như khoan nàng tâm. Cảm ơn ngươi A Tử. Yên Chi gắt gao mà lôi kéo A Tử tay. Hai người một trước một sau mà đi vào bờ sông, xa xa mà trông thấy Ngô Tử Xuyên cùng đám mây đang nói chút gì, dường như nói được trời đất u ám, trong mắt chỉ có lẫn nhau giống nhau. Yên Chi thấy thế tức giận đến hàm răng bang bang vang, hai tay ống tay háo một vãn, nổi giận đùng đùng mà vọt tới mây đen đoá trước mặt nói, hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, đại rất đám đông dưới câu dẫn có phụ chi phụ. Lần trước lão nương liền đánh với ngươi so chiêu hô, làm ngươi không cần lại đến, hôm nay không hiểu được kia cổ phong lại đem ngươi thổi tới, xem ra hiện nhi không thu thập ngươi, còn tưởng rằng ta đạm Yên Chi dễ khi dễ. Yên Chi tay còn chưa đụng tới mây đen đoá mặt, đã bị Ngô Tử Xuyên dùng tay một phen giữ chặt. Yên Chi, ngươi khí giải đủ rồi sao? Ngô Tử Xuyên, ngươi ý gì? Ta là ngươi nương tử vẫn là nàng là nương tử? Mẹ nó, nếu ngươi muốn cùng nàng quá, ngươi liền cùng nàng cùng nhau quá được. A tử chúng ta đi. Yên Chi lôi kéo A tử đỉnh đầu cũng không trở về đi rồi. Ngô Tử Xuyên trong miệng thở dài, mà đứng ở một bên đám mây đối với Ngô Tử Xuyên nói, Tử Xuyên ca, ngươi vẫn là mau đuổi theo Hạ Yên Chi tỷ, ta nhìn nàng tính tình liệt, vạn nhất làm việc ngốc không thành. Ngô Tử Xuyên lắc đầu, nếu là nàng có ngươi một nửa hiểu chuyện thì tốt rồi. Ngô Tử Xuyên câu này thuận miệng mà ra nói, kinh khởi mây đen đoá trong lòng ngàn tầng lãng, cao hứng mà đã quên chính mình là ai, liền Ngô Tử Xuyên gì thời điểm đi cũng không hiểu được. Ngô Tử Xuyên nguyên bản cho rằng Đạm Yên Chi chính là sinh sôi khí thôi, ai ngờ hiểu về đến nhà chỉ thấy viện môn đã lạc khóa, hắn dùng dự phòng chìa khóa mở ra viện môn, thấy sáng nay trộm tới gà rừng còn ở sọt tre không ngừng quạt cánh. Hắn đem trong phòng nên tìm địa phương tất cả đều tìm khắp, cũng không tìm được Đạm Yên Chi thân ảnh, hắn nhìn trên mặt bàn nàng vì hắn làm đồ ăn động cũng không động một chút, hắn trong lòng vô cùng áy náy, này phu thê vốn là chim cùng rừng. Chẳng lẽ thật sự gặp được điểm khó khăn liền từng người bay đi sao? Trong phòng rốt cuộc nghe không thấy nàng hi hi ha ha thanh âm, hắn dường như cảm thấy thiếu điểm gì. Hắn duy nhất nghĩ chính là nàng khẳng định trở về nhà mẹ đẻ, hắn dẫn theo gà rừng đi vào Đạm Gia Mương. Đạm Gia Mương người nhìn không bao giờ là cao hứng ánh mắt, tất cả đều là đầu tới khắc thường ánh mắt. Hắn trong lòng kêu to không tốt, hắn này nhạc mẫu mắng khởi người tới là ai chống đỡ không được. Hắn lo sợ bất an mà đi vào Đạm Gia viện môn trước, nhẹ nhàng mà dùng đấm đánh viện môn. Điền thị còn ở trong phòng trách cứ khởi Đạm Yên Chi, mắng nàng gì đã lâu đều làm Ngô gia cấp chiếm, hiện nhi bị ủy khuất chỉ nghĩ hướng nhà mẹ để chạy. Ta nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lần trước lao nương khiến cho ngươi đem kia tiểu yêu tinh cấp tường trụ, ngươi không tin, hiện nhi hảo đi, Ngô Quế Chi không thể gây sóng gió, lại xuất hiện cái gì mây đen đoá, mụ mụ, ngươi cũng đừng khóc. Hiện nhi liền hồi Ngô gia thôn, tìm kia Ngô Tử Xuyên tính toán sổ sách đi. Lão nương, hôm nay không cho hắn nói cái 1-2-3 ra tới, lão tử liền không họ Điền. Điền thị tùy tiện mà mắng. Tính xối, cùng nương một đạo, đi Ngô gia thôn tìm Ngô Tử Xuyên tính toán sổ sách đi, ngươi nhìn nhìn đem ngươi nhị tỷ tức giận đến gì dạng. Điền thị đối với Đạm Tính Xối nói, vốn dĩ chính là, ta lúc trước liền nói bằng ngươi tư sắc tùy tùy tiện tiện là có thể gả hộ người trong sạch, ngươi không tin, phi nói, kia Ngô Tử Xuyên là chính nhân quân tử, còn nói gì chi thư đặt lễ, giống cái có văn hóa người. Hiện nhi như thế nào, hiện nhi như thế nào, mẹ cái bức, còn không phải nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, nương, ta đi nhà bếp một chút. Đạm Tĩnh Xối tuy nói một ngày rất nhi lang đương, nhưng đối chính mình người nhà cái kia hảo không phải giống nhau so. Đạm Tĩnh Xối nói xong lời nói liền từ nhà bếp để ra một phen chói lọi dao phay ra tới nói, nương, chúng ta đi. Nhị tỷ, ngươi liền ở trong phòng chờ, mẹ cái bức, ta nhất định phải làm hắn tới cửa xin lỗi tiếp ngươi trở về. Đạm Tĩnh Xối dẫn theo dao phay đột nhiên dùng tay đem viện môn mở ra, một nhìn thấy Ngô Tử Xuyên liền dùng dao phay để ở hắn trên cổ. Ngô Tử Xuyên, Ngô Tử Xuyên, hảo ngươi cái Ngô Tử Xuyên, mụ mụ ngươi bức, ngươi còn có gan tới. Nếu tới, lao tử khiến cho ngươi bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra. Cậu em vợ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói, này dao nhỏ là không nhận người, vạn nhất ngươi một cái không cẩn thận ngộ thương ta yếu hại, ngươi nhị tỷ kia không phải muốn thủ sống quả sao. Nô Tử Xuyên nhàn nhạt mà nói, ta phi, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngày thường xem ngươi hào hoa phong nhã, ai ngờ hiểu ngươi chính là cầm thú không bằng, ăn trong chén xem ở trong nồi. Cái kia gì mây đen đoá đối không? Bằng nàng có thể so sánh đến quá ta nhị tỷ sao? Đạm Tĩnh Xối đao lại thật sâu mà ở hắn cắt một đao. Đao thượng dần dần mà nhỏ giọt đỏ tươi huyết, Đạm Tĩnh Xối dường như chứ ma giống nhau. Trong phòng Đạm Yên Chi ngồi lại không được, sợ vạn nhất xảy ra mạng người liền thảm. Nàng phong mệt mỏi mà chạy ra phòng, thấy Ngô Tử Xuyên cổ còn ở không ngừng tích ở máu tươi, Tĩnh Xối, đủ rồi. Buông dao nhỏ, có nghe thấy không? Nhị tỷ, ngươi cứ như vậy tính. Đạm Tĩnh Xối đối với Yên Chi nói. Tính, lại không tính ra mạng người sao chỉnh, ngươi thật cho rằng hắn tưởng đánh trả, ngươi còn có thể đánh thắng được hắn. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng mặc kệ ngươi phá sự. Nô Tử Xuyên, hôm nay tính ngươi gặp may mắn. Đạm Tĩnh xối chụp một tiếng thanh đao ném xuống đất. Điền Thị đứng ở một bên nhìn sớm đã run rẩy lên. Yên Chi, mau đem nhị cô ra đưa vào trong phòng, nhanh lên, đợi lát nữa làm người nhìn liền không hảo chỉnh. Đạm Á Quân, mau chút tể cái gà cấp cô ra hầm canh bổ thân mình. Nhạc Mẫu, đừng giết gà, ta nơi này có sẵn gà. Nô Tử Xuyên Đức Quang nói. Ngươi này đồ ngốc, ngươi thật gờ, ta đệ cầm đao tới chém ngươi, ngươi không hiểu được trốn sao. Đạm Yên Chi dùng tay vuốt kia thật sâu mà vết đao dở tí đau lòng mà khóc giống lên. Yên Chi, ngươi đừng khóc. Nay lại không phải gì đại thương, lại không thế nào đau, ngươi đi đem cửa phòng quan hợp lại thượng xoan. Nô Tử Xuyên thần bí mà nói. Yên Chi nghe hắn nói, thập phần ngoan ngoãn mà giữ cửa xoan thượng. Chỉ thấy hắn từ tay háo lung lấy ra một lọ dược, để ở Yên Chi trong tay. Nương tử, ngươi đem này thuốc bột nhẹ nhàng mà rơi tại vết đao thượng, nếu không đến nửa canh giờ liền sẽ khỏi hẳn. Hiện nhi, ngươi đi sát, đừng làm ngươi nương đem kia gà cấp đạp hư. Yên Chi nghe được hắn như vậy vừa nói bật cười. Yên Chi tay chân nhẹ nhàng mà đem thuốc bột rơi tại hắn vết đao thượng, nhẹ nhàng mà dùng miệng thổi thổi. Tướng công, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Yên Chi làm Điền Thị thế Ngô Tử Xuyên nấu mấy cái thủy trứng, đau lòng mà Điền Thị thẳng kêu nương. Nương, ngươi lúc trước còn muốn sát gà, hiện nhi làm ngươi nấu mấy cái đường đỏ thủy trứng liền luyến tiếp, vạn nhất hắn miệng vết thương không có khép lại hảo. Nhà của chúng ta sẽ bị kiện, ngươi tình nguyện tiểu đệ đi ăn lao cơm, cũng luyến tiếp ngươi trứng gà. Lại nói này trứng gà cũng đáng không được mấy cái tiền, nương, ngươi nói đúng sao? Yên Chi lộ ra đã lâu mà tươi cười nói. Điền Thị nhìn nàng cười liền cảm thấy toàn thân rét run, ta tính sợ các ngươi. Ta này đi nấu thủy trứng, bất quá này trứng ta sẽ ghi tạc ngươi trên đầu, ngày mùa thu lại tính toán sổ sách. Hào đát, hào đát, nương, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều. Yên Chi nói xong lời nói, quay đầu làm Đạm Á Quân đem giã gà rừng giết. Nàng làm Đạm Tĩnh xối để ra thùng trở về, nấu nước nóng, đem gà rừng lấy ra tới nhổ lông đuôi cấp lỗ thai cho nàng, đặt ở nước gấm năng quá. Khẳng mau. Yên Chi đem lông chim thu hồi tới, giặt sạch tay cũng xuống tay giúp đỡ một khối xả lông gà, đây là nàng sở trường. Ruột gà mề gà Yên Chi đều không có ném, dùng muối, rượu rửa sạch sẽ. Đạm Tĩnh xối trộm mà lấy tới Điền Thị vô dụng quá xả bông thơm đưa cho Yên Chi, làm nàng rửa sạch sẽ tay. Gà rửa sạch sẽ băm thành khối, lại chuẩn bị khởi mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hành bào nấm một cái, ớt xanh một cái, dù số lượng vừa phải. Muối số lượng vừa phải, đại liêu 3 cái, vỏ quế 1 tiểu khối, lao chịu 10ml, sinh chịu 10ml, đường trắng 5g, liêu du 15ml, dầu mẹ số lượng vừa phải, hành gừng số lượng vừa phải, tép tỏi 4 cái. Điền Thị một nhìn làm thịt kho tàu gà lại phải dùng như vậy nhiều sang quý nguyên liệu nấu ăn, lại ở một bên la to nói, ngươi này tiện nha đầu, thiêu cái gà phải dùng nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ngươi thật sự cho rằng lão nương tiền bạc là như vậy hảo tìm, còn có ngươi dùng như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn phó tiền bạc cho ta, biết được không? Hảo, hảo, dùng ngươi nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, ngươi tương đương thành tiền bạc, đợi lát nữa cho ngươi tiền, nên thành đi, ngươi vẫn là ngồi ở nào bất động, đợi lát nữa cho ta lò nấu rượu đi. Yên Chi cười nói. Yên Chi xem nàng không nói lời nào sau, nàng làm Điền Thị nhóm lửa thiêu chút nước sôi chắc hạ gà khối. Gà khối chắc hảo thủy lúc sau đặt ở một bên quá lạnh dự phòng. Hành bào nấm tẩy sạch thiết lăn đao khối, hành gừng tỏi thiết hảo. Chờ sai nồi bốc khói đảo du bạo hương hành gừng tỏi, đại liêu cùng vỏ quế. Lại để vào gà khối phiên xào một lát, lại gia nhập rượu gia vị xào rượu hương, lại gia nhập lao chịu, sinh chịu, thêm thủy thiêu, đại gà khối mềm xốp lại để vào hành bào nấm thiêu non nửa cái canh giờ liền thành. Yên Chi làm Điền Thị ở một bên xem nồi. Nàng bản thân ở trên tạp dề xoa xoa tay, liền nhẹ gõ cửa phòng. Vào đi. Nô Tử Xuyên điều trị hơi thở nói. Yên Chi đẩy cửa một nhìn, nguyên lai Ngô Tử Xuyên trên cổ cái kia khẩu tử nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Nàng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, liên tục lấy làm kỳ. Bên này thịt gà mới vừa thiêu hảo, bên kia Điền Thị chị em dâu đại hoàng tới. Thịt gà buồn ở trong nồi, cũng ngăn không được mùi hương, đại hoàng còn không có tới gần. Đã nghe đến phát mùi thịt gà hương, nàng mạnh hút mấy hơi thở, bước nhanh xuống tới, hảo à, các ngươi, dám tại đây ăn vụng thứ tốt. Trong nhà người một chút đều bất hiếu kính, ngươi tới bắt ta ăn liền tính, liền bà đều không cho sao. Các ngươi còn có lương tâm sao? Nay gà rừng là Yên Chi cùng cô ra từ trên núi nhặt lại đây, ngươi muốn ăn cũng có thể đi nhặt nha. Điền thị thấy nàng chưa nói lời hay, liền tưởng sặc nàng. Ta phi, nếu bọn họ nhặt lại đây, như thế nào không bắt được nhà của chúng ta đi, chẳng lẽ bọn họ không hiểu được bà ở tại nhà của chúng ta? Bọn họ đương tiểu bối, không biết hiếu kính. Ai dạy sẽ bọn họ mang đến cho các ngươi ăn mảnh, ngươi không hiểu được ăn mảnh muốn tiêu chảy sao? Tiểu Điền thị hung tợn răn dạy xong, duỗi tay liền đi xốc nắp nổi. Điền thị duỗi tay đè lại, nhà các ngươi Đạm Xuân Hiểu ở nhà ăn vài lần độc thực, cha mẹ chồng cũng không biết, nguyên lai ngươi làm nương cũng không biết. Tiểu Điền thị ánh mắt lóe hạ, càng tức giận giận dữ nói, chúng ta Xuân Hiểu ăn gì độc thực? Ta đều không có thấy. Ta liền thấy nhà các ngươi hầm một nồi thịt gà, mặc kệ cha mẹ chồng, không biết hiếu kính. Đạm Xuân Hiểu ăn không ngừng một lần độc thực, Tiểu Điền thị moi vài lần, liền nàng cái này nương cũng không moi nhiều ít. Bất quá chuyện này nàng bà thôi thị lại là biết được, bởi vì Đạm Xuân Hiểu đi theo người đi trên núi tóm được hảo hồi món ăn hoang dã được đến tiền bạc đều hoa đến ăn thượng. Chúng ta ăn mảnh nha. Ai nói, đợi lát nữa ta khiến cho Tĩnh Xối đi thỉnh cha mẹ chồng lại đây ăn. Điền thị cười lạnh một tiếng. Tiểu Điền thị hư một tiếng, cho rằng Điền thị thỏa hiệp, không chút khách khí phân phó, lấy cái chén, cho ta đem thịt gà sạn, không, lấy trâu, kia điểm nhỏ chén, đủ ai ăn. Yên Chi nghe được bếp một trận ầm ĩ, nàng cùng Ngô Tử Xuyên nói thanh, cấp hừng hực mà vọt vào nhà bếp nhìn lên. Tiểu gì, ngươi làm gì? Nay gà là ta tướng công từ trên núi nhặt lại đây cấp cha mẹ ăn, thuận tiện làm tổ phụ, tổ mẫu lại đây ăn, nhưng cũng không phải làm ngươi ăn. Ngươi muốn ăn có thể tìm chính mình nhi tử cùng con dâu hiếu kính. Tiểu gì? Yên Chi thật mạnh kêu một tiếng tiểu gì, nhắc nhở nàng chỉ là cái tiểu gì, liền tổ phụ, tổ mẫu đều là dính nàng cha mẹ quang, càng miễn bàn nàng, trực tiếp muốn cho nàng cút đi. Tiểu Điền thị tức giận, duỗi tay liền muốn đánh Yên Chi. Ngươi cái tiểu tiện nhân dám không cho ta ăn, ta là ngươi tiểu gì? Là trưởng bối của ngươi, ngươi phải hiếu kính ta, đừng quên, ngươi ở huyện thành làm đầu bếp nữ hiện nhi kia phủ đài tiểu thiếu gia đuổi theo chuyện này, ta đều đã biết. Nếu là dám can đảm đắc tội ta, hừ. Nàng bắt lấy nhược điểm, xem này tiểu tiện nhân còn dám làm càn. Yên Chi nhớ tới cổ đại nữ nhân thanh danh lớn hơn thiên, cái này chết bà nương muốn hư nàng thanh danh. Nàng muốn người khác nói gì khó nghe, cần phải lại từ cái này bà nương trong miệng nói ra tới, sợ là sẽ biến càng khó nghe đi. Xem nàng sắc mặt khó coi, Tiểu Điền thị mặt lộ vẻ đắc ý, tiểu tiện nhân, nói cho ngươi, ngươi thanh danh chính là ở trong tay ta nhéo, không ngoan ngoãn, xem ta sao thu thập ngươi, không có thanh danh, ngươi liền mơ tưởng ở Ngô gia thôn đãi đi xuống. Yên Chi không thể nhịn được nữa, cầm nồi cái sẻng liền chiếu Tiểu Điền thị trên đầu gõ. Tiểu Điền thị không phòng bị, cũng không tin Yên Chi dám đánh nàng cái này tiểu gì, bị gõ vừa vặn. Nồi cái sẻn tuy là trúc mộc, hạ tàn nhẫn kính nhi gõ, cũng là rất đau. Tiểu Điền thị lập tức nhảy khởi, ngươi cái tiểu tiện nhân dám đánh ta. Nữ hoa thanh danh lớn hơn thiên, ngươi dám hư ta thanh danh, ta liền dám đánh ngươi. Yên Chi giơ lên nồi cái sẻn, cả giận nói. Cái này đáng chết bà nương, biết thanh danh quan trọng, còn muốn hư nàng thanh danh, quả thực đáng giận. Ta là ngươi tiểu gì, ngươi dám đánh ta chính là bất hiếu. Sự tình là ngươi làm được, còn không cho người ta nói. Ngươi cái tiểu tiện nhân ở huyện thành câu dẫn nam nhân Tiểu Điền thị giận gào. Mẹ cái bức, Điền Tú Chân, ngươi đừng tưởng rằng là lão tử nhị thẩm liền dám nói bậy. Tiểu tâm lão tử xé lạ ngươi miệng. Yên Chi nhịn không được thô tục đều ra tới. Ngươi, Tiểu Điền thị giận hận chỉ vào Yên Chi, đi lên liền đánh. Điền thị sử trung bận tâm đến nàng là bản thân thân muội tử, vội vàng mà đi trong phòng viện binh. Nô Tử Xuyên vừa nghe Yên Chi bị người khi dễ liền từ trên giường bỏ lên, chạy đến nhà bếp nhấc lên nắp nồi chiều Tiểu Điền thị quăng vài cái. Một cổ nhiệt khí phun lại đây, tuy rằng hương, nhưng là năng, Tiểu Điền thị ném lui về phía sau vài bước, con mẹ nó tiểu tiện nhân, hôm nay cái lao nương không thu thập các ngươi còn không biết lao nương lợi hại. Chúng ta biết ngươi lợi hại. Chỉ sợ ngươi lợi hại lúc sau, kia Trương gia khuê nữ muôn tài giá. Nô Tử Xuyên lạnh lùng nhấp miệng, trao phúng nhìn Tiểu Điền thị. Ngươi cái từ nhỏ không ai đau, không ai ái tang môn tinh, còn dám chú nhà ta nhi tử cưới không trở về tức phụ nhi. Tiểu Điền Thị giận trứng mắt, đi lên muốn bắt Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên cầm nắp nồi phiên phiên, Trương gia khuê nữ nghe nói lớn lên không tồi, nhân gia nhật tử quá hảo, của hồi môn phong phú, vì sao phải gả cái không như ý. Nhiều của hồi môn một mẫu đất, nói không chừng chấn trên hảo chút thiếu niên không ngại nàng bị đỡ hạ, nguyện ý cưới nàng về nhà. Tiểu Điền Thị lần trước vì chuyện này chảo tâm tha phổi, nàng về nhà cố ý tóm được Đạm Xuân Hiểu hỏi. Đạm Xuân Hiểu cũng biết nàng toái miệng, chính là bị nàng truy vấn không có biện pháp, nhiều lần bảo đảm sẽ không nói bậy, Đạm Xuân Hiểu lúc này mới nói cho nàng. Hắn tiếp theo từ trên sườn núi lăn xuống tới Trương Ngôi Sao thời điểm, không cẩn thận kéo ra nàng xiêm y đi. Cho nên Đạm Xuân Hiểu mới chắc chắn trở về làm Đạm Chúng Tuyển đi cầu hôn hạ xính, Trương Ngôi Sao cũng khóc lóc không gả cho Đạm Xuân Hiểu cũng không sống. Nhìn Ngô Tử Xuyên lại lấy lời này ra tới nói, Tiểu Điền Thị giận cực cũng mặc kệ gì bảo đảm không nói, có chút phẫn nộ lại có chút vội vàng, đắc ý nói, hắn Trương gia khuê nữ bị Xuân Hiểu cứu thời điểm, xiêm y liệt đều quải khai, thành nửa cởi, bị nhìn một tảng lớn, không gả cho ta ra Xuân Hiểu, còn có cái nào chịu muốn nàng. Nhà của chúng ta muốn nàng, nàng liền phóng cảm tạ, nếu không phải chúng ta Xuân Hiểu cứu nàng, đổi thành cái lao nhân. Nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ phải gả qua đi cấp lao nhân đương tiểu thiếp. Tiểu Điền Thị quá mức đắc ý, nhất thời đã quên hình, giọng lại đại, đường ngay quá bà mối cùng mấy cái trong thôn người đều nghe thấy, tất cả đều ngạc ở. Bà mối lúc trước làm ai, suy xét chính là đạm cày bừa vụ xuân, đại phong nhị trưởng tử, người trung thực, cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Phân ra, đại phong nhật tử tuyệt đối hảo quá. Đạm cày bừa vụ xuân là cái thành thật chịu làm, trong nhà lại có cha mẹ sẽ kiếm tiền, liền tính tổ phụ cùng tổ mẫu hai vợ chồng già, kia tổ mẫu còn tính minh lý lẽ, kia đạm gia lão đại cùng tức phụ càng là cùng mềm thực, Trương Ngôi Sao gả lại đây, nhật tử tuy rằng không bằng phàn đến chấn trên hảo quá, tuyệt đối thư thái. Không nghĩ tới đạm cày bừa vụ xuân đã đang nói thân, nàng ứng lao bà tử thỉnh cầu, mang theo đạm Xuân Hiểu đi một chuyến Trương gia, quả nhiên như nàng sở liệu, Trương gia trướng mắt. Nay cũng đều là đại gia đoán trước chung, liền tính đạm gia nhật tử có khởi sắc, kia cũng cùng Trương gia so ra kém, cưới nhân gia khuê nữ đó là trèo cao. Nhưng đảo mắt không mấy ngày, đạm Xuân Hiểu liền bởi vì cứu ném xuống triền núi Trương Ngôi Sao, vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cùng nàng đính hôn. Có người hâm mộ có nhân đố kỵ, bất quá này đạm gia cùng Trương gia đều hạ định rồi, mọi người cũng bất quá trà dư tiểu hậu nói thượng vài câu. Đáng tiếc Trương gia khuê nữ đều một cái thôn ở, liền tính che lại, ai còn không biết Tiểu Điển Thị cùng Đạm Á Bân đức hạnh. Lại trăm triệu không nghĩ tới, nơi này còn có chuyện này. Đạm Xuân Hiểu cứu người thời điểm, kia Trương gia khuê nữ xiêm y đều triển khai, bị nàng nhìn, cho nên việc hôn nhân này mới định ra. Yên Chi trợn to mắt, thế nhưng thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Cổ đại nữ hoa thanh danh đại, Tiểu Điển Thị nói nửa thoát, sợ là kia Trương Ngôi Sao và táo khai, làm Đạm Xuân Hiểu nhìn. Mấy cái phụ nhân tưởng càng nhiều, liền tính ngã xuống cũng không đến mức liền đem xiêm y quăng ngã khai. Đạm Xuân Hiểu nhìn nhân gia Trương gia khuê nữ, là sao xem? Chẳng lẽ bị kéo ra? Ba mối trầm khuôn mặt, bước nhanh đi tới, Tiểu Điền Thị, liền tính kia Trương gia khuê nữ cùng Đạm Xuân Hiểu đính thân. Về sau là ngươi con dâu, ngươi cũng không thể như vậy nói bậy lời nói, người xấu thanh danh đi. Cái này môi cũng coi như là nàng nói, bộ dáng này nhi truyền ra đi. Có kia ác ý phỏng đoán, chẳng phải là đem nàng thanh danh cũng cấp hỏng rồi. Tiểu Điền Thị lời nói ra miệng liền hối hận, nàng chính là đáp ứng quá Đạm Xuân Hiểu không hướng ngoại nói, ta nói gì, các ngươi nghe lầm. Mấy cái phụ nhân chung lại cứ có cái nhanh miệng ba, nghe vậy liền dương giọng nói, ai u, ta nói nhân gia Trương gia khuê nữ sao sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái gả đến chúng ta này nghèo sơn tích thủy địa phương, nguyên lai là có loại sự tình này. Chắc không được nhân gia khuê nữ của hồi môn còn có một mẫu đất, này một mẫu đất không phải sẽ là muốn đi. Nàng cương điệu điểm loại sự tình này, làm người vừa nghe liền cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Quý Sơn tức phụ nhi, ngươi nói hiệu nói vượn gì, kia có gì loại sự tình này, Trương gia khuê nữ ngã xuống, chúng ta Xuân Hiểu liền tiếp hạ, mà thôi. Tiểu Điền Thị sốt ruột, lôi kéo Thanh Minh giải nói, là tiếp hạ, đem nhân gia khuê nữ xiêm y đều tiếp khai. Đạm Quý Sơn tức phụ nhi ai ú cười. Tiểu Điền Thị giận dữ, các ngươi miệng đừng không sạch sẽ, lung tung nói chuyện người xấu thanh danh. Trương Ngôi Sao ngã xuống trên núi, Xuân Hiểu đỡ nàng, hai gia kết hảo. Chúng ta nhưng không người xấu thanh danh, lời nói không phải chính ngươi nói. Siêm y ghi đều nửa cởi. Đạm Quý Sơn tức phụ lập tức đem lời nói đẩy sạch sẽ. Ba mối mặt già hát trầm, không ảnh chuyện này nói cùng tận mắt nhìn thấy giống nhau, miệng rộng ra bên ngoài thoái, cũng không biết tích điểm khẩu đức. Chính là, không ảnh nhi chuyện này, các ngươi đừng nói bậy. Tiểu Điền Thị lo lắng nóng nảy, nếu là làm Trương gia người biết, nháo lên tử hôn nhưng làm sao. Bên kia Ngô Tử Xuyên đã sạn một chén thịt gà, cấp Yên Chi bưng, trực tiếp quay đầu nói, đưa qua đi cho ngươi tổ phụ mâu ăn đi. Tiểu Điền Thị quay đầu vừa thấy là chén nhỏ, lông mày liền dựng thẳng lên tới, không phải cho các ngươi dùng chậu, điểm này đủ ai ăn. Làm lười ăn ngon, không giáo dưỡng đồ vật, có biết hay không hiếu đạo. Trên núi nhặt cái giã gà rừng, liền mau mang ra tổng cộng nhị tận không đến, cho bọn hắn đưa đi sau, nhà này người còn muốn ăn đâu. Nô Tử Xuyên bất đắc dĩ nhìn Tiểu Điền Thị. Đạm Quý Sơn tức phụ nghe mùi vị hít hít nước miếng, đã khen lên, không đến nhị cân thịt. Nhiều nhất liền xào một chén lớn, này một chén đều đã xóa hơn phân nửa. Các ngươi thật là tâm địa hảo. Tâm địa hảo còn bị Tiểu Điền Thị mắng như vậy khó nghe, mấy cái nhìn Tiểu Điền Thị ánh mắt khinh thường lại khinh thường. Điền Thị nhìn vợ chồng son bưng thịt gà cấp Đạm ra hai vợ chồng ra đưa đi, trong lòng thẳng đỡ đẻ đau. Đạm Lao Hán nhìn thịt gà hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều chảy ra. Nha đầu, nơi nào tới thịt gà? Đạm Á Khang bước nhanh đi lên rỗi tay liền phải tiếp được xác định. Tổ phụ, lấy cái chén tới. Yên Chi bưng né tránh. Đạm Lao Hán có chút chờ không kịp, trực tiếp cho ta. Yên Chi xoay người vào nhà bếp, trực tiếp cho nàng, không riêng này chén thịt, còn muốn đáp thượng một cái chén. Đạm Yên Đào giặt sạch cái chén đoan lại đây. Đạm Yên Hoa nhìn hạ giữ chặt nàng, cầm chén đoạt lại đây, bùng, lại thay đổi một cái. Như vậy chén như vậy đại. Yên Chi vốn dĩ liền keo kiệt, một chén nhỏ đảo một chén lớn, còn không đợi bị mang a. Yên Đào nhìn sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng sau này lui. Yên Chi đem thịt đổ. Văn Thị cùng Khâu Thị mấy cái đều lại đây. Yên Chi trên mặt miễn cưỡng bài trừ cái cười, Nô Tử Xuyên hôm nay đi nhặt tuổi lửa thời điểm, nhặt cái giã gà rừng, mang dây lưng mau tổng cộng còn không có nhị cân trọng, vốn định lấy tới cấp ta cha mẹ bổ thân mình, ai ngờ. Kia mới nhiều ít thịt. Ngươi còn đưa tới này một chén lớn, ngươi nương sẽ không nói gì đi. Khâu Thị xem kia một chén mau có ngọn thịt. Văn Thị không có nhìn thấy Tiểu Điền Thị, lại thấy Yên Chi sắc mặt không tốt, trên mặt cười có cũng chút trầm, kêu vây quanh thịt Đạm Xuân Nhi, ngươi nương đâu? Yên Chi đã khóc lên. Nàng vừa khóc, Khâu Thị hoảng sợ, Yên Chi. Đây là sao? Ngươi đừng khóc, ra chuyện gì? Văn Thị sắc mặt càng khó xem. Đạm Lao Hán méo khối thịt. Cũng chuyển qua tới xem Yên Chi. Yên Chi khóc lợi hại hơn, tiểu gì qua đi tìm ta đòi tiền, nói ta không cho nàng bạc, liền đến chỗ nói bậy ta ở huyện thành làm đầu bếp nữ khi bị người đùa giỡn, mắng ta hồ ly tinh, dựa câu dẫn nam nhân xuống qua, làm ta ở kia Ngô gia thôn ngốc không dưới. Phải hảo hảo mà giáo hơn ta. Yên Đào trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút trắng bệnh, đặc biệt xem Ngô Tử Xuyên trầm lành ánh mắt đảo qua tới. Phảng phất một tầng dòng nước lạnh từ sống lưng thoáng lên, nàng thân mình run run. Khâu Thị rất là giật mình, hắn tiểu gì sao có thể nói bậy, hư Yên Chi thanh danh, đây là muốn bức tử Yên Chi à. Không có khả năng đi, hay là các ngươi nói bừa, cố ý bố trí. Đạm Á Lương âm trầm trừng mắt Yên Chi. Yên Chi nước mắt đại viên rơi xuống. Văn Thị khí ngực phập phồng, song lạc sinh đau, cái kia tiện nhân đâu. Tiểu Điền Thị đang từ bên ngoài. Nàng sợ quả nhiên thịt gà ăn không đến trong miệng, lại lo lắng Đạm Quý Sơn tức phụ mấy cái nói bậy, rất là biện giải một phen, lại cùng bà mối hảo hảo nói vài câu, liền chạy nhanh hướng ra chạy. Vào cửa liền hai cái mắt nơi nơi bắn phá, quả nhiên thịt gà. Văn Thị giận không thể kiệt, bước nhanh xông lên, ôm đồm Tiểu Điển Thị tóc, một tay hướng Tiểu Điển Thị trên mặt tiếp đón, ta đánh ngươi cái tiện nhân. Ta đập nát ngươi miệng, làm ngươi cái tiện nhân ăn ngon. Làm ngươi cái lạn miệng tiện nhân nói bậy. Tiểu Điền Thị kinh hãi, kêu trốn tránh, nương, ngươi đánh ta làm gì? Cái này tiểu tiện nhân chính mình ăn vụng gà nội, không hướng bên này đưa, ta liền nói nàng hai gã, vốn dĩ chính là bọn họ không đúng, ngươi sao đánh ta? Văn Thị khí không được, phía trước còn chỉ là cảm thấy Tiểu Điền Thị lắm mồm, người lười, nhưng sinh nhi tử, cũng nhiều năm như vậy qua đi, có chút tật xấu nàng lười đi để ý. Không nghĩ tới người trong nhà nhiều lên, chuyện này cũng nhiều khởi, nàng ý xấu mới hiển lộ ra tới. tam phòng tức phụ Chu Thị ở cách xa xa, không dám tiến lên, cũng không dám nói chuyện. Chuyện này là tiểu điền thị làm không phúc hậu, cho rằng bắt trẻ tiên tri thanh danh, liền muốn đi lừa bịp tống tiền bạc, uy hiếp tiên tri cùng Ngô Tử Xuyên, tiểu điền thị công lực còn chưa đủ. Đạm Á Lương muốn ngăn, nhưng lần này văn thị khí thực, bắt lấy tiểu điền thị đầu tóc không buông tay, nhị chim vô vô hướng tiểu điền thị trên mặt phiến. Tiểu điền thị tưởng đánh trả, nhưng nàng cũng biết, đối phương là Khâu thị hoặc là ai, nàng có thể đánh trả, nhưng là văn thị, nàng muốn còn tay, Đạm Á Lương cũng sẽ không tha nàng. Tiên tri mắt lạnh nhìn, đổi cá nhân, tiểu điền thị thế nào cũng phải động thủ, không được làm văn thị hung hăng đánh nàng. Nô Tử Xuyên cho nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng về nhà. Tiên tri bưng chén, túi đầu, chúng ta đi trở về. Khâu thị gọi lại hai người, lại không biết nói gì, trong lòng sinh khí, nhưng nàng lại chưa từng có mắng hơn người, càng không đánh hơn người, càng miễn bàn vẫn là tiểu điền thị, văn thị đã tại giáo hơn nàng. Yên Đào nhìn Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên đi ra ngoài, tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Nàng không biết sẽ như vậy, nàng nhất thời không nhịn xuống liền đem chuyện này nói ra, ai biết tiểu điển thị thế nhưng lấy cái này đi uy hiếp Yên Chi, cùng nàng muốn bạc. Xem hai người đi rồi, không có người can ngăn, Đạm Á Lương đi lên kéo Văn Thị. Văn Thị tuy rằng sức lực còn có, nhưng nàng tuổi cũng coi như vậy lớn, lại tức không được, đánh này một hồi, thẳng thở dốc, lửa giận trừng mắt tiểu điển thị. Ngươi cái tâm ác độc tiện nhân. Ngươi cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi. Chúng ta Đạm gia không có ngươi như vậy không biết xấu hổ lại ác độc người. Tiểu điền thị còn không có lộng minh bạch tình huống, nàng cái nào địa phương ác độc, nàng làm gì ác độc chuyện này. Còn không phải là muốn buồn thịt gà, kia tiểu tiện nhân cũng chưa cho. Đột nhiên nàng nhớ tới, nàng ở bên ngoài lời nói Trương Ngôi Sao nói. Chẳng lẽ cái kia đáng chết tiểu tiện nhân đã qua tới đem chuyện này nói cho Văn thị. Bằng không nàng cũng sẽ không tức giận như vậy phát hỏa, đối chính mình lại là đánh lại là mắng, lại muốn đem nàng chạy về nương. Nương, ta không phải cố ý, đều là cái kia tiểu tiện nhân, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không nói những lời này đó. Nàng như vậy đối Văn Thị liền can tới nói, chính là thừa nhận lấy thanh danh uy hiếp tiên tri, cùng nàng muốn bạc, có lẽ không đơn thuần chỉ là này đó, còn có khác. Văn Thị kêu muốn đánh chết tiểu điền thị, ngươi cái ác độc tiện nhân. Bại hoại nữ hoa thanh danh, đây là muốn bức tử người, ta đảo không biết, ngươi tâm là hắc, vong ân phụ nghĩa đồ vật, đều đừng ngăn đón ta, ta hôm nay cái hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Xem không một người giúp chính mình, tiểu điền thị cũng khóc lên, nàng cũng lo lắng thật sự chọc giận Trương gia, không muốn việc hôn nhân này, hoặc là Trương Ngôi Sao có cái tốt xấu, làm Trương gia hận thượng nàng, nhi tử cũng trong lòng oán hận nàng, ta lại không phải cố ý nói những lời này đó. Lại nói lại không vài người thấy, liền tính nói, lại có ai sẽ tin tưởng. Văn thị khí đầu muốn nổ tung, không tin. Không tin ngươi còn ra bên ngoài tuyên dương, ta hôm nay cái đánh không chết ngươi. Tiểu điền thị ôm đầu hướng bên ngoài chạy. Bên kia Đạm Quý Sơn tức phụ thấy được, lôi kéo một cái khác thân mật liền bùm bùm đem Đạm Xuân Hiểu đỡ Trương Ngôi Sao lại xả nhân ra nữ hoa xiêm ý chuyện này nói. Đây chính là kia tiểu điền thị cái kia bà nương chính miệng nói, nàng kia Trương lặn miệng. Tuy rằng nói ngoa, nhưng muốn không chuyện này, nhân gia Trương gia sao khả năng đem khuê nữ gả đến bọn họ Đạm gia đi, kia Đạm Xuân Hiểu tính cái gì, Trương gia khuê nữ còn của hồi môn một mẫu đất, nơi này nếu là không có việc gì, quỷ đều không tin. Thật sự, Giao Hảo hai mắt tỏa sáng, này nếu là thật sự, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ Xuân Hoa gả lại đây, liền có thể nhéo cái này vững vàng giống chủ kia Trương gia khuê nữ. Vốn dĩ Trương gia khuê nữ gả qua đi chính là tẩu tử, nàng nhà mẹ đẻ tình huống lại hảo, Xuân Hoa còn không được thấp nàng một đầu, đến lúc đó nàng tưởng xuyến cái môn, tìm Xuân Hoa làm điểm gì đều đến xem người khác sắc mặt, như thế rất tốt. Mấy cái tức phụ bà tử tế ở một khối, mồm năm miệng mười, thỉnh thoảng liền truyền khắp. Yên Chi có chút lo lắng, này truyền khai, kia Trương gia khuê nữ nếu là luẩn quẩn trong lòng làm sao? Nô Tử Xuyên thấy nàng còn ở lo lắng Trương Ngôi Sao. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, làm cho Điền Thị cùng Đạm Á Quân bọn họ gắp thanh đùi gà thịt cho nàng, sẽ không? Ngươi không tin hỏi nhạc phụ bọn họ. Không đem cái này nhi chuyện này náo lên, tiểu Điền Thị khẳng định sẽ không bỏ qua, nương lần này huyện thành chuyện này, náo thượng một hồi. Yên Chi tiếp nhận thịt, cắn ở trong miệng, gật gật đầu, nàng nếu là thật muốn không khai, kia cũng oán tiểu Điền Thị. Nàng kia há mồm không hảo hảo giáo huấn một chút nàng, còn không biết muốn sửa. ăn cơm, vợ chồng son cùng nhà mẹ đẻ nhân đạo đường về đến nhà, trở về cầm sọt khóa lại môn, lại lên núi. Lần này chạy xa, hai người thẳng đến trạng vạng mới trở về, hai bao tải hơn nữa một sọt tre sơn tra, người tới đều bối bất động, Nô Tử Xuyên dùng mạn hàng mây che cái kinh ba, đem đồ vật đặt ở mặt trên, hai người lôi kéo trở về. Lúc này đạm gia trong thôn đã truyền khắp, Tiểu Điền Thị nói lộ miệng, khoe khoang nàng nhi tử có năng lực, cứu nhân gia trường già khuê nữ thời điểm xả nhân gia xiêm y đi hề, dựa chơi lưu manh mới định ra việc hôn nhân này. Tiểu Điền Thị biết rõ ràng chẳng huống, nhảy chân mắng to Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên, nói Yên Chi ở trong thành làm đầu bếp nữ câu dẫn nam nhân, dựa vào câu dẫn nam nhân được nhân mạch mới bán nhiều như vậy tiền. Văn Thị khí hai mắt biến thành màu đen, đây là tạo gì người ta? Đem tiện nhân này cho ta hưu. Đạm Á Lương cũng giận hận Tiểu Điền Thị không trường đầu óc, loại này lời nói chính bọn họ biết là được, muốn nói đi ra ngoài, không phải chọc giận Trương gia. Khí cũng bắt lấy Tiểu Điền Thị đánh một đốn. Đạm Xuân Hiểu quăng ngã trong phòng đồ vật. Khâu Thị bởi vì Tiểu Điền Thị người xấu ra thanh danh, không có khuyên lời nói, cùng Yên Đảo vẫn luôn đại ở bếp. Tiểu Điền Thị bị đánh trên mặt thanh một khối tím một khối, khỏe miệng đều xuất huyết, nàng mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, khóc lóc nhận sai xin tha. Ba mối cũng khí lại đây một chuyến, nói Đạm Xuân Hiểu hôn sự nàng sẽ không quản, đạm ra hôn sự về sau cũng không cần tìm nàng làm ai. Văn Thị thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu ngất đi, cơm chiều đều không có ăn, nằm ở trên giường đất lão lệ tung hành, trong miệng còn đang mắng Tiểu Điền Thị, mắng Á Lương lúc trước không có mắt, thế nào cũng phải cưới Tiểu Điền Thị như vậy gậy thóc cước, rào hợp trong nhà không yên phận. Yên Chi đem sơn tra rửa sạch sẽ, cùng Nô Tử Xuyên vây quanh sọt tre đảo sơn tra bên trong hạt, trong phòng đèn dầu loại quang, mãn nhà ở toàn quả mùi hương nhi. Hai mắt nhìn Nô Tử Xuyên, này việc hôn nhân có thể thành sao? Nô Tử Xuyên cười một cái, nếu không thể thành, Trương gia khuê nữ làm sao? Nếu là lui thân, nhị phòng sẽ bỏ qua nhân gia. Yên Chi vì Trương Ngôi Sao cảm thấy đáng tiếc, gặp phải Đạm Á Lương này toàn gia cực phẩm, nếu là không lùi thân, về sau nhật tử có bị. Nàng ác ý phỏng đoán, Đạm Xuân Hiểu coi trọng Trương Ngôi Sao, cấp kia Trương Ngôi Sao hạ bộ nhi. Trong lòng càng cảm thấy đến nàng đáng thương, về sau chính là rơi vào vũng bùn. May mắn bọn họ cùng nhị phòng không gì giao thoa, lại nói nàng cũng gả đi ra ngoài, bằng không cuộc sống này sao quá. Hai người vội đã khuya, tẩy lại xong nằm ở trên giường đất, Yên Chi đánh ngáp lại hỏi, chuyện này tổ mẫu sẽ làm sao? Cho nhân gia nhận lỗi sao? Nếu có thể làm Tiểu Điền Thị đi Trương gia xin lỗi, kia Trương gia cường ngạnh nữa một chút, nàng phỏng chừng sẽ thành thật rất dài một đoạn thời gian. Còn không biết, muốn ngày mai nhìn. Nô Tử Xuyên thấp giọng hồi. Hắn một cái xoay người đem nàng đè ở chính mình dưới thân, Yên Chi, ta muốn ngươi. Nói xong, hắn tìm được quen thuộc địa phương hôn đi xuống. Hai người đều là một thân mồ hôi thơm. Một phen dây dưa xuống dưới, Yên Chi đã mệt nằm sấp xuống, nàng đầu ngón tay đều lười động một chút, tương phản, Nô Tử Xuyên vẻ mặt tinh thần sáng láng, hắn lôi kéo chăn, che khuất nàng thân thể mềm mại. Nhìn mặt trên toàn bộ lưu lại chính mình ái ái dấu vết, hắn trong lòng tràn đầy đều là tự hào, hắn tin tưởng vài ngày sau, liền sẽ quá khứ. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất vật nhỏ vì chính mình phóng thích. Hắn tròng lên một kiện đại bào, đi ra ngoài tìm tới nước ấm, đem nàng tay nhỏ thả đi vào, tinh tế cho nàng trà lau. Ngay kế sáng sớm, Nô Tử Xuyên đi Tôn gia mượn Tôn gia xe lửa. Tôn gia đánh xe cũng phải đi huyện thành, vừa lúc một khối. Hắn cũng nghe nói Đạm gia thôn bên kia chuyện này, thường xuyên lui tới huyện thành, phủ đài gia sự nhi hắn cũng là rất rõ ràng. Hắn vạn phần dặn dò lần sau ngàn vạn đừng làm cho Yên Chi đi theo ra cửa. Hắn không có việc gì thời điểm có thể cùng Nô Tử Xuyên một khối. Nô Tử Xuyên lần này mang Yên Chi thượng huyện thành là mua giày, hắn sẽ làm xiêm y đi hề, nhưng làm giày muốn đóng đế giày, miên ủng đế giày lại hậu. Hắn tưởng cấp Yên Chi làm mấy xong giày xuyên, mùa đông ra cửa cũng tỉnh đông lạnh chân. Cái này đến thử lớn nhỏ mới có thể làm được vừa chân. Đồ vật trực tiếp đưa đến điểm tâm cửa hàng, kia trưởng quầy cười tiếp đón Nô Tử Xuyên, nghe cùng phủ đài gia người có kết giao. Đối Ngô Tử Xuyên thái độ lại hảo vài phần, đem sơn tra phiến, hồ lô đều thu. Con hỏi có thể hay không nhiều làm chút sơn tra thức ăn nhi. Chỉ là trên núi vốn dĩ liền không có nhiều ít sơn tra thụ, lại không ai cố ý loại cái này, lại đưa cái hai lần, phỏng chừng cũng không có. Ngô Tử Xuyên tiếp nhận mấy lượng bạc, trang lên, mang Yên Chi vào một nhà cửa hàng, đính làm hai song giày bốt da trâu. Yên Chi vừa nghe giày một đôi liền phải một hai nhiều bạc, phe phẩy tay không cần, hiện tại bạc vẫn là nhiều tích cóp một cái là một cái đi. Nô Tử Xuyên đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích sửa định rồi một đôi, Yên Chi làm hắn cho chính mình cũng đính làm một đôi. Yên Chi lại đến phủ đài ra cửa sau, đem sơn tra phiến, đường hồ lô đưa lên, Yên Chi giúp đỡ đi nấu cơm, đầu bếp nữ đã làm tốt. Sau bếp người đem bọn họ lưu lại, làm cho bọn họ ăn cơm lại đi. Đành phải ăn cơm, đầu bếp nữ vừa nghe nàng không có mang làm cá nước thuốc, này một hồi liền về nhà, Yên Chi kết ba lượng bạc, làm nàng quá mấy ngày qua làm cá. Yên Chi ứng thanh, cầm bạc vẻ mặt vui mừng cùng Nô Tử Xuyên trở về đuổi. Trên đường chuyển biến thời điểm đột nhiên chui ra rất nhiều người tới không có ý tốt. Vương gia, cô nàng này nhi thấy không tồi, lớn lên cũng thủy linh linh, muốn hay không chúng ta ca mấy cái đem hắn trói lại trở về làm phu nhân nha. Một la la nói, ai nha, ta lần trước liền cùng các ngươi nói qua phải đối xinh đẹp cô nương nói chuyện muốn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không nên hơi một tí liền trói. Chúng ta đều là khinh văn nhân. Mỹ nữ, ngươi nói đúng sao? Vương gia cười nói, ta phi, ngươi cho ta tránh ra. Yên Chi gắt gao bắt lấy Ngô Tử Xuyên xiêm y rỉ. Ta khuyên các ngươi vẫn là nói chuyện khách khí điểm, tiểu tâm ta đối với các ngươi không khách khí. Ngô Tử Xuyên hung thần ác sát mà nói. Nha, ngươi còn muốn làm một hồi hộ hoa sứ giả nha, đáng tiếc ra hôm nay cao hứng, nghe nói, các ngươi ở bán gì hồ lâu nào đường, vẫn là này mỹ nữ muội muội làm, lấy điểm ra tới hiếu kính hạ cấp vương gia ăn. Bằng không vương gia huy hiếp nói. Nô Tử Xuyên không nghĩ chính mình sẽ võ công chuyện này bị rũ ra tới, liền nói, chúng ta sơn tra phiến cùng đường hồ lô tất cả đều bán cho điểm tâm phô, các ngươi muốn ăn liền đi nơi đó mua. Hôm nay ta cùng ta nương tử còn có việc, liền không cùng các ngươi. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói, lôi kéo Yên Chi tay sấn kêu bang nhân còn chưa hoàn hồn liền chạy đi rồi. Chạy đến cửa thành trước đã thở hồng hộc mà, đánh xe người thấy thế nói, đây là sao? Chúng ta gặp được lưu manh, chúng ta vẫn là mau chút trở về đi. Yên Chi phân phó nói. Về đến nhà, Yên Chi chủ động nói ta lần sau không đi huyện thành. Chỉ Ngô Tử Xuyên chính mình, nàng cũng sẽ không cho hắn thêm phiền toái. Ngô Tử Xuyên cười sờ sờ nàng đầu, ở nhà học thêu thùa may vá việc đi. Yên Chi khuôn mặt nhỏ một chút liền suy sụp xuống dưới. Ngô Tử Xuyên cười khẽ, thúc giục tốc nàng chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi chạy nhanh ngủ. Yên Chi hướng trong miệng bài cháo, trong đầu là xoay quanh việc may vá nhi. Tuy rằng cái kia cũng có thể kiếm tiền, đặc biệt là nổi danh hàng theo Tô Châu còn có cái gì hai mặt tú, thực đăng giá, nhưng những cái đó đều không phải nàng sẽ. Có thời gian, nàng cũng muốn dùng chính mình sở trường kiếm tiền. Nằm ở trên giường đất, Yên Chi hỏi Ngô Tử Xuyên, ngươi việc may vá nhi đi theo ai học a? Ngô Tử Xuyên không có hồi hắn, nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, bởi vậy kết luận, Nô Tử Xuyên là cái loại này dính gối đầu là có thể ngủ người. Nàng trừ phi mệnh tàn nhẫn, mỗi lần nằm ở trên giường đều phải phiên thượng vài lần mới có thể ngủ. Nàng hảo tưởng di động cùng IA, còn có Wi-Fi, nếu có thể có những cái đó hiện đại hóa thông tin công cụ thì tốt rồi. Nàng có chút khó chịu phiên cái thân, cấp Nô Tử Xuyên cái bối, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm ngủ. Nô Tử Xuyên có chút kinh ngạc, sinh khí. Yên Chi lại lặng lẽ phiên cái thân, Nô Tử Xuyên không hề răng, nàng cái tầm cưng giống nhau, cùng lại cùng, chậm rãi ngủ qua đi. Chờ nàng ngủ, Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem chăn cho nàng dịch hảo, không cho gió lùa tiến vào. Một đêm vô ngộng, Yên Chi tỉnh lại thời điểm, Nô Tử Xuyên lại không thấy bóng người, bất quá cửa phòng không có khóa lại, nàng mở ra cửa phòng, thấy Nô Tử Xuyên ở trong sân xới đất. Xới đất loại đồ vật. Yên Chi xoa mắt ra tới. Nô Tử Xuyên dừng lại, bọn họ cho chút khoai tây cùng rau thơm, hành hạt giống, vải lên quá chút thiên là có thể dùng nữa. Yên Chi thấy liền một phen cái cuốc, liền về phòng tiêu thủy, tẩy lại nấu cơm. Thiên đã càng ngày càng lạnh, sáng sớm đã có sương tuyết. Làm tốt cơm, hàng xóm Lâm Thẩm có một sọt tre khoai lang đỏ đằng đi ngang qua, đem béo khoai lang đỏ diệp cấp Yên Chi, buổi trưa có thể xào cái đồ ăn ăn. Sắp đào khoai lang đỏ. Này khoai lang đỏ diệp cũng ăn không hết vài lần. Yên Chi cảm tạ, nhận lấy, chuẩn bị buổi trưa xào rau ăn. Nô Tử Xuyên tiếp tục xới đất, Yên Chi nhìn cũng đi mượn cái cuốc lại đây, một khối phiên. Phiên xong mà sau, tiên tri nhìn này trong viện không có rào tre, quyết định làm Ngô Tử Xuyên lên núi chém chút nhánh cây trở về nhặt rào tre. Tiên tri ánh mắt sáng ngời, chúng ta muốn nhiều chém điểm bùi gai cùng thương nhĩ, đắp ở rào tre thượng. Ngô Tử Xuyên xem yên tri giống vui sướng chim nhỏ giống nhau, phòng trước phòng sau phân chia khu vực, nói muốn loại thứ gì, dơ lên khỏe miệng, làm nàng trước chống cửa, hắn đi một chút sẽ về. Hắn đi trước Lý Chính ra lên tiếng kêu gọi, muốn động người khác phòng nhỏ, vẫn là cùng Lý Chính giao đãi một tiếng. Lý Chính một tiếng hắn tưởng lũy cái sân, trực tiếp liền đồng ý, trực tiếp tìm người trong thôn hỗ trợ, kéo cục đá lại đây, xây tường rắn chắc. Các ngươi hai phu thê ở tại thôn bên cạnh, mùa đông cũng sợ hãi. Nô Tử Xuyên suy nghĩ hạ liền ứng, hai ngày này vừa lúc hắn nhàn ra công phu tới, liền đem sân xây đứng lên đi, cũng tỉnh ai nhấc chân liền đến bọn họ trong phòng. Hắn hoảng lên núi chém một đại bó nhánh cây, lại kéo người lôi kéo một đại bó bụi gai cùng thương nhị chi trở về. Xây tường không cần như thế nào đánh nền, Nô Tử Xuyên đến trong thôn tìm mấy cái tráng lao động hỗ trợ, vài vị đại thúc đại ca cũng biết ta cùng Yên Chi lương thực không nhiều lắm, không có biện pháp quản cơm, một ngày cho các ngươi 15 văn tiền công, mong rằng không cần ghét bỏ. Liền xây cái tường, có thể có 15 văn tiền công, nhà mình cửa, vài người đều thực nguyện ý, không sai biệt lắm đều là thành thật có thể chịu làm, lập tức liền bận việc lên, tìm cục đá kéo cục đá, đào tường nền. Yên Chi tưởng hỗ trợ, không phải đại thạch đầu chính là hòn đá nhỏ, đều là việc nặng nhì, Nô Tử Xuyên làm về phòng đợi, người muốn nhàn rỗi, liền đi theo thừa may vá việc đi. Không, ta còn là ngẫm lại nay buổi trưa ăn gì hảo. Yên Chi xoay người trở về phòng. Nô Tử Xuyên trong mắt ý cười lưu chuyển. Bọn họ xây tường là tiếp theo phòng nhỏ sau tường, tỉnh một đoạn, cũng tiết kiệm không ít thời gian, một ngày xuống dưới, liền có một đạo tường đá, đến Yên Chi vòng eo. Thứ một ngày, thủ công người lại tới bận việc một buổi sáng, xem như đem tường đá xây đến hơn phân nửa người cao, trên tường bị đáp thượng Ngô Tử Xuyên chém trở về bùi gai cùng mang thứ thảo đằng, đại môn là một phiến có chút cũ nát ván cửa, nhưng cũng so với gian khá hơn nhiều. Ngô Tử Xuyên đem sân mà hợp lại hảo, vải lên đồ ăn hẳn giống, Yên Chi mở ra xa nhà, từ bên ngoài đi đến trong viện, rất là hiếm lạ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lại đây giúp ta trồng rau. Yên Chi sợ hắn lại nói việc may vá nhi chuyện này, vội giúp lại đây giúp đỡ hắn giải đồ ăn hẳn giống, dùng mỏng thổ đắp lên, muốn tưới nước sao. Yên Chi biết rõ hiểu muốn tưới nước trang làm gì cũng không hiểu được hỏi. Giải một chút là được. Nô Tử Xuyên đem đồ ăn hạt giống giải xong, liền đi ra ngoài múc nước. Yên Chi tưởng cùng nàng một khối đi, Nô Tử Xuyên làm nàng lưu tại trong nhà. Trên đường gặp đám mây, chỉ thấy nàng hôm nay trang điểm hoa tư phấp phới, giống cái hoa hồ điệp giống nhau nhào tới. Tử Xuyên ca, ta hôm nay mỹ sao? Này váy dài là ta nương cố ý làm trong thành may và thay ta làm. Này váy lão quý, lão quý, nghe nàng nói tốt tựa hoa không ít bạc đâu. Lần này nàng thật sự bỏ vốn gốc, đem ta trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nàng còn đi giúp ta mua thật nhiều yên chi cùng bột nước còn có hương gì từ đâu. Không tin, ngươi thỏ qua tới nghe nghe. Ta có phải hay không rất thơm? Mây đen đoá tiểu tâm mà tiến đến trước mặt hắn. Nô Tử Xuyên đột nhiên đánh A Thiếu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đám mây, ngươi hôm nay là Xuyên xinh đẹp, nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta khoe khoang, mà hẳn là đi trong thành khoe khoang. Vạn nhất cái kia công tử ca đem ngươi nhìn thượng, kia không phải nhà ngươi liền thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó muốn gì có gì, kia chính là nhà giàu sinh hoạt. Ta là ngươi đã sớm thuê chiếc xe bò. Ở náo nhiệt bên đường, nhìn đến nhà giàu công tử liền thấu đi lên. Nô Tử Xuyên âm cái mặt nói. Không, không. Mẹ ta nói quá là người muốn một dạ đến già, ta nói rồi, ta đời này kiếp này chỉ gả ngươi, tuyệt không hài lòng. Ta nhất định sẽ dùng thực tế hành động, đem ngươi từ Yên Chi trong tay đoạt lấy tới, đợi lát nữa, ta liền đi tìm Ngô Thẩm nói nói. Mây đen đoá cười chạy đi rồi. Nô Tử Xuyên nhìn nàng đi xa thân ảnh, lắc lắc đầu. Hán trang làm không có việc gì qua lại sách tam tranh, xem như đem trong tiểu viện loại đồ ăn giải một lần thủy. Có sân, làm gì cũng phương tiện nhiều, Yên Chi đã thả ra lời nói, muốn nhận cây hồng núi trái cây, giữa nàng cùng Ngô Tử Xuyên thải, còn có đến tìm, còn phải dọn về tới, đều là một cái vấn đề lớn. Người trong thôn vừa nghe nhà bọn họ muốn thu cây hồng núi, tất cả đều lên núi giúp đỡ trích cây hồng núi. Yên Chi lại tăng cường làm chút sơn tra phiến cùng đường hồ lô. Nô Tử Xuyên mượn xe lửa, đem đồ vật trang thượng xe lửa, đưa hướng huyện thành. Đánh xe người có việc muốn vội, chịu không khai không cùng đi, Yên Chi không yên tâm nhìn Ngô Tử ta, chính ngươi một người không được, ta còn là cùng ngươi một khối đi thôi. Nô Tử Xuyên sờ sờ nàng đầu, ta đem hóa đưa đi liền đã trở lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta trở về cho ngươi mang về tới. Yên Chi lắc đầu, nàng không có muốn. Xem nàng vẻ mặt lo lắng, lông mày đều túc ở cùng nhau, Nô Tử Xuyên trong lòng dao động, duỗi duỗi tay, vẫn là dừng ở nàng trên vai, ngoan, ta tặng hóa liền trở về. Nga! Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận chút ta. Lại lần nữa gặp được kia giúp lưu manh nhất định không cần thủ hạ lưu tình. Yên Chi gật gật đầu. Nô Tử Xuyên cười làm nàng mau trở về, đóng cửa cho kỹ, vội vàng xe lửa lên đường. Vốn dĩ muốn ngủ thu hồi giác Yên Chi phiên tới phiên đi, lại là ngủ không được, nhưng trời còn chưa sáng, nàng lên cũng không có chuyện làm, liền nằm ở trên giường đất nhìn nóc nhà phát ốc, nghĩ Nô Tử Xuyên nên đến kia. Cơm sáng nàng nấu điểm cháo, ăn cơm lộng chút con men, chuẩn bị đêm nay làm màn thầu. Nô Tử Xuyên không ở nhà, Yên Chi cũng sẽ không làm châm tiền việc, lại không quen thuộc người có thể đi xuyến môn, một ngày đều có vẻ ăn không ngồi rồi. Nàng nghĩ Nô Tử Xuyên suốt ngày đều ở bên ngoài bận việc, đặc nghị chuẩn bị làm điểm hiếm lạ màn thầu làm hắn nếm cái tiên. Nàng trước đem khoai lang tím thượng nồi trưng thủ, áp thành bùn lượng lạnh dự phòng. Đem 200 khắc bột mì gia nhập 2 khắc con men cùng 95 khắc nước gấm cùng thành bóng loáng cục bột. Mặt khác 200 khắc bột mì gia nhập 2 khắc con men cùng số lượng vừa phải khoai lang tím bùn cùng thành bóng loáng cục bột. Phong ấm áp chỗ lên men đến nguyên lai gấp 2 đại. Đem lên men tốt 2 cái cục bột xoa đều bài xuất khí thể sau cán thành phiến, chồng lên ở bên nhau. Cuốn thành cuốn, thỉnh phát tiểu nửa canh giờ nước lạnh thượng nổi trưng, thủy khai sau tính giờ. Căn cứ màn thầu lớn nhỏ ước nửa canh giờ nghỉ hỏa, buồn thượng 3 phút lại sôi cái. Ra nổi sau hơi lượng một hồi cắt miếng, muốn ăn bao lớn liền cắt thành bao lớn. Đem mặt cán thành hơi hậu điểm mặt phiến, cắt thành điều, đặt ở một cái đại mặt phiến thượng, bãi thành cửu cung cách. Bao thượng lật qua tới, tiếp lời chiều hạ, đồng dạng tỉnh phát 10 phút. Tỉnh phát hảo lúc sau phóng tới nồi hấp thượng khí trưng nửa canh giờ, trưng hảo này sau là được. Màn thầu ra nổi. Yên Chi chính mình ăn lên, màn thầu vị không tồi. Nàng ngồi ở trong phòng chờ rồi lại chờ, màn thầu đều phóng lạnh, thiên cũng hắt thấu, Nô Tử Xuyên còn không có trở về. Xem ánh trăng đều ra rất cao, Yên Chi tâm nhắm thẳng trầm xuống. Nếu ấn bình thường tình huống, Nô Tử Xuyên sớm nên trở về tới, lúc này còn không có trở về, hắn lại chỉ là đi đưa hóa, không có khả năng có việc nhi trì hoan đến ngày mai trở về. Yên Chi tâm nhắc tới cổ họng đứng ở viện môn khẩu hướng thôn trên đường lớn xem, lại không có một chút động tĩnh. Lại về tới trong phòng, nhìn nhảy lên đèn dầu ngọn lửa, mới vừa ngồi xuống, lại chọc không được đứng lên, sờ sờ trong nồi màn thầu, lại không thế nào nhiệt, nàng hướng trong nồi thêm mấy cái củi lửa, nồi lại lần nữa thiêu khai, Nô Tử Xuyên còn không có trở về. Yên Chi nhìn bên ngoài đen nhánh thiên, không thế nào sáng ngời ánh trăng, duỗi tay sờ dao phay, khóa lại môn. Tìm ra tới. Trời lạnh, trong thôn người ngủ cũng sớm hơn, lúc này toàn bộ thôn đều một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên 2 tiếng côn trùng kêu vang. Yên Chi tún tún trên người Ngô Tử Xuyên cho nàng làm áo đông, một người sờ soạng xuyên qua thôn, tới rồi cửa thôn không xa trên đường lớn, hướng trông về phía xa nhìn, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Có lẽ, Ngô Tử Xuyên không phải xảy ra chuyện nhi, hắn chỉ là trở về chấm điểm. Lại có lẽ thiên quá muộn, hắn chuẩn bị trụ thượng một đêm, ngày mai lại trở về. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng trong lòng cũng không có đế, tổng cảm thấy Ngô Tử Xuyên ở huyện thành ra chuyện gì. Bằng không không có khả năng không trở lại. Gió đêm thổi tới trên mặt nàng lạnh băng, Tiên Chi co rúm lại hạ thân tử, nắm chặt dao phay. Chạm lâu rồi, Tiên Chi tổng cảm thấy Ngô Tử Xuyên đêm nay khả năng sẽ không đã trở lại, chính là làm nàng không đợi, trở về, nàng lại không nghĩ. Nghĩ lại chờ một lát, có lẽ Ngô Tử Xuyên liền đã trở lại đâu. Nàng cả người ngồi xổm xuống, quật ở một khối, bắt lấy dao phay, nhìn đại lộ cuối. Ngồi xổm một hồi lâu, nàng cảm thấy chân đã tê dần. Đột nhiên lỗ tai vừa động, có thanh âm. Nàng vội vàng chạy tiến lên. Ngô Tử Xuyên đem xe lừa đuổi đến bay nhanh, nhìn trung thiên ánh trăng, hắn trong lòng càng thêm vội vàng. Hắn như vậy vẫn không trở về, tiểu thê không biết có hay không lo lắng hắn. Nàng một người đã ở nhà, không biết có thể hay không sợ hãi. Tưởng tượng về đến nhà có người đang đợi hắn, Nô Tử Xuyên liền trong lòng nóng lên, đem xe lửa đuổi đến càng mau. Yên Chi nhìn nơi xa nhanh chóng chạy mà đến xe lửa, không quá sáng ngời dưới ánh trăng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đánh xe người là Nô Tử Xuyên, hai mắt sáng ngời, lòng tràn đầy vui mừng mà xông lên đi, Nô Tử Xuyên, Nô Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên cả kinh, thấy Yên Chi chạy tới, hắn tâm nháy mắt buộc chặt, vội vàng kéo chặt dây cương, ngừng xe lửa. Hắn cho rằng chính mình hoa mắt, Yên Chi lại thẳng tắp chạy vội tới, mặt tràn đầy vui mừng, tướng công, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trong lòng bị cái gì đụng phải vừa lên, Nô Tử Xuyên thanh âm so bình thường nhiều vài phần lãnh nạnh, ngươi như thế nào ra tới. Ta nghĩ ngươi lại không làm cá, khẳng định sẽ không trụ một đêm. Chính là đi đưa cái hóa, đêm nay vẫn là phải về tới. Ta trưng màn thầu đều lạnh, ta liền ra tới nhìn xem, không tới thật nhìn đến ngươi đã trở lại. Yên Chi cao hứng nói, đánh giá Ngô Tử Xuyên, ngươi sao trở về như vậy vãn? Có phải hay không lại gặp được Lưu Manh? Bọn họ lại tìm ngươi phiền thoái. Ngô Tử xem nàng sau cầm dao phay, ánh mắt co rụt lại, không có tiếp nàng lời nói, một tay bắt lấy tay nàng. Trong phòng thiêu giường đất, là nhiệt, tay nàng lạnh lẽo, ở bên ngoài đợi bao lâu. Đại buổi tối, người khác đều ngủ, nàng một người, rõ ràng trong lòng sợ hãi. Cầm dao phay thêm can đảm cũng muốn ra tới chờ hắn. Hắn tâm giống lửa đốt giống nhau. Yên Chi thấy hắn lấy đi chính mình dao phay, ngượng ngùng cười nói, ta nhìn bầu trời đen, liền cầm đem dao phay ra tới. Nô Tử Xuyên không nói gì, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, gắt gao ôm, làm nàng vô pháp hô hấp. Nhỏ xinh đơn bạc nhân nhi ôm vào trong ngực, Nô Tử Xuyên tâm bang bang thằng nhảy, dường như liền phải nhảy ra dường như. Yên Chi sửng sốt, tưởng đẩy ra nàng. Nô Tử Xuyên cánh tay ôm càng khẩn, nàng tức khắc trên mặt có chút nhiệt. Nô Tử Xuyên hắn cảm động, Yên Chi đành phải làm hắn ôm lấy tính. Cảm giác nàng không hề làm cự, Nô Tử hít sâu một hơi, cánh tay dài lại lần nữa buộc chặt, đem trong lòng ngực người gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Thướng công, ngươi sẽ không khóc đi. Yên Chi thanh âm đột nhiên từ trong lòng ngực truyền ra tới. Nô Tử Xuyên sắc mặt cứng đờ, buông ra cánh tay. Yên Chi cẩn thận đánh giá Nô Tử Xuyên mặt. Đáng tiếc tuy rằng có ánh trăng, vẫn là nhìn không thấy Ngô Tử Xuyên rốt cuộc khóc không. Vừa mới hắn thân mình dường như cương hạ, phỏng chừng bị nàng nói trúng rồi. Vì sợ Ngô Tử Xuyên ngượng ngùng, Yên Chi nói sang chuyện khác, ta hôm nay làm một nồi khoai lang tím màn thầu, ăn ngon cực kỳ. Đặc biệt hiếm lạ, bảo đảm ngươi thích ăn. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Ngô Tử Xuyên mặc hạ, gật đầu theo tiếng. Yên Chi thấy hắn không nói chuyện. Cho rằng hắn còn không có nhịn xuống khóc ý Ngô Tử Xuyên đã duỗi tay, đem nàng bế lên tới, đặt ở xe lửa thượng. Ngô Tử Xuyên không nói lời nào, Yên Chi cũng liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn đem xe lửa đuổi tới Tôn Gia Đại Viện. Tôn Gia Đại Viện thủ vệ gia đình bị tiêu khởi, đánh ngáp tiếp xe lửa. Ngô Tử Xuyên bối sóc che, chiều Yên Chi vươn tay, ta dắt ngươi. Yên Chi chớp chớp mắt, tướng công, ngươi ngày thường không phải nói ngươi buổi tối nhìn không thấy sao. Ngươi nắm ta không sợ quăng ngã cái cẩu gặm bùn sao. Nô Tử Xuyên không nói lời nào, trực tiếp dắt lấy nàng tay nhỏ. Yên Chi chính mình ngượng ngùng lên, ngươi nếu là nhìn không thấy, phỏng chừng nên đem xe lửa đuổi tới mương đi. Bất quá Ngô Tử Xuyên tay thật lạnh. Hai người tay trong tay, một đường đi đến ra. Trong phòng không có tắt đèn, trên cửa sổ lộ ra ấm quang, Nô Tử Xuyên ánh mắt cũng ôn nhu xuống dưới. Mở cửa, Yên Chi làm Ngô Tử Xuyên đem sọt che bông. Chạy nhanh rửa tay, trong nồi còn nhiệt màn thầu. Xúc lên nắp nồi, đã không có nhiệt khí, mấy cái màn thầu cũng đã lạnh. Ta tới thiêu. Nô Tử Xuyên sờ sờ nàng đầu, ngồi xổm xuống đốt lửa, đem nồi thiêu cháy. Yên Chi giặt sạch tay, đem màn thầu chảo ra tới. Nô Tử Xuyên xem trong nồi không có còn lại nhiều ít thủy, nồi thượng một vòng màu trắng chính là cặn trà dấu vết, nửa nồi thủy thiêu liền dư lại hai chén, hắn lên đem nồi xoát xoát. Một lần nữa thêm thủy, lại thiêu thượng hỏa. Màn thầu cái đại lại hiếm lạ, mùi vị lại vừa vặn, Nô Tử Xuyên một hơi ăn vài cái, chỉ la hét nói không đủ ăn, làm Yên Chi ngày mai lại làm mấy cái. Trong nồi thủy nhiệt, Yên Chi dọn buồn gỗ, múc nước ấm, vì phòng ngừa Nô Tử Xuyên lại cho nàng rửa chân, nàng chính mình vội cởi giày vớ, đem một đôi trắng non chân đặt ở trong nước. Thiên đã khuya, Nô Tử Xuyên nhìn xem không có nói gì, tẩy lại xong. Thúc giục Yên Chi chạy nhanh thượng giường đất ngủ. Dù cho thực mệt nhọc, Yên Chi vẫn là phiên vài lần thân, mới dán Ngô Tử Xuyên ngủ. Nô Tử Xuyên vươn tay, đem nàng hoàn đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm. Nay một đêm, hai người ngủ đến đã khuya mới lên. Ngủ ngon không? Nô Tử Xuyên làm tốt cơm sáng, nhìn còn không nghĩ khởi giường đất Tiên Tri. Tiên Tri ôm chăn lăn một vòng, không nghĩ lên. Đợi lát nữa cơm muốn lạnh. Nô Tử Xuyên nhướng mày, đem nước gấm đảo tiến trong buồn, bắt đầu múc cơm. Bên ngoài lạnh lắm. Tiên Tri ôm lấy chăn ngồi dậy. Bên ngoài đang ở trời mưa, có gió lạnh thổi vào tới. Vậy ngươi liền thượng trên giường đất ăn. Nô Tử Xuyên đem cơm múc ra tới, hai chén cháo, màn thầu, cùng hai chương bắp bánh bột nô. Ở trên giường đất ăn giống bộ dáng gì, nàng lại không phải sinh bệnh. Tiên Tri vứt bỏ chăn, kéo kẹp áo mặc vào tới. Găm màn thầu, Tiên Tri lại nhớ tới hỏi, ngươi hôm qua vì sao như vậy vẫn mới trở về. Gặp phải lưu manh. Nô Tử Xuyên đáp. Bọn họ không có đem ngươi thế nào đi. Tiên Tri đánh ra hắn, hắn không gặp thương. Nô Tử Xuyên nhấp miệng cười, không có, ta ném bọn họ, đi nhầm lộ. Tiên Tri gật gật đầu, cảm thấy huyện thành quá không an toàn, những cái đó chết lưu manh thế nhưng còn theo dõi bọn họ. Vừa lúc trời mưa, ở nhà nghỉ tạm mấy ngày, chờ trở về lại trích chút sơn tra, làm thành sơn tra phiến, liền ở trấn trên bán. Ăn cơm xong, Nô Tử Xuyên lại lấy ra kim chỉ cái sọt, cấp Tiên Tri làm khởi áo đông. Tiên Tri đem xiêm y phiến tử kéo qua tới, trước đem ngươi xiêm y làm tốt lại làm ta ăn. Nhìn nàng trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to, ánh mắt kiên trì, Nô Tử Xuyên đành phải cầm chính mình kêu miếng vải, cắt xiêm y phiến tử, làm áo đông quần đông. Tiên Tri sẽ không, liền đang xem bên cạnh nhìn, giúp Nô Tử Xuyên trang đông, xem hắn tốc độ không chậm phùng quần đông, chống cằm ngồi ở một bên, mãn nhãn sùng bái, Nô Tử Xuyên nếu sẽ châm tiền việc, này đường may thật mật. Làm được xiêm y thì cũng đẹp. Hai người đều không có nói chuyện, trong phòng im ắng, lại có ấm áp tràn ngập. Mưa nhỏ vẫn luôn hạ cả ngày, Nô Tử Xuyên quần đông cũng làm hảo, áo đông cũng làm cái hình thức ban đầu. Thứ một lần hết mưa rồi, tuy rằng ra đại thái dương, cũng đã cảm thấy vào đông tới gần, bởi vì nóng rực dương quang đã không có quá nhiều độ ấm. Miệng rộng Vương Thẩm lại đây, trấn trên có nhân gia muốn làm hỷ sự, muốn tìm Yên Chi đi làm cá. Ngày mai cái các ngươi có đi hay không huyện thành? Tiên Tri có chút nghi hoặc, này Vương Thẩm kia có tốt như vậy tâm tư làm cho bọn họ đi làm cá, liền phủ định hoàn toàn nói, Vương Thẩm, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta không đi làm cá. Vương Thẩm kinh ngạc nói, đây chính là muốn kiếm mấy trăm cái đồng tiền lớn đâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tránh sao? Tiên Tri nhìn nhìn Ngô Tử Xuyên, lại nhìn nhìn Vương Thẩm, nghĩ một chút có thể tránh mấy trăm cái đồng tiền lớn, tâm lại không cam lòng. Liền gật đầu đồng ý. Nhà này phải làm 18 con cá, chuẩn bị 20 con cá, bọn họ muốn bản thân đi mua mới mẻ cá, làm ngươi hay đi trước chọn một chọn. Vương Thẩm tiếp đón nàng. Gì? Còn muốn cho ta đi chọn cá? Tiên Tri nghi hoặc nói. Đương nhiên muốn ngươi đi chọn, bằng không này mấy trăm cái đồng tiền lớn liền tốt như vậy tránh sao? Vương Thẩm nói. Kêu ý tứ nói, còn muốn cho ta ở trấn trên ở một đêm không thành. Tiên Tri hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi hiện nhi liền thu thập hạ, đợi lát nữa liền có xe lửa tới đón ngươi. Vương Thẩm cười nói. Tiên Tri thấy nàng đi xa, trong lòng tức khắc không thoải mái lên, tướng công, ta tổng cảm thấy nàng sẽ không có như vậy hảo ý, làm ta đi làm cá, chẳng lẽ nàng tưởng. Tiên Tri nói ra trong lòng nghi hoặc, Nô Tử Xuyên nhỏ giọng mà ở nàng bên thai nói thầm gì, nàng thường thường gật đầu. Nàng tức khắc cười ha ha lên. Nàng hôm nay xuyên kiện màu hoa hồng trung trường cái áo, màu xanh biết váy, tóc đơn giản búi khởi, đeo hai đóa hạnh hoàng sắc tiểu hoa lụa, là Yên Chi dùng vải vụ làm. Phản chiếu trắng non khuôn mặt nhỏ, mảnh khảnh dáng người, như nụ hoa dục phóng đóa hoa giống nhau. Ước chừng qua một canh giờ, Vương Thẩm dẫn kia trấn trên nhân gia quản gia đi vào trong nhà, kia quản gia đơn giản giao đái vài câu, làm Yên Chi đi theo hắn một khối tới rồi trấn trên. Vương Thẩm nhìn nàng thượng xe lửa. Liền mở miệng đối với Ngô Tử Xuyên nói, đại cháu trai, ngươi nhìn Yên Chi đều đi trấn trên, lưu ngươi một người ở nhà cũng không có phương tiện, nếu không thành ngươi đêm nay liền đi nhà ta tạm chấp nhận một đốn. Ngô Tử Xuyên cười xua xua tay cảm tạ nàng hảo ý, thím, ngươi có thể giới thiệu lớn như vậy đơn xin ý, chúng ta vô cùng cảm kích, thả dám để cho ngươi tiêu pha đâu. Hôm qua chúng ta còn lại chút thức ăn, ta tạm chấp nhận ăn. Hôm nay sắc cũng mau buổi trưa. Ngươi vẫn là mau chút trở về thế đại thúc bọn họ chuẩn bị thức ăn đi. Nô Tử Xuyên trong lời nói có chút đuổi người người ý tứ, Vương Đại Thẩm vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, cháu trai, ngươi yên tâm hảo. Nhà của chúng ta đám mây hôm nay không ở nhà, nàng đi thăm người thân. Nàng nói liền tưởng tiến lên kéo Ngô Tử Xuyên tay, ai ngờ hiểu Ngô Tử Xuyên hắc cái mặt nói, Vương Đại Thẩm, thỉnh ngươi tự trọng. Này nam nữ thụ thụ bất thân. Vương Đại Thẩm nhìn hắn lớn lên một bộ mõ đầu, quay đầu liền đi, dọc theo đường đi còn không ngừng mắng. Yên Chi đi theo quản gia đi vào chợ, chọn 20 điều một cân nhiều trọng cá chép. Quản gia liền hỏi nói, ngươi chọn lựa như vậy tiểu nhân cá không phải ném nhà của chúng ta mặt mũi sao? Yên Chi cười mà không nói. Vậy ngươi đợi lát nữa thì làm một cái, vạn nhất không thể ăn, cũng sẽ không tạp nhà của chúng ta thanh danh. Quản gia nhìn Yên Chi nói. Yên Chi làm quản gia nhờ người đem cá mang về, nàng tam hạ năm hạ liền đem cá giết, ở cá trên người cắt mấy đao, cắt hoa nhi, liền dùng muối êm lên, chờ hạ nổi. Quản gia vẫn luôn làm người đứng ở thủ, từ sát cá đến cá ra nổi, người nọ đều không có nhìn ra bất đồng chỗ, mà thịt cá ăn đến trong miệng, lại là so người khác đều làm đều phải hảo. Người nọ kinh ngạc không dứt. Ngày kế Yên Chi sớm lên. Yên Chi đem cá qua du, nhanh chóng xào nước sốt, cá thượng nồi ra đồ ăn, chỉ ngắn ngủn thời gian liền hoàn thành. Có kia thường xuyên ăn cá người liền ăn ra tới theo chân bọn họ lúc trước bán cá không giống nhau mùi vị, không có mùi cá nhi, phía trước ăn ngon giống chính là như vậy mùi vị, hiện tại bán kia cá, tổng cảm thấy thiếu chút nữa gì, làm không bằng cái này. Có biết được liền nói, làm cá chính là Yên Chi, cùng Ngô Tử Xuyên một đạo bị Ngô gia đuổi ra tới. Trên bàn cơm người liền nói bọn họ đáng thương bị đuổi ra tới, thẳng thở dài. Tạ bà tử cũng ở ăn cơm người chung, nghe những người đó khen Yên Chi, nói nàng đáng tiếc, nàng liền trong lòng hừ lạnh, còn không phải là cái sẽ làm cá tiện nhân, bị người khen trời cao. Chính là nàng trong lòng ghen ghét thực, lại về tới trong nhà nhìn Yên Hồng một bộ mềm yếu vô năng bộ dáng. Nàng trong lòng liền tới khí, bắt lấy Yên Hồng liền mắng một hồi, vô dụng tiện nhân, cưới ngươi trở về chính là cưới mụ. Chiếm hầm cầu không ị phân, mụ mụ, chỉ sinh hai cái nhãi danh, liền một cái nha đầu đều không có sinh ra tới. Ngươi nhìn một cái cách vách ra nên xuân cách mấy năm liền sinh vài cái nha đầu, nhân ra về sau thu của hồi môn tiền đều có thể thu không tiền. Ngươi lại không ra khỏi cửa kiếm tiền, còn suốt ngày ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Nhà của chúng ta sớm muộn gì muốn cho ngươi ăn nghèo. Yên Hồng thói quen cúi đầu, làm nàng mắng. Hai cái nhi tử đều sợ tới mức nằm ở Yên Chi phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn bộ tiểu thân mình đều ở phát run. Vừa rồi Yên Chi đã tới tới, nàng nhìn đến tạ bà tử ở ăn bàn tiệc, liền trước tiên kết toán tiền ra tới, trộm cầm mấy cái ăn ngon điểm tâm cho bọn họ. Tiên Yên Chi không dám cấp, sợ cấp Yên Hồng nàng hoa không thượng, còn cho nàng rước lấy phiền thoái, đều cầm trở về. Nô tử xuyên áo đông một làm tốt, liền bắt đầu vội Yên Chi áo đông quần đông, tân làm tốt, cũ liền từ bỏ. Kia cũ lại ngạnh lại mỏng, mặc vào còn không bằng tân kẹp áo ấm áp. Yên Chi cười hì hì ngồi ở một bên gật đầu, trong phòng có giường đất, chỉ cần không ra khỏi cửa, cũng không cần xuyên như vậy rắn chắc. Nàng trong lòng vẫn luôn có nghi vấn hôm qua nàng không có trở về, trong nhà đã xảy ra gì không. Bất quá không có nhìn đến Nô tử xuyên mở miệng liền cũng ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc đây là nhân gia. Thứ thiên hai người đang chuẩn bị lên núi, mây đen đoá chạy tới, nhà của chúng ta ở đảo khoai lang đỏ, ta nương cho các ngươi đi đảo điểm, đợi lát nữa dọn về tới ăn. Chúng ta không thân chẳng quen, bằng gì đối chúng ta tốt như vậy. Lại nói, nhà các ngươi đồ vật có thể bạch muốn sao? Yên Chi lạnh lùng nói. Đám mây nhìn nàng một thân tân y giải phục, bạch cái mắt nói, ta nương nhìn các ngươi đáng thương, cho nên cho các ngươi đi đảo. Ngươi này thân tân y di phục vẫn là thay cho đi, khoai lang đỏ gân thủy dính giặt đồ rửa không sạch. Ta lại không đi đảo, ngươi quan tâm ta gì? Yên Chi nói. Ngươi không đi, chẳng lẽ Tử Xuyên ca liền không đi sao? Đám mây quay đầu nhìn Ngô Tử Xuyên. Ta nương tử nói không đi liền không đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng sao? Ngô Tử Xuyên lạnh lùng nói. Tử Xuyên ca, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi tối hôm qua đối ta nói gì sao? Còn có trước đoạn mấy ngày chuyện này sao? Đám mây mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuyên anh tuấn mặt sủng không đảo mắt. Ta nói gì, mây đen đoá, ngươi đừng nói bừa. Ta nương tử sẽ không chịu ngươi nói mà ảnh hưởng bản thân phán đoán. Ngô Tử Xuyên nói. Ngô Tử Xuyên, chẳng lẽ ăn nhân ra đồ vật, liền tưởng mạt miệng liền đi rồi sao? Hôm qua chúng ta chính là thắp nến tâm sự suốt đêm, còn có ta cố ý làm thức ăn, ngươi không phải nói tốt ăn sao? Đám mây nói. Thức ăn. Nga, Nga, ta nhớ ra rồi. Ngươi đưa tới thức ăn, còn đặt ở nhà bếp đâu, ta này đi bưng tới trả lại ngươi. Ta liền nói hôm nay có gì sự không có làm, nguyên lai là việc này. Ngươi từ từ, ta liền tới. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói cấp vọt vào phòng bếp. Yên Chi nhìn hắn đi xa, lạnh lùng mà đi đến đám mây trước mặt, ngươi vẫn là thu hồi kia phân tâm tư, Nô Tử Xuyên sẽ không cưới ngươi, ngươi còn trẻ, nhân lúc còn sớm thác bà mối tìm hộ người trong sạch gả cho đi. Bằng không, Yên Chi xem Nô Tử Xuyên bưng tới tràn đầy một chén thịt kho tàu, ai nha, ta còn tưởng rằng là gì sơn chân hải vị, nguyên lai chính là một chén thịt kho tàu. Thịt kho tàu cũng không phải gì hiếm lạ thực, hôm qua ta mới thế hắn thiêu xương sườn. Hắn thích nhất hắn ta. Yên Chi nói còn chưa nói xong, đám mây liền đi đến trước mặt chỉ vào cái mũi nói, ngươi không e lệ. Nói Ngô Tử Xuyên ăn ngươi, ta phi. Không biết xấu hổ tiện nhân, chỉ biết câu dẫn nam nhân. Sao? Ngươi không phục? Này Ngô Tử Xuyên là ta tướng công, ta ăn hắn, hắn ăn ta đều là thiền kinh địa nghĩa chuyện này. Ngươi không cần không ăn được nho thì nói nho con xanh. Tướng công, ta không nghĩ tại đây cùng không biết xấu hổ nói chuyện, chúng ta còn có việc nhi muốn ra cửa đâu. Yên Chi nói xong lời nói liền lôi kéo Ngô Tử Xuyên tay đi ra ngoài, ai ngờ đám mây che ở viện môn trước không cho bọn họ ra cửa. Ngươi làm gì? Ngươi muốn thay nhà của chúng ta thủ vệ, đáng tiếc nhà của chúng ta nhưng nuôi không nổi ngươi này trông cửa cầu. Yên Chi lạnh lùng nói. Đạm Yên Chi. Ngươi nói ai là cậu? Ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng, mơ tưởng ra cái này môn. Mây đen đoá lớn tiếng kêu to nói. Ta chỉ ngươi danh, nói ngươi họ không. Ta nhìn ngươi một ngày không có việc gì tận tưởng hướng nhân ra tướng công trên người dính, ngươi cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu trưởng thành gì dạng. Một bộ dưa vẹo táo nức, liền muốn làm câu dẫn nam nhân chuyện này. Ta là ngươi nói, đã sớm đảo cái động chui đi. Không mặt mũi gặp người. Yên Chi khẩu răng nanh lợi mà nói. Ngươi mây đen đoá bị nàng sặc con miệng. Ta gì ta? Lời nói đều không có học nhanh nhẹn, còn muốn tìm ta phiền thoái, tướng công chúng ta đi. Yên Chi nói xong lời nói, đẩy đám mây, nàng dựa thế liền ngã trên mặt đất không dậy nổi. Yên Chi thấy thế, cười cười, tướng công, nàng này phó đến tính cho không ngươi đều sẽ không muốn, đúng không? Nô Tử Xuyên thấy nàng đối bản thân làm mặt quỷ, yêu thương sờ sờ nàng đầu. Lại lạnh lùng mà đối với trên mặt đất mây đen đoá nói, ngươi không cần tại đây mất mặt xấu hổ, người khác không biết còn tưởng rằng chúng ta khi dễ, nhưng kết quả là chính mình không biết liêm sỉ. Nô Tử Xuyên nói xong câu chuyện cũng không trở về lôi kéo Đạm Yên Chi tay đi rồi. Đám mây trên mặt đất nằm một hồi lâu, nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, ta mây đen đoá nhìn chúng người chưa bao giờ thất thủ quá, lần này cũng không ngoại lệ. Không tin các ngươi chờ xem. Tướng công! Ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, không hiểu được nàng còn sẽ mân mê gì biện pháp tới âm chúng ta. Ta tưởng đã lâu nhất định phải tưởng cái gì biện pháp, chỉ trị nàng. Bằng không, nàng thật sự cho rằng ở Ngô gia thôn nàng là có thể xưng vương xưng bá. Yên Chi nói. Nô Tử Xuyên cười gật gật đầu. Ai, ta hiện nhi không nghĩ đi trên núi, bị nàng làm trò cũng chưa tâm tư. Đi, chúng ta về nhà mà cây đậu đi. Yên Chi cười đối Ngô Tử Xuyên nói. Ngô Tử Xuyên nói, hảo, hảo, hảo. Hai người vừa đến trong nhà đem cây đậu chuẩn bị cho tốt, liền gặp được Điển Thị lại đây. Yên Chi đang ở ma cây đậu, chuẩn bị làm điểm đậu hủ ăn. Trong tiểu viện rau dưa tuy rằng càng dài càng lớn, nhưng không chịu nổi tam đốn ăn một tảng lớn. Xem Điển Thị lại đây, nàng cau mày, mở cửa, người sao tới? Không lương tâm, còn không phải xem ngươi không đồ ăn ăn. Tới cấp ngươi đưa gọi món ăn. Điền Thị trắng nàng liếc mắt một cái, đem sọt tre buông xuống, quá nặng không hảo lấy, các ngươi muốn ăn, lần sau đi lại lấy đi. Yên Chi nhìn nhìn nàng, đem đồ ăn phóng một bên, về phòng cầm điểm tâm, tiếp đón Điền Thị rửa tay ăn điểm tâm. Tới thời điểm ăn qua tay, Điền Thị trực tiếp ngồi xuống, cầm điểm tâm liền ăn. Vậy ngươi tính toán khi nào trở về? Yên Chi khinh thường hỏi. Ngươi này bạch nhãn lang, lão nương mới đến. Ngươi liền phải khiển lão nương trở về. Ta nhìn các ngươi sân đều một lần nữa dọn dẹp hạ, ta sợ về sau tìm không thấy, liền tới đây nhận nhận môn. Điền Thị cười nói. Vậy ngươi buổi trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem có bán thịt không. Yên Chi nói đứng dậy, cầm tiền lẻ ra cửa. Điền thị nhìn nhìn Ngô Tử Môn, lại tưởng nói với hắn, làm nàng phóng yên chi về nhà trụ thượng mấy ngày, hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng, liền lên, ta cùng ngươi một đạo đi thôi, vừa lúc ta nương hai ở trên đường trò chuyện. Đây là có chuyện tưởng cùng nàng nói, yên chi cũng không ngăn cản, nương hai một khối ra cửa, đến trên đường lớn chờ. Bán thịt hán tử sớm liền thu quán, nghĩ yên chi mua nội, liền chuyển tới bên này, từ bên này quá. Yên chi cắt điểm thịt, lại mua điểm xương sườn, xem còn có mấy cái chân heo, vai chính, thuận đường cùng nhau mua. Điền thị xem nàng còn quái bỏ được, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, trở về thời điểm liền cùng nàng nói, yên chi, ngươi tại đây cao không cao, thấp không thấp, này Ngô Tử Xuyên muốn gì không gì, ta nghe bọn hắn nói hắn còn trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi ngày thường dài hơn mấy cái tâm, vạn nhất này nam nhân đầu góc một hư, chúng ta làm nữ nhân phải không thường thất. Ngươi biết được không? Đúng rồi, khoảng thời gian trước, trong thôn Tú Tài nói nàng ở huyện thành mua sơn tra khoảng cách, xem ngươi a la nhiều vẻ, hắn cố ý làm ngươi hòa ly cưới ngươi làm thiếp, hắn bảo ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ngươi gì thời điểm trở về cùng hắn thấy thượng một mặt, biết không? Ta phi, ngươi làm gì sự? Ngày thường đều nói gì lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Ta chỉ cần cùng Ngô Tử Xuyên nhật tử quá đến bình bình đạm đạm liền thành. Ngươi phí gì tâm cho ta tìm lốp xe dự phòng, ta cấp nói cho ngươi trở về đừng cho ta sinh ra gì chuyện xấu tới, bằng không ta sẽ không nhận ngươi cái này nương. Yên Chi căm giận nói, ngươi này tìm đường chết nha đầu. Lao nương còn không phải là vì ngươi hảo, đầu của ngươi là bị cửa kẹp sao. Điền thị khiếp sợ mà nói, ta tìm đường chết. Đối, ta đã chết quá một lần, ta cũng không sợ chết lần thứ hai. Ngươi về sau còn nghĩ tới sống yên ổn. Liên đình chỉ suy nghĩ của ngươi, không cần chọc bực ta. Yên Chi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xách theo thịt đi đến trước thịt. Điền thị lại kinh lại khủng, khí xương sườn sinh đau, chỉ vào Yên Chi, tưởng đi lên đánh nàng. Yên Chi đi không chậm, thực mau liền kéo ra một khoảng cách, nàng ăn mặc hạnh hoàng sắc trường áo ngắn, thủy lục sắc nạm lam biên váy, làn váy theo phong phiêu, tóc cũng theo nàng động tác dơ lên, giống không thuộc về cái này địa phương người, đi ở phương ngoại thế giới. Điền thị đột nhiên cảm thấy thực bất an, cảm thấy muốn bắt không được nhị khuê nữ. Về đến nhà, Yên Chi đem thịt bông, xúc lên buồn gỗ cái nắp, đậu hủ đã hảo, chính là hình tròn, nước chắc không đạo nghĩa, có điểm không quá đẹp. Điền thị sắc mặt không tốt từ bên ngoài tiến vào. Yên Chi không đợi nàng nói chuyện, lại hỏi nàng, phía trước không phải nói, bán bánh quả hồng, đem đại tỷ bọn họ kêu về nhà, làm một đốn tốt sao. Điền thị sắc mặt càng không hảo. Nàng cùng tạ bà tử không đối phó, vốn tưởng rằng đem đại khuê nữ gả đến chấn trên, có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, kia tao bà tử còn tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cùng đại khuê nữ ra không lui tới, nơi nào còn tưởng được đến đem nàng kêu lên tới ăn đốn tốt. Yên Chi cũng có thể đi nói, làm đại tỷ mang theo hải tử tới Ngô gia thôn, chỉ là lời nói vừa nói, tạ bà tử liền tính không đi theo, cũng sẽ làm tạ gia hoa tất cả đều cùng lại đây. Nếu là tốt, mang theo một khối tới là hẳn là, nhưng kia mấy cái hài tử, bị tạ bà tử giáo đến cùng nàng một bộ đức hạnh, nhị hổ thấy bọn họ liền sợ. Chỉ có Đạm Á Quân cùng Điền Thị, cùng tạ bà tử không đối phó, kêu đại tỷ về nhà mẹ đẻ, tạ bà tử làm đại hổ bọn họ đi theo đi, bọn họ có thể mắng trở về. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ rét run, Điền Thị không để bụng nói, trở về làm ngươi lại đưa đậu giá gọi bọn hắn lại đây. Xem nàng này thái độ. Yên Chi suy nghĩ một chút, hảo, ta ngày mai cũng đi. Điền thị nhấp nhấp miệng, lại muốn đi, có thể lại khuyên khuê nữ, nàng muốn đi, khẳng định sẽ không không tay, liền thống khoái ứng thanh. Nhìn xem thiên, Yên Chi giặt sạch tay nấu cơm. Nô Tử Xuyên ngồi ở nồi trước cửa giúp đỡ lò nấu rượu. Yên Chi xào thịt, xào cái khi rau, trong nồi là gạo cháo, trứng khoai lang tím màn thầu. Điền thị nhìn nhị khuê nữ ra thức ăn, trong lòng lại không thoải mái lên. Các ngươi ngày thường đều là như vậy ăn. Bán tiền liền ăn nhiều hai đốn ăn ngon. Yên Chi tưởng nàng luyến tiếc cắt thịt, liền nói thẳng, ngày mai cái ta lấy gà, nhà ngươi liền cắt mấy cân thịt đi. Mấy cân thịt? Cắt cái nhị cân còn chưa đủ nhiều. Điền thị trứng mắt, thực thịt đau. Không trộn lẫn cải trắng, đủ bao một đốn sủi cảo là được. Ít nhất cũng đến 3-4 cân thịt. Nhị cân thịt liền không sai biệt lắm, ai làm Đạm Á Quân bọn họ ăn nhiều. Thấy tốt càng là không muốn sống tắc. Điền thị trong lòng nghẹn muốn chết, cho dù ăn một đốn thịt, cũng không cao hứng khởi, đem không ăn xong điểm tâm trang lần trước đi. Bán bánh quả hồng trong nhà ăn hai đốn thịt, bất quá đều là cắt một chút xào cái đồ ăn, làm Văn Thắn không chỉ có cắt thịt nhiều, còn phải dùng bạch diện. Đạm Xuân Hiểu kêu muốn ăn sủi cảo, nếu các nàng ngày mai cái muốn tới, còn có thể không tay, làm cho bọn họ cắt thịt là được. Điền Thị biết, tạ bà tử keo kiệt bộ dáng, đại khuê nữ khẳng định lấy không được gì đồ vật, Yên Chi nói nàng lấy chỉ gà. Đạm Xuân Hiểu cũng muốn ăn gà, thịt gà hắn chính là thật lâu không ăn, vậy cắt thịt đi. Điền Thị nhớ tới, lại mang tạ bà tử một đốn. Thứ một ngày làm Đạm Á Quân đi đưa đậu giá, phải đi tạ bà tử trong nhà, Têu Yên Hồng mang hoa về nhà. Đạm gia mua một cái thôn quả hồng làm bánh quả hồng, tạ bà tử đã sớm nghe nói, Đạm Á Quân thế nhưng không năm không tiết, tới kêu Yên Hồng về nhà mẹ đẻ, nàng liền mã liền nghĩ đến Đạm gia kiếm tiền, thu thập hạ, khiến cho đằng trước tức phụ nhi tử cũng một khối đi. Đạm Á Quân là một chút cũng chưa khách khí, bùm bùm một đốn, làm cho bọn họ đi chính mình ông ngoại bà ngoại ra đi, hắn cũng không phải là tạ đại niệm nguyên phối nhà mẹ đẻ thân cha. Tạ bà tử khí hận vạn phần, mấy cái hải tử cũng khóc. Chính nói nhau nhau, tạ đại niệm đã trở lại, hắn hôm nay không bắt đầu làm việc, liền trở về, đem tiền đưa về tới. Thấy trong nhà nói nhau nhau, bên ngoài còn có người xem náo nhiệt, liền lấy tiền hống hải tử lưu trong nhà, ta bồi Yên Hồng một khối đi thôi. Tạ bà tử sụ mặt, nhi tử đi, còn không được mua đồ vật. Nàng lôi kéo nhi tử thầm thì nói một hồi. Đạm Á Quân có thể ngăn đón Trần gia kia hai hài tử, lại không thể ngăn đón chính mình con rể tạ đại niệm. Vì thế một hàng vài người một khối, tạ đại niệm cắt một cân thịt, mua một hộp điểm tâm. Đạm Á Quân cũng cắt tam cân nhiều thịt, vừa thấy lại nhiều một cân, là có thể ăn nhiều một chút, sắc mặt mới chuyển hảo. Yên Chi đem đánh đậu hủ cắt một khối cầm, mua cách vách ra hai chỉ gà mang lên, còn có chính mình làm sơn tra phiến, cùng Ngô Tử Xuyên cũng cong sọt tre, đuổi tới Đạm gia thôn. Hai người đến thời điểm, Yên Hồng bọn họ còn chưa tới, Đạm Xuân Hiểu nhìn lấy hai chỉ gà, rất là vừa lòng, duỗi tay phiên phiên sọt tre, còn cầm gì đồ vật không? Cầm điểm sơn tra phiến, chờ đại tỷ mang hoa tới ăn. Yên Chi ngăn đón. Nàng không lấy quá nhiều, tới rồi Đạm Xuân Hiểu trong tay, liền thừa không bao nhiêu. Điền Thị kéo nhi tử, hống hắn hai câu, hôm nay cái nàng còn đặc kêu bà Văn Thị một khối, vì chính là khuyên Yên Chi. Không thể làm nàng không cao hứng. Đạm Xuân Hiểu rất bất mãn, trước cho ta một khối, làm ta nếm nếm. Yên Chi đành phải cầm một khối, Điền Thị nhìn thực hiếm lạ, đây là gì ngoạn ý? Nhìn hiếm lạ. Tuyết Mị Nương. Điểm tâm cửa hàng bán. Đạm Xuân Hiểu nhận được, hắn đi theo Đạm Á Quân một khối đi đưa đậu giá thời điểm, ở điểm tâm cửa hàng gặp qua. Văn Thị cũng lại đây, quan tâm Ngô Tử Xuyên hai vợ chồng, nàng cau mày nhìn mắt nhị con dâu. Nếu hai người đều hảo hảo, còn tưởng chút kia không thực tế chuyện này. Không lớn sẽ, Đạm Á Quân đã trở lại, mặt sau đi theo tạ đại niệm cùng Yên Hồng, mang theo nhị hổ bọn họ. Điền Thị nhìn đến tạ đại niệm sắc mặt có một cái chớp mắt không tốt, bất quá thấy sách theo đồ vật tới, sắc mặt hảo điểm, bất quá liền một cân thịt một hộp điểm tâm, tới tam khẩu người ăn, không có nhị khuê nữ lấy nhiều. Khẳng định lại là kia tao bà tử không cho. Bất quá tạ đại niệm nguyên phối hải tử không có tới, này đảo rất làm nàng vừa lòng. Nhị hổ thấy Yên Chi liền hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng kêu nàng, gì cả. Tạ đại niệm ánh mắt lập tức liền dừng ở Yên Chi trên người, nàng duyên dáng yêu kiểu tú khí trắng non nữ nhân, hai mắt hạnh lại đại lại thủy lượng, làn da trắng nõn, không giống nông gia nữ nhân. An mặc nạm lam biên đại bãi váy, màu hoa hồng thêu phong lan áo đông, tươi cười ôn nhu. Hắn quay đầu nhìn Yên Hồng. Áo đông bên ngoài áo ngắn đánh hai cái mụn vá, tẩy trắng bệnh, đã nhìn không ra là màu cam, váy cũng là ám sắc, thêu hoa nhi cũng tẩy tháo. Tóc cũng không có ánh sáng, sắc mặt phát hoàng, còn dài quá không ít lấm tấm, cùng như hoa như ngọc Yên Chi căn bản vô pháp so. Yên Chi vươn tay, cười tiếp nhị hổ ôm. Yên Hồng kêu nhị hổ xuống dưới, đem ngươi xiêm y đi hề dâm ô huế. Nhị hổ vừa nghe không tha buông ra Yên Chi, liền từ nàng trong lòng ngực xuống dưới. Yên Chi liền nắm hắn vào nhà, gì cả cho ngươi lấy điểm tâm ăn. Văn Thị rất ít thấy Yên Hồng, cũng biết nàng nhật tử quá không tốt, lôi kéo tay nàng thẳng gật đầu. Còn thứ hai ra hiện tại cũng coi như có tiền thu, tồn dùng sức hảo hảo làm, ở trong thôn ra đầu, kia tạ ra cũng lại không dám xem thường Yên Hồng, tùy tiện cho nàng khí chịu. Mọi người ngồi một phòng, tạ đại niệm bưng thân phận, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Yên Chi. lại nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Ngô Tử Xuyên. Điểm tâm bại ở trên bàn, Yên Chi nhìn hảo hạ khẩu cấp nhị hổ, lại đưa cho Yên Hồng ăn. Nàng nay cái kêu các nàng lại đây, chính là muốn cho hai mẹ con bọn họ ăn đốn cơm no, ăn đốn tốt. Chỉ là không nghĩ tới Tạ Đại Niệm trở về, xem hắn lại không giống bị quản chế với nương bộ dáng, kia đại tỷ ở Tạ gia gì dạng, hắn cũng là biết đến, nói không phải dung túng ngầm đồng ý, hoặc là cũng có hắn một phần. Tức khắc liền ở Tạ Đại Niệm trên mặt dán cái cha nam nhãn. Tới gần buổi trưa, Yên Chi không cho nhị hổ cùng Yên Hồng lại ăn, làm Điền Thị nấu nước, cầm dao phay đem hai chỉ gà đều giết. Sắt hai chỉ làm gì, lại ăn không hết. Điền Thị thấy nàng giết một con, lại đi bắt một khắc chỉ, tức khắc dựng thẳng lên lông mày. Nhiều người như vậy kia có thể ăn không hết. Yên Chi giơ tay chém xuống, hai chỉ gà đều sắt hảo. Điền Thị đau lòng không được, ngươi cái bại gia tử. Yên Chi không còn nàng, làm thiêu thủy, đem gà đi mau. Điền Thị nhìn liền nói, hai chỉ liền đủ ăn, sủi cảo liền không bao. Yên Chi ngắm nàng liếc mắt một cái, băm nhân. Văn Thị tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng Yên Hồng thật vất vả tới một chuyến, khiến cho Điền Thị dọn dẹp băm nhân, người một nhà nhân cơ hội sẽ náo nhiệt náo nhiệt. Lột một phen hành tây. Điền Thị hôm nay cái đến dựa vào Yên Chi, hống nàng. Liền băm nhân thịt, chỉ thả hành tây, không trộn lẫn cải trắng. Yên Hồng ngồi ở nhà bếp hỗ trợ làm văn thán. Tạ Đại Niệm cùng Nô Tử Xuyên đáp thượng lời nói, hỏi nhà bọn họ sinh ý, về sau các ngươi đến trấn trên đưa hóa liền quải cái cong đến nhà ta ăn cơm, dù sao đều là thân thích ra đường khách khí. Việc này về sau lại nghị. Nô Tử Xuyên đối hắn thân thiện không cảm mạo. Tạ Đại Niệm lại nói với hắn khởi sinh ý thượng chuyện này, ngươi xem ngươi nhiều có phúc khí, cưới cái hảo nương tử, hiện nhi lại có sinh ý làm, nhìn đỏ mắt đã chết. Thủy Linh Linh nữ tử cho hắn làm tức phụ nhi không đủ, còn giúp hắn tránh như vậy nhiều tiền. Nô Tử Xuyên sâu kín liếc hắn một cái, cười hạ không hề răng. Trong phòng truyền ra mùi hương nhi, Yên Chi đang ở xào gà. Hai chỉ gà nhìn nhiều, thật sao ra tới, như vậy nhiều người, lại không hiện nhiều. Đạm Xuân Hiểu kêu muốn đùi gà, Yên Chi đem đùi gà toàn băm thành khối, đùi gà không dễ dàng thủ. Gà xào hảo, lại xào cái đậu hủ, rau trộn chút rau dưa. Ăn mỉ ăn chút rau dưa nhi, hạ hai nồi sủi cảo. Mùi hương nhi phiêu đi ra ngoài, đều có thỏ qua tới, vui đùa Đạm gia làm gì ăn ngon. Đạm Xuân Hiểu đóng lại môn, cũng không khai. Người một nhà ngồi vây quanh ở một khối, Yên Chi làm Yên Hồng ăn chính mình, nàng ôm lấy nhị hổ ở trong ngực, cho nàng xé thịt ăn, còn không quên cấp Yên Hồng gắp đồ ăn. Xem Yên Chi nhanh tay, Điền Thị mí mắt nhảy nhảy, này nha đầu chết tiệt kia chọn đều là đùi gà khối. Cơm mới vừa ăn xong, có người chạy tới nếu muốn thỉnh Yên Chi đi làm cá. Yên Chi tiếp đón một tiếng, cùng Nô Tử Xuyên liền chạy nhanh về nhà. Điền Thị gọi lại nàng, không cho đi. Văn Thị duỗi tay ngăn cản hạ, trong nhà có việc gấp, liền trở về đi. Điền Thị chỉ có thể mắt thấy Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên theo người tới đi rồi. Yên Hồng cùng nhị hổ ăn no căng, Tạ Đại Niệm đánh cách, nhìn nhìn Yên Chi bóng dáng, cũng cáo tử. Về đến nhà. Tạ bà tử thấy gì đáp lễ cũng không có, ánh mắt khó coi, bất quá càng chuyện quan trọng nhi, nàng lôi kéo nhi tử nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi nhìn không? Như thế nào? Nàng không nghĩ muốn Yên Hồng, sinh không ra khuê nữ tới liền tính, tỉnh nàng ở nhà mất mặt. Chỉ là nàng muội muội có thể tránh đồng tiền lớn, nàng liền cái tiền bao nhi đều tránh không trở lại. Nhà mình lão nương có gì ý tưởng, Tạ Đại Niệm rất rõ ràng minh bạch, bằng không cũng sẽ không làm hắn đi xem Yên Chi. Hắn cưới Yên Hồng thời điểm liền cảm thấy Đạm gia hai khuê nữ, nhị khuê nữ hội trưởng thật sự xinh đẹp, chỉ là khi đó nàng còn nhỏ. Không nghĩ tới mấy năm xuống dưới, thế nhưng trổ mã như vậy xinh đẹp, mà xanh sao vàng vọt Yên Hồng căn bản so không được. Bất quá, Tạ Đại Niệm có chút khó xử, như vậy không hảo đi, nương. Hắn chỉ là sợ chuyện này không tốt, lại không phải trực tiếp cự tuyệt không muốn, nói cách khác nhìn chúng Yên Chi. Tạ bà tử không để bụng nói. Có gì không tốt? Bọn họ Đạm gia đem như vậy cái vô dụng khuê nữ gả lại đây, ngược đãi đại hổ, ngỗ nghịch ta cái này bà, đối với ngươi cũng không tốt. Mấy năm một cái nha đầu đều sinh không ra, đổi thành người khác sớm hưu nàng. Lại nói kia Yên Chi, nàng đi theo Ngô Tử Xuyên một ngày mệt chết mệt sống, về sau chính là mệt nhọc mệnh. Tạ Đại Niệm là sợ bị người ta nói, đến lúc đó Yên Chi làm sao? Người nọ ra còn không nói miệng. Tạ bà tử hừ nhẹ một tiếng, rất xa Tà Yên Chi vẻ mặt, đương nhiên là đem khiển về nhà mẹ đẻ đi. Như vậy vô dụng tức phụ, trừ bỏ nhà của chúng ta, còn có nhà ai sẽ muốn. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, xem ở nhị hổ cũng là Yên Chi cháu ngoại trai phần, liền đem nhị hổ lưu lại. Đến lúc đó cũng hảo thuyết, Yên Hồng không có con chồng trước cũng hảo tài giá. Tạ Đại Niệm vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Yên Hồng gả cho hắn mấy năm, trừ bỏ không sinh nữ nhi, không gì đại sai lầm, nếu là đem nàng chạy về ra, lại cưới nàng muội muội trở về, chẳng phải là phải bị người mắng. Tạ bà tử buồn bực điểm đầu của hắn, ngươi sao liền có nghĩ, chuyển không con nhi tới. Yên Chi kia tiểu tiện nhân nhưng không riêng lớn lên thủy linh, quan trọng nàng bản lĩnh nhiều, nàng có thể kiếm tiền. Ngươi xem kia Ngô gia, phía trước thiếu một đống nợ, hiện tại là nợ đều còn xong rồi, còn rơi xuống như vậy nhiều bạc. Trong nhà nghe nói không lâu còn muốn khai sở gì, kia nhiều tới tiền ngươi biết không? Một tháng tránh nói không chừng đỉnh chúng ta một năm tránh. Liên đạm ra bán bánh quả hồng kiếm tiền, đều là kia tiểu tiện nhân chủ ý nhà của chúng ta nếu là đem nàng cưới tiến vào, về sau cuộc sống này còn dùng sầu sao. Khai cái xưởng lớn, ở khai cửa hàng, ngươi về sau cũng không cần đi ra ngoài cho người ta vất vả thủ công, tránh không đến mấy cái tiền. Tạ Đại Niệm vẫn là tưởng lại suy xét, tuy rằng là như vậy nói, nhưng Yên Hồng có nguyện ý hay không đi, Yên Chi có nguyện ý hay không gả, đều là chuyện này. Hơn nữa hắn xem kia Ngô Tử Xuyên, cũng không giống dễ dàng như vậy nhả ra bộ dáng. Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi một đường về đến nhà, trong thôn không chỉ có tới một nhà điểm tâm cửa hàng người, liền trà lâu người đều tới hai nhà, bọn họ là xem một nhà động tác, mặt khác hai nhà đều theo tới. Vốn dĩ trà lâu điểm tâm có thể trực tiếp từ điểm tâm cửa hàng đỉnh, chỉ là hiện có thủy tinh bánh cùng tuyết mị nương điểm tâm cửa hàng đều không đủ bán, làm được điểm tâm cũng không muốn giá thấp bán ra. Bọn họ chỉ có tìm được trong thôn tới, chính mình mua. Yên Chi cấp Ngô Tử Xuyên đỉnh ánh mắt, làm hắn chiêu đãi người. Phía trước nàng mang theo Ngô Tử Xuyên bán quá hai lần, nên nói cái gì lời nói, như thế nào nói, hắn cũng nên biết. Ngô Tử Xuyên gật đầu, thay khách khí mỉm cười, cùng mấy nhà chào hỏi, mời vào trong phòng. Phía trước trong thôn tới những người này, Ngô gia gia thân thích đều ra mặt thỉnh đi bản thân trong nhà, trong thôn mọi người chút đều thực khinh bỉ, bọn họ đành phải đem người mời vào xưởng. Hồ Mị Nương đem phía trước trong nhà phơi cúc hoa trà phao ra tới, cầm sao đậu phộng, cùng buổi sáng Yên Chi đưa tới không ăn xong điểm tâm chiêu đãi. Vài người xem Lý Chính trong nhà cũng có thủy tinh bánh cùng tuyết mị nương, còn có khác điểm tâm, đều trong lòng chấn động. Như vậy điểm tâm, ở kinh thành đều đến xếp hàng đi mua, tại đây trong thôn, thế nhưng tùy tiện liền mang sang tới, chính bọn họ làm, điểm tâm này thật đúng là tùy tiện ăn a. Ăn một vòng điểm tâm, nói hội thoại, thấy Ngô Tử Xuyên khách khí nên diện mà đến, mấy người đều khách khí chào hỏi. Ánh mắt đều đặt ở Ngô Tử Xuyên mặt sau đi theo Yên Chi trên người. Bọn họ cũng đều biết, này đó điểm tâm đều là một cái trắng non tiếu lệ thiếu phụ làm được. Yên Chi chỉ mỉm cười, làm Ngô Tử Xuyên tiếp đón. Trình tự gì đó, phía trước bọn họ tới khi cũng đã rõ ràng, cho nên lần này cũng đều làm tốt chuẩn bị. Ngô Tử Xuyên cũng không kéo vị, biết bọn họ còn muốn chạy về huyện thành, chậm trễ một hồi liền vãn một hồi, thực mau nói thỏa. Đem làm điểm tâm phương pháp dạy cho bọn họ, từ bọn họ mang đến điểm tâm sư phó xem Yên Chi làm một lần, tam gia đều ký 5 năm mua sắm hiệp ước. Nô Lý Chính nhìn trên bàn mấy lượng bạc, nghĩ thầm đều là chính mình có thể làm tinh bột liền hảo sử. Nếu Ngô Tử Xuyên đắc lực chút, cùng Yên Chi đem sinh ý làm đại, về sau trong thôn tiền lời liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là, vẫn là vô pháp cùng Tôn gia so. Tôn gia mấy đời tích lũy, là có công danh nhân gia. Không phải tùy tiện tránh chút tiền là có thể so được với. Trong thôn người đều vây ở một chỗ nhìn, tuy rằng hâm mộ, bất quá Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên tránh tiền, về sau chia hoa hồng cũng có thể phân bọn họ một ít, liền đều cao hứng cùng chính mình tránh tiền giống nhau. Vương Thị nhìn lập tức liền tránh mấy lượng bạc, đều dừng ở Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi trong tay, kia trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau. Yên Chi lại ai cũng không lý, tính hạ nhật tử, ngày mai cái phát tiền công. Liền cầm chút điểm tâm về nhà. Cùng Ngô Tử Xuyên xách theo đến trong thôn đất trống, đem nghỉ xả hơi người cũng đều kêu lên tới, tiền công đã phát, điểm tâm một người hai khối, cũng đều phát đi xuống. Mọi người đều cao hứng không được, hỏi Yên Chi, mua điểm tâm nhiều, chúng ta có phải hay không cũng đến vội vàng nhiều làm điểm ra tới. Yên Chi nghĩ nghĩ, vậy buổi sáng buổi chiều cắt nhiều hơn 5 người, cắt lượn. Cứ như vậy, bọn họ một ngày nửa liền có thể so với trước nhiều tránh 30 văn tiền, đều cao hứng chia ban. Về đến nhà, đám mây ở cửa chuyển động, mở cửa liền đi theo tiến vào, các ngươi đã phát thật nhiều điểm tâm. Yên Chi chỉ cái bàn, mặt trên lưu còn có nàng cùng Nô Tử Xuyên. Đám mây ánh mắt sáng ngời, duỗi tay một chút cầm tăng khối, ăn lên, đây là gì điểm tâm, ăn ngon thật. Ngươi trước kia sao không làm đâu. Này đều làm đã lâu như vậy, cũng không thấy các ngươi lấy ra tới nếm thử. Đưa ngươi có thể ăn nổi. Yên Chi mắt lẽ nhìn nàng. Đám mây hơi há mồm, xoay lời nói đề tài, ngày mai ta nương liền tìm bà mối lại đây làm ai, Yên Chi tỷ, chúng ta về sau chính là người một nhà. Ngươi làm đại, ta làm tiểu, chúng ta nhất định cần phải hòa bình ở chung. Yên Chi bĩu môi nói, mây đen đoá, ngươi là không giải trí nhớ, vẫn là đã quên gì. Ta đạm Yên Chi nam nhân thả có thể làm ngươi nhúng chàm đạo lý. Hiện nhi có thể làm ngươi lại đây xuyến môn, là niệm nhà các ngươi trước kia hảo. Ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi bản thân trở về khiến cho nương ngươi đánh này tâm tư, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Yên Chi tỷ, ngươi nói chuyện đừng nói quá vẹn toàn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở huyện thành làm gì hoạt động, người khác không biết. Ta gả lại đây, còn không phải là vì ngươi hảo. Làm trong thôn người đã quên chuyện đó, ta tưởng, ngươi cũng không nghĩ làm Tử Xuyên ca đội nón xanh đi. Đám mây cười cười nói. Nha! Ngươi nói như vậy ta còn muốn đa tạ ngươi không thành. Ngươi nói lời này khi có hay không trải qua đại não quá quá. Ta nói ngươi trong óc không có trang não hoa, mà trang đến một đống ba đầu, người khác nói gì chính là gì. Ngươi bản thân sẽ không hảo hảo tưởng. Yên Chi cười nói. Đạm Yên Chi, ngươi mắng ai đâu? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bản thân có thể tránh điểm tiền bạc là có thể diêu võ dương oai, Tử Xuyên ca sợ ngươi ta nhưng không sợ. Bằng không, hôm nay ngươi không đáp ứng ta việc này, ta liền đem việc này nháo đại, xem ngươi như thế nào gặp người. Đám mây uy hiếp nói. Ngươi chính không sợ bóng dáng oai, ngươi tưởng làm sao liền làm sao. Hiện nhi nhà của chúng ta không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta đi. Yên Chi nói xong lời nói, nhặt lên trên mặt đất cái chổi liền đuổi khởi người tới. Nô Tử Xuyên đứng ở một bên cười mà không nói, nhìn lượng nữ nhân rốt cuộc làm gì. Hắn nhìn Yên Chi mặt đỏ cái mũi lục tức giận đến không nhẹ, quát lớn, mây đen đoá, ngươi thật là đủ rồi, ngươi không mau chút lan, tiểu tâm ta ra tay đả thương người. Đám mây nghe hắn như vậy vừa nói, sợ tới mức thẹ ra quần đảo tẩu, trong miệng toái toái mà thì thầm, đạm Yên Chi ngươi có loại, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi đừng hối hận. Đám mây thanh âm dần dần đi xa, Yên Chi trong lòng kia đoàn hỏa dần dần nổi lên, Nô Tử Xuyên, ngươi nói chuyện này làm sao? Một ngày không thu thập nàng, nàng càng ngày càng, ta nghĩ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem nàng ước ra tới. Yên Chi ở hắn bên thai nói thầm tự mình ý tưởng, Nô Tử Xuyên cảm thấy việc này không giải quyết cũng là một phiền toái đành phải gật đầu đáp ứng. Thứ thiên, bán thịt Lý Đại ca tới phòng cầu thỉnh Yên Chi qua đi nấu ăn, ngày thường Yên Chi đều sẽ không đáp ứng người khác, nhưng Lý Đại ca bất đồng, trước kia bán thịt đều là nhiều cấp. Thường thường còn nhiều tặng điểm heo xuống nước gì, đến người ân đương dũng tuyển tương báo, Yên Chi miệng đầy đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hắn cố ý quải đến nhà bọn họ cửa, mang theo Yên Chi một khối đi. Yên Chi không nghĩ làm Ngô Tử Xuyên đi theo đi, như vậy đi theo nàng qua lại chạy, chậm trễ làm buồn bán thời gian, hơn nữa cũng không nghĩ làm hắn nghe được gì không dễ nghe chuyện này. Ngô Tử Xuyên làm lơ nàng ngăn cản ánh mắt, nhấc chân thượng xe lửa. Bán thịt hán tử nhận được người. Thẳng đến về đến nhà, ta ở trấn trên bán thịt nghe nói ngươi cho người ta làm bàn tiệc, còn làm điểm tâm, ta liền khoai lang đỏ bí đỏ đều chuẩn bị tốt, ngươi có thể hay không cũng giúp chúng ta làm hai dạng, đừng cái đồ ăn thêm. Giá ta lại cho người thêm tiền. Yên Chi vốn dĩ có việc muốn thỉnh hắn hỗ trợ, liền thống khoái gật đầu đồng ý. Nhà này họ Lý, trong nhà cưới vợ chính là trưởng tử, bởi vì giết heo bán thịt, gia cảnh vẫn là không tồi, lui tới thân thích cũng nhiều. Bàn tiệc muốn dọn xong mấy chục bàn. Yên Chi lại cùng phía trước làm tiệc cơ động kia đúng hay không bản sư đổ chạm mặt, hai bên cư nhiên khách khí chào hỏi. Đối phương thấy nàng bắt đầu làm cá, hiện tại liền điểm tâm ngọt cũng làm, lo lắng Yên Chi khác đồ ăn cũng sẽ làm, đoạt bọn họ sinh ý. Yên Chi là sẽ làm khác đồ ăn, nhưng cho dù ở hiện đại, nàng chưa cho người làm tiệc cơ động tính toán. Lửa lớn Chi ở bên ngoài, Yên Chi muốn nhà bếp, khi không có ai, sắt hảo cá. Tất cả đều im. Cá chép lớn nhỏ không đồng nhất, khả năng không hảo mua. Nàng đem cá chép toàn quá du, làm thành cá kho, liên cá làm thành cá hầm ớt. Thượng món chính phía trước, có trong đó chẳng thời gian nghỉ ngơi, gia đình giàu có sẽ thượng khác đồ ăn, nhưng ở nông thôn tiệc cơ động lại không có đồ ăn thượng. Yên Chi về quê ăn tịch thời điểm, trung chàng nghỉ ngơi thời điểm thượng chính là điểm tâm ngọt, nàng vừa lúc tạc khoai lang đỏ viên, làm bánh bí đỏ, lưỡng đạo điểm tâm ngọt. Ăn bản tiệc oa nhi đều điên rồi, khoai lang đỏ viên năng miệng năng không được, bởi vì là trưng chín nghiền thành khoai lang đỏ bùn, hồng nhương vốn dĩ liền càng hy mềm, lại dùng lăn dầu chiên, bên ngoài lạnh bên trong còn năng. Tiểu oa nhi nhóm cũng không chê năng miệng, ăn một cái, lập tức đi đoạt lấy người khác. Bánh bí đỏ càng là tinh tế nhỏ xinh, đáng yêu không được, có cường thế trực tiếp duỗi tay đoan mâm đoạn, còn có xuống tay chảo, khóc vài cái không có ăn đến. Yên Chi đã bắt đầu làm cá, lại tạc khoai lang đỏ viên là không có khả năng, hơn 20 con cá, có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Nô Tử Xuyên không cháy, cho nàng đệ đồ vật trợ thủ. Chờ cuối cùng một mâm cá bưng lên đi, Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên băng ghế thượng lớn tiếng mà thở hổn hển. Tới người cũng có chút chấn trên thân thích, những cái đó cũng ăn qua Tằng Thị làm cá, lại ăn Yên Chi làm cá đại tán không thôi. Không nói Tằng Thị bán cá không đuổi kịp Yên Chi tay nghề, mấu chốt là mùi cá nhi. Nay bàn tiệc thượng cá thế nhưng không có, nhập khẩu cảm giác chính là không giống nhau. Mọi người ăn cá, còn có đoạt nhiều khoai lang đỏ viên lưu trữ không bỏ được ăn, đều nói trong nhà làm hỷ sự này, muốn thỉnh Yên Chi qua đi làm cá, còn có này khoai lang đỏ viên cùng bánh bí đỏ. Đều là tiện nghi đồ vật làm được, liền phí du cùng đường, làm hỷ sự này cũng không để bụng nhiều điểm này, làm người ăn ngon, bàn tiệc làm xinh đẹp, cũng không cho người ta nói miệng. Lý Hán Tử cao hứng không khép miệng được, còn lại đây kêu Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên ngồi vào vị trí ăn bàn tiệc. Yên Chi huyển chuyển từ chối, nấu cơm trừ phi là thân cận thân thích, không có thượng bàn cùng nhau ăn, chúng ta vẫn là đợi lát nữa, cùng hỗ trợ cùng nhau ăn đi. Nơi đó còn có kia làm tiệc cơ động sư đồ đâu. Lý Hán Tử cũng là rất cao hứng, nghe Yên Chi vừa nói cũng liền thôi, tả hưu đồ ăn còn giữ, hỗ trợ muốn ăn cũng vãn một chút. Chờ bên ngoài tịch tan xong, hỗ trợ đều bắt đầu nhanh nhẹn thu thập, tiệc cơ động sư phó cũng làm một bàn đồ ăn, cấp hỗ trợ người ăn. Hỗ trợ bưng thức ăn đóng cọc đều là người trong nhà, cho nên vãn chút ăn cũng hoàn toàn không kém, gà vịt thịt cá đều có. Kia làm tiệc cơ động sư phó nhìn Yên Chi nói, cô nương nếu cá làm như vậy hảo, kia khác đồ ăn khẳng định cũng sẽ, không bằng làm vài đạo tới, cũng cho ta nếm cái tiên. Khác đồ ăn làm không tốt, cũng liền cá có thể lấy ra tay. Yên Chi huyển cự nói, kia sư phó không tin, Yên Chi làm cá hàn ăn, cá kho nhìn không ra kỹ thuật sắc rau, lại có thể thấy được hòa hậu, mà cá hầm ớt đơn giản, lại có thể thấy được nàng kỹ thuật sắc rau tới. Những cái đó cá phiến dày mỏng lớn nhỏ đều cơ bản nhất trí, thịt cũng không phải là đồ ăn, có thể thiết như vậy mỏng cá phiến, huống hồ vẫn là mang thứ thịt cá, chỉ Yên Chi cự tuyệt, hắn cũng không hảo bức người ta đi vào khuôn khổ. Ăn cơm, Lý Hán Tử tới kết toán tiền công. Còn chuẩn bị không ít thịt cho bọn hắn mang về, thì bánh bao cũng có không ít, theo bọn họ lấy. Yên Chi chỉ tiếp 600 văn tiền phía trước nói tốt, làm điểm tâm ngọt tiền không muốn. Lý Hán Tử nghi hoặc. Về điểm này tâm phía trước nói tốt đưa tiền, sao có thể từ bỏ? Yên Chi cười nói, ta là có việc nhi tưởng thỉnh Lý Thúc hỗ trợ, kia điểm tâm ngọt coi như cấp Lý Thúc cưới con dâu thêm vinh dự chúc mừng đi. Lý Hán Tử cười rộ lên, ngươi giúp chúng ta vội, có gì hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta giúp được với vội. Hắn là lòng nhiệt tình, bán thịt heo, lui tới người cũng nhiều. Kỳ thật cũng không phải gì đại ân chính là nhà của chúng ta không phải ở trấn trên có một thân thích họ Tạ. Ta tưởng thỉnh ngươi mang cái tin truyền cái lời nói, ngày mai làm hắn lẻ loi một mình tới Ngô Gia thôn làm khách, làm hắn trông tới, không cho người khác biết được, được không? Yên Chi nhỏ giọng mà nói, liền sợ bị người khác nghe thấy cố tình thần bí trạng. Liên việc này nha, việc rất nhỏ, ngươi đem hắn chỗ ở báo cho cùng ta, ta ngày mai liền nhờ người mang tin. Lý Hán Tử vô vô ngực nói. Yên Chi thở dài một tiếng, việc này nhất định phải Lý Thúc tự mình đi. Bằng không? Lý Hán Tử gật gật đầu đáp ứng. Hảo, vậy đa tạ Lý Thúc. Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên đồng thời nói lời cảm tạ. Lý Hán Tử xua xua tay, nói tiền công không cho, nhiều cho bọn hắn lấy điểm thịt. Yên Chi nhìn mắt sắc mặt không thế nào tốt tiệc cơ động thầy trò, cười cự tuyệt, thịt chúng ta từ bỏ, chúng ta liền hai người cũng ăn không nhiều lắm, Lý Thúc ngươi liền đem xương cốt cho chúng ta hảo. Lý Hán Tử lần này cưới con dâu giết một đầu heo, lấy nên tức phụ nhi, trong nhà bãi tiệc rượu dùng, thật đúng là không ít xương cốt, chỉ bằng Yên Chi còn lấy bất động. Hắn đã kêu nhi tử đổi xe, đem Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi đưa trở về, ở trở về trên đường có không ít người đối với bọn họ chỉ trò trò. Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên trang làm không biết, Lý Nhị Lang đem hai người đưa đến ra liền đi rồi. Nô Thiên Lai biết được làm bàn tiệc đều có hỉ bánh bao, có thịt, liền chắp tay sau lưng sụ mặt lại đây. Yên Chi xem hắn lại đây, liền đem bốn cái hỉ bánh bao cho hắn, một đống xương cốt đặt ở trong buồn, hỏi hắn muốn hay không. Không có thịt. Nô Thiên Lai bất mãn cau mày. Không có thịt, chỉ có xương cốt. Có thịt cũng không cho hắn ăn. Yên Chi ý xấu tưởng. Nô Thiên Lai xem những cái đó xương cốt tuy rằng dính một chút thịt nát, nhưng lại cơ bản không có, vẫn là xương cốt, sụ mặt đi rồi. Không cần vừa lúc, Yên Chi đem xương cốt rửa sạch sẽ, đều bỏ vào lu băng, buổi tối liền hầm canh xương hầm uống. Thứ một ngày lên, Yên Chi xuống tay vội vàng chuẩn bị thỉnh người ăn cơm chuyện này. Buổi trưa không đến, Tạ gia người đáp ứng lời mời mà đến, Yên Chi cười đón qua đi, nhờ người đem Mây Đen Đóa cũng kêu tới. Mây Đen Đóa vừa nghe Ngô Tử Xuyên thỉnh nàng ăn cơm, nàng không chút suy nghĩ liền theo qua đi, còn không quên ở trên mặt làm Yên Chi bột nước, lau chút son môi, còn đem lần trước mới làm xiêm y đi cũng quay cuồng ra tới. Yên Chi cố ý làm vài đạo chuyên môn, nhỏ giọng mà phân phó Ngô Tử Xuyên ngàn vạn không cần uống rượu, nếu từ chối không được, khiến cho hắn lấy trả mang rượu lừa dối qua đi, ngàn vạn không thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bằng không hôm nay sự liền công mệnh doanh mệnh. Nô Tử Xuyên sấn nàng không lưu ý, ở nàng trên trán ba tức một chút. Phong độ nhẹ nhàng mà đi vào nhà chính tiếp đón. Yên Chi giặt sạch mì can, đem mấy ngày hôm trước gáp mỏng đậu hủ cắt thành điều, mộc nhĩ, lát thịt, dùng canh xương hầm làm thành hồ cay canh. Hồ tiêu không tân, lại cay, đặc sệt hồ cay tôn ga ước chừng liêu nhi, một chén uống xong, trên đầu là có thể đổ mồ hôi. Nàng nghĩ nếu hôm nay muốn đem sự tình giải quyết, vậy muốn xá điểm thịt. Nàng cố ý chuẩn bị làm vài đạo cơm nhà, làm cho bọn họ ở ăn quá trình không sợ tra giác. Hoặc trứng xào thịt bò, nàng trước đem thịt bò cắt thành lát cắt, để vào yêm liêu, nước tương, nước gừng, rượu, đường trắng, tinh bột, dầu phộng, khuấy đều, phao nộn sau vớt lên, đãi dùng, đánh tan trứng gà sau để vào muối khuấy đều. Đem phao du sau thịt bò phóng trứng dịch chung. Đem hoạch thiêu đến thập phần nhiệt, để vào du, thiêu nhiệt sau. Để vào trứng dịch, dùng trung hỏa quấy xào đến trứng đọng lại, giải nhập hành viên quấy đều, có thể thượng bàn. Băm ớt cay xào mề gà, nàng trước đem mề gà rửa sạch sẽ sau thiết lát cắt, thêm gừng băm, hồng băm ớt, rượu gia vị ướp non nửa cái canh giờ. Yên Chi sấn rội danh đi ra ngoài tiếp đón hạ, làm Ngô Tử Xuyên hỗ trợ đến nhà bếp lò nấu rượu, cố ý lưu Tạ Đại Niệm cùng Mây Đen Đóa ở kia nói chuyện phiếm nói mà. Yên Chi nghĩ trước kia nghe Yên Hồng nói qua Tạ Đại Niệm thích ăn gà, lại đi ra ngoài đến cách vách ra mua gà, trở về giết, lại đến bên hồ mua con cá. Nô Tử Xuyên vẻ mặt khinh thường nhìn Yên Chi hôm nay bỏ vốn gốc bãi này hồng môn yến, trong lòng không ngừng cách hứng hạ. Yên Chi, ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, thật sự hoa đủ vốn gốc. Ta sợ về sau bọn họ niệm tưởng đến chúng ta hảo đi. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Ta nhưng nghe nói hai người bọn họ đều là thảm miệng người, nhất định sẽ mắc mưu, không tin chúng ta liền thử xem đi, hiện nhi đều mau buổi trưa, chúng ta động tác mau chút. Yên Chi cười nói, Nô Tử Xuyên đem thủy thiêu nhiệt, Yên Chi múc thủy, đem gà giết đi mau. Thịt cắt, cùng cây cải củ một khối xào, lại rau trộn cải trắng tâm nhi, cải trắng bọn dùng thịt mỡ tạc ra du, làm giấm lưu cải trắng, thịt gà không có xào, trực tiếp hầm, hầm gà thanh đạm điểm. Ăn cơm khi, Nô Tử Xuyên không ngừng ở trên mặt bàn keo kiệt, không ngừng khuyên bọn họ uống rượu. Tạ Đại Niệm nhìn Nô Tử Xuyên chỉ khuyên bọn họ, bản thân không uống rượu, trong lòng liền hồ nghi lên nói, nhị muội phu, ngươi chỉ khuyên không uống, chẳng lẽ ngươi tưởng đem chúng ta chuốc say không thành? Ai nha, nhìn đại tỷ phu nói gì? Hiện nhi ta cùng ngươi nhị muội đều già đầu rồi, cũng nghĩ muốn cái hoa gì, cho nên này đoạn thời gian chưa từng dính quá rượu, ngươi cũng không nhìn quá. Ta uống qua quán ba. Ta hiện nhi đem đám mây muội muội kêu lên tới bồi ngươi uống, nhân gian nữ hoa đều hào sảng, ta không tin ngươi còn sợ không thành. Nô Tử Xuyên cười nói. Chính là, ngươi nhìn đám mây muội muội mặt mặt hồng hào một mảnh, nhu tình như nước, giống như nụ hoa một phen, nhân gia hiện nhi đều không màng chính mình thanh dục chạy tới bồi ngươi, chẳng lẽ tỷ phu ngươi muốn làm rùa đen rút đầu không thành? Yên Chi cười nói. Tạ Đại Niệm nghe Yên Chi như vậy vừa nói, mặt đỏ một mảnh, quan sát kỹ lưỡng ngồi ở bản thân đối diện mây đen đóa, tuy nói trước mắt cô nương này không Yên Chi đẹp, nhưng so Yên Hồng kia bà thím già không hiểu được đẹp gấp mấy trăm lần, cho nên, nghe nàng như vậy vừa nói, trực tiếp dẫn theo bầu rượu ngồi ở đám mây bên cạnh, không ngừng cùng nàng rót rượu. Đám mây muội muội, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, như hoa như ngọc. Không giống nhà ta bà thím già, chỉ hiểu được suốt ngày mang hài tử, một chút tình thú đều không có, chỉ cần ngươi nguyện ý sửa ngày mai, ta liền tìm người tới làm ai, cưới ngươi về nhà. Tạ Đại Niệm say rượu sau hồ ngôn loạn ngữ mà nói. Ta. Đám mây vẫn luôn đều hướng tới đến chấn trên quá ngày lành, giống trước mắt này nam tử như vậy vừa nói liền lung tung gật đầu. Kia hảo, ta ngày mai liền kéo người tới hạ xính. Hôm nay ta liền về nhà đi, làm ta nương chuẩn bị hết thảy, ngươi liền chờ ta cưới ngươi quá môn đi. Tạ Đại Niệm đi đường lắc lư, còn kém điểm quăng ngã cái cẩu găm bùn. Đám mây thấy thế không ngừng hiến ân cần, Tử Xuyên ca, Yên Chi tỷ, ta đây đem Tạ Đại ca đỡ đến cửa thôn ngồi xe bò. Kia vất vả đám mây muội muội. Nô Tử Xuyên cười nói. Yên Chi thấy đám mây đuổi kịp trước đỡ lấy Tạ Đại Niệm rời đi, trên mặt nghẹn đã lâu tươi cười rốt cuộc hiện hiện ra. Tướng công, ngươi nói ta kia tỷ phu sẽ đem nàng như thế nào? Vẫn là đám mây trực tiếp đem dẫn về nhà đi. Mặc kệ nó. Dù sao chỉ cần đám mây không tới dây dưa ta liền hảo. Bất quá, vậy ngươi tỷ làm sao? Ngươi có hay không nghĩ tới nàng kết cục? Nô Tử Xuyên không khỏi lo lắng khởi Yên Hồng tới. Ta tính toán, làm nàng lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ. Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn cho nàng ở trong thôn thuê một gian, như vậy đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá nàng ra mặt từ mỏng, nàng khả năng không quá nguyện ý chúng ta đây chỉ có đi một bước tính một bước. Yên Chi dùng khăn thu thập trên mặt bàn cơm thừa canh cạn. Yên Chi cau mày, đột nhiên nói, tướng công, ta không thể xem đại tỷ chịu Tạ gia tra tấn, nếu này mây đen đóa vào cửa sau, kia nàng nhật tử khẳng định càng không hảo quá, ta không nghĩ làm nàng đại ở Tạ gia. Ngươi nói bọn họ có thể hòa ly sao? Có thể nha. Nô Tử Xuyên tỏ vẻ duy trì, hắn đã sớm trước liền suy nghĩ, hơn nữa hiện tại cơ hội liền tới rồi. Yên Chi mãn nhãn dâng lên hy vọng, có thể hòa ly sao? Kia làm đại tỷ cùng Tạ Đại Niệm hòa ly. Cái kia cha nam, đại tỷ lại đi theo nàng, đời này liền hủy. Cha nam, Tạ Niệm đích xác đủ cha. Nô Tử Xuyên gật đầu, bất quá hòa ly có chút khó, hưu thư nhưng thật ra không khó. Hòa ly trường hợp tuy rằng có, lại rất thiếu, đa số là hưu bỏ. Hòa ly cùng hưu bỏ là không giống nhau, Yên Chi cũng không có biện pháp khác. Hưu thư cũng đồng dạng là thoát ly Tạ gia biện pháp. Nô Tử Xuyên chấn an nàng. Nhưng chuyện này đến làm Tạ gia nguyện ý mới được. Nếu mây đen đoá là chúng ta quân cờ, chúng ta đây đến lúc đó đi làm mây đen đoá đi nói, Tạ gia khẳng định sẽ nguyện ý. Này hưu thư lấy ở đại tỷ trên tay thật sự không đủ thể diện. Còn có kia nhị hổ cũng không thể dừng ở Tạ gia trong tay. Về đến nhà Tạ Đại Niệm, trong tay sách theo điểm tâm vừa đến ra đã bị Tạ bà tử đoạt đi rồi. Trong miệng còn mắng, đi thời điểm chính là cầm một cân nhiều thịt, đều mau hai cân. Còn sách điểm tâm, trở về liền cấp hai phó mặt viên. Các ngươi buổi trưa ăn gì? Đương nhiên là thịt cá, còn có gà. Đúng rồi, Yên Chi bọn họ trả lại cho ta giới thiệu cái xinh đẹp cô nương, ngày mai ta liền phải thỉnh người đi cầu hôn. Ta cùng nàng nhất kiến như cố, gặp nhau quá muộn. Tạ Đại Niệm toái toái nói. Gì? Bọn họ chịu cùng ngươi giới thiệu cô nương, ta nhìn bọn họ nhất định không an tâm đi. Bất quá, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đây trong lòng cũng thả 180 cái tâm. Tạ bà tử lại quay đầu chuyển qua đi nói, Yên Hồng, ngươi nhìn ngươi muội tử làm gì sự. Cư nhiên còn cùng tỷ phu giới thiệu tiểu thiếp, ta nhìn ngươi ở trong lòng nàng căn bản gì cũng không phải, còn không thắng nổi ta nhi tử một cây ngón chân. Yên Chi nghe tạ bà tử như vậy vừa nói, phe phẩy tay không ngừng nói. Không, không, nhà ta nhị muội mới không phải là loại người này đâu. Nàng mới sẽ không theo tướng công giới thiệu gì hoa cúc cô nương, khẳng định là tướng công nghe lầm, nghe lầm. Tạ Đại Niệm không kiên nhẫn nhìn Yên Hồng, gì cũng sẽ không, cũng không hiểu, liền chạy một bộ người chết mặt, rất giống bị bao lớn khổ giống nhau, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Tạ bà tử lại nhân cơ hội khuyên bảo nhi tử, đem Yên Hồng Hưu, cưới kia khuê nữ vào cửa. Tạ Đại Niệm lắc đầu, nói câu bản thân không thoải mái liền vào nhà ngủ hạ. Tạ bà tử nhìn Yên Hồng còn chạy giống đầu gỗ giường như đứng ở kia vẫn không nhúc nhích liền quát lớn, ta nhi tử đều về phòng nghỉ tạm, ngươi còn chạy tại đây làm gì? Không hiểu được đi hầu hạ một chút. Cơm chiều khi, tạ bà tử sấn Tạ Đại Niệm rượu tỉnh liền làm hắn đi theo nàng một đạo đi tranh đạm ra thôn. Nàng nghĩ cùng Điền Thị nói chuyện việc này, xem đem Yên Chi thay đổi, vẫn là cưới kia trong sạch cô nương vào cửa. Điền Thị còn tưởng rằng nàng xem nhà mình đã phát tài, tưởng chiếm tiện nghi, trong lòng ôm cảnh giác, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đánh nhị khuê nữ chủ ý, còn đưa ra dùng đại khuê nữ đổi nhị khuê nữ. Điền Thị giận không thể kiệt, cầm cây chổi đuổi theo Tạ bà cùng Tạ Đại Niệm liền đánh, ta đánh chết các ngươi Tạ gia xuất sinh. Heo chó không bằng đồ đê tiện. Ngươi cái đáng chết lão. Đoạn tử tuyệt tôn xuất sinh. Ngươi con mẹ nó cho ta đứng lại. Trời đánh ngũ lôi oanh xuất sinh. Nàng muốn chọc giận Tạ, này hai cái xuất sinh đối nàng đại khuê nữ không hảo liền tính. Ai làm đại khuê nữ không sinh ra nha đầu, nàng cũng không có biện pháp. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, hai cái không biết xấu hổ thế nhưng đánh nhị khuê nữ chủ ý, quả thực tìm thông hiểu đạo lý. Trong thôn người cũng không biết chuyện gì vậy. Điền Thị sao đột nhiên cầm cây chổi đem thân ái đuổi ra môn, rất có đánh tới hang ổ tư thế. Điền Thị ném cây chổi, liền cùng Đạm Á Quân đến Ngô gia thôn tới. Yên Chi không ở nhà, cùng Ngô Tử Xuyên đưa Sơn Cha Phiến đến trấn trên đi. Điền Thị cáu giận không được, đầy mình hỏa muốn nổ tung giống nhau, cùng Đạm Á Quân trực tiếp đáp xe bỏ trực tiếp sấn trời tối đi trấn trên, ở điểm tâm cửa hàng không tìm được bọn họ, nàng khí thế vội vàng liền mắng đến Tạ bà tử trong nhà, cái gì lặn hóa. Lão, ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối nàng có thể mắng ra tới. Gì lời nói khó nghe nàng đều mắng ra tới. Tạ bà tử cũng bực phẫn không ngừng, ra tới cùng Điển Thị một khối đối xé. Chính ngươi khuê nữ sinh không ra nha đầu, phí công nuôi dưỡng nàng mấy năm, làm gì gì đều không được, ăn gì gì không dư thừa, liền cái nha đầu đều sinh không ra. Ngươi còn có mặt mũi đánh chửi. Ngươi mới là lão. Ngươi mới trời đánh ngũ lôi hoành. Nhà các ngươi mới đoạn tử tuyệt tôn. Yên Hồng không hiểu được sao đột nhiên bà cùng nàng nương mắng đi lên, xem nàng nương chưa từng khí thành bộ dáng này quá, nàng kinh nghi lại sợ hãi, đi lên khuyên can. Tạ bà tử xem nàng tới khuyên giá, trong lòng chính cáu giận, nếu không phải cái này vô dụng lạn hóa, nhà bọn họ sẽ thành như vậy. Nàng oán hận một phen đột nhiên đẩy ra Yên Hồng, ngươi cái vô dụng lạn hóa thiện nhân, cấp lao nương lăn một bên đi. Liền cái nha đầu đều sinh không ra, chỉ biết sinh chút đòi tiền chủ tới. Yên Hồng tuy rằng việc nhà không thiếu làm, lại hàng năm không dinh dưỡng, thân thể khô gầy, bị tạ bà tử hạ tàn nhẫn kính đẩy, dưới chân không xong, lui về phía sau vài bước, một chút liền đánh vào cửa thạch đôn thượng. Yên Chi đang nghĩ ngợi tới lấy điểm ăn cấp nhị hổ, cũng hỏi một chút đại tỷ ý, xem như thế nào giúp nàng, đi tới, lại thật xa liền nghe được Điển Thị cùng tạ bà tử tiếng mắng. Nghe thầy Yên Hồng kêu to cùng nhau, nàng vội vàng lột ra đám người chen vào tới, đại tỷ. Yên Hồng sắc mặt trắng bệnh, ngu si ngốc nhìn dưới thân không ngừng chảy ra máu tươi. Đại tỷ. Yên Chi cũng kinh chứ, Yên Hồng dưới thân kia một bãi huyết. Theo sau chen qua tới Ngô Tử Xuyên ánh mắt chật lóe, duỗi tay kéo cái tiểu hỏa nhi, tắc hắn mấy văn tiền, mau mời đại phu. Kia tiểu hỏa nhi sửng sốt hạ, nhìn mắt trong tay tiền, lại nhìn mắt Yên Hồng, gật gật đầu, vội vàng lao ra đi thỉnh đại phu. Tạ bà tử cùng Điền Thị còn ở đối mắng, đã muốn đánh nhau rồi. Điền Thị hận tạ bà tử cưới tử đại khuê nữ, không giúp đỡ nhà bọn họ, đem đại khuê nữ ngược đài xong, còn dám nghĩ đem có thể kiếm tiền nhị khuê nữ cũng lộng lại đây cho bọn hắn ra kiếm tiền, muốn cướp nàng cây dụng tiền. Tạ bà tử hận nàng Điền Thị lừa nàng, lộng cái vô dụng khuê nữ gả đến nhà bọn họ, bạch bạch dưỡng mấy năm, nữ nhi không có sinh ra tới, nàng không đoạn tuyệt quan hệ, liền tưởng Yên Hồng đổi thành Yên Chi. Muốn nàng một cái giày rách khuê nữ, nàng thế nhưng không muốn, còn dám đánh chửi đến trên cửa tới. Hai người trừng mắt, đều đầy ngập lửa giận mắng to đối phương, thượng thủ xô đẩy, liền phải đấu võ. Đặng Á Quân cũng bắt lấy đại con rể, bùm bùm heo chó không bằng đối mắng, kêu muốn đánh hắn, lại không dám thật đánh. Đây chính là trấn trên. Yên Hồng đau sắc mặt trắng bệnh, ôm bụng, toàn thân đều đang run rẩy. Yên Chi duỗi tay ôm nàng, đại tỷ, đại tỷ. nhị hổ sớm bị dọa hỏng rồi, bị tê ở trong đám người, đại hổ đi lên, hung hăng đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy ngã một bên đi. Nhị hổ cũng không khóc, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhìn Yên Hồng. Nô Tử Xuyên lánh người, đi lên duỗi tay ôm lấy nhị hổ. Xem náo nhiệt đều kêu lên, Yên Hồng đẻ non. Tạ gia tức phụ đẻ non. Điền thị nghe được, quay đầu vừa thấy, kêu sợ hãi một tiếng, một phen đẩy ra tạ bà tử, ngươi cái lão, lão. Yên Hồng hoài các ngươi tạ gia cháu gái, ngươi đem nàng đẩy đến, ngươi cái không biết xấu hổ yêu tinh hại người. Ta hôm nay cái không đánh chết ngươi cái lão. Tạ bà tử vừa thấy cũng hoảng sợ, nàng mỗi ngày mắng Yên Hồng sinh không ra nữ nhi tới, cũng không phải là thật sự tưởng nàng tái sinh cái nữ nhi, thiện nhân này nếu là sinh tự mình quê nữ, chẳng phải là muốn ngược đãi nàng đại tôn tử. Yên Hồng phía trước cũng đẻ non quá một lần, bất quá lần đó không oán nàng, là nàng chính mình quăng ngã, lần này. Tạ đại niệm cũng kinh ngạc hạ, không dám tin tưởng nhìn Yên Hồng. Yên Chi ôm Yên Hồng, kêu, mau kêu đại phu, kêu đại phu. Đừng nóng nội, đại phu lập tức liền tới. Nô Tử Xuyên che lại nhị hổ đầu, không cho hắn xem Yên Hồng. Mọi người đều thổn thức không được, kêu kêu đại phu, còn có muốn hỗ trợ nâng Yên Hồng, khuyên Điền thị cùng tạ bà tử đừng xảo, kêu tạ đại niệm quản hắn tức phụ nhi. Tạ bà tử trừng mắt Yên Hồng dưới thân kia than huyết, nghe chung quanh xem náo nhiệt người ta nói gì đều có, sắc mặt có chút vặt mẹo. Phía trước tiểu hỏa nhi chạy nhanh, đã kéo cái đại phu tới. Đám người tránh ra, làm đại phu tiến vào. Mấy cái phụ nhân giúp đỡ đem Yên Hồng nâng đến trong phòng, làm đại phu xem bệnh. Vừa lúc xem náo nhiệt có bà mụ, cũng bị người hô câu lại đầy hỗ trợ. Yên Hồng bị đưa vào trong phòng, trừ bỏ bà mụ cùng hai cái hỗ trợ phụ nhân, đại phu, còn lại người đều bị đuổi ra tới. Yên Chi hai mắt tanh hồng nhìn tạ bà tử, gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt lạnh băng như mũi tên. Tạ bà tử bị nàng giết người giống nhau ánh mắt xem trong lòng phát run, lại cảm thấy cưới Yên Chi không trông cậy vào giống nhau, nàng trong lòng hận thẳng phát run. Xem Điền thị còn ở khóc mắng, nàng há mồm liền mắng Điền thị, ngươi cái bị trời đánh lao tiện nhân, không biết xấu hổ đánh tới cửa tới, đem ta tạ gia đại cháu gái cấp hại chết, ngươi cái thiên giết lão, hôm nay cái không cho chúng ta tạ gia một công đạo, lao nương ta cùng ngươi liều mạng. Điền thị lập tức nhảy dựng lên, ngươi cái đáng chết lão, ngươi cái bị trời đánh heo cho không bằng xuất sinh, ta khuê nữ hoài các ngươi tạ gia cháu gái, ngươi cái lao đem nàng đẩy ngã ngã trên mặt đất. Nàng bụng hài tử là ngươi hại chết, chính là ngươi cái đáng chết lao hại chết, ngươi con mẹ nó còn dám bôi nhọ ta, muốn cái công đạo, lao nương còn muốn cùng các ngươi trần ra một công đạo, ta hảo hảo khuê nữ, gả cho các ngươi tạ ra, các ngươi là sao cha tấn ngược đãi nàng, nói. Nàng không sinh nha đầu, nhị hổ là tôn tử của ai? Mang bả tôn tử không phải các ngươi tạ ra hoa. Nói ta khuê nữ ngược đãi ngươi đại tôn tử, ta phi chết ngươi cái tiện nhân. Đem kia hai cái tiểu xuất sinh lôi ra tới, làm đại gia hỏa nhìn xem, ai là bị ngược đãi cái kia. Tạ bà tử là cái gì dạng người, tới gần môn nhưng đều biết, bất quá là khinh thường tưởng nàng loại này dính liền cắn, dù cho đáng thương đồng tình Yên Hồng, chính là giúp đỡ nói một câu, tạ bà tử liền sẽ đối Yên Hồng càng thêm làm trầm trọng thêm, các nàng cũng không đều hé răng. Yên Hồng mệnh khổ, gả đến tạ gia nhân gia như vậy tới, nhà mẹ đẻ vẫn là không còn dùng được, không biết chống lưng. Tạ bà tử xem mọi người đều mặt lộ vẻ khinh thường, khí nổi trận lôi đình, giận chỉ vào Điền thị chửi bậy, nếu không phải ngươi cái lao đánh tới cửa tới, ta đại cháu gái có thể sẽ không có, chính là ngươi cái thiên giết tiện nhân, chính là ngươi hại ta cháu gái. Điền thị khí lồng ngực đều đau, nhào lên tới liền phải đánh tạ bà tử, bị mấy cái phụ nhân kéo lại. Điền thị hướng trên mặt đất ngồi xuống liền bắt đầu khóc, ta đánh tới cửa tới. Các ngươi cũng không biết ta vì sao đánh tới cửa tới. Ta không có sách theo dao phay chém bọn họ đều là nhân tử. Nay họ tạ xuất sinh không bằng, lòng ngông dạ thú muốn hưu ta đại khuê nữ, dùng ta đại khuê nữ, đến lượt ta nhị khuê nữ gả lại đây. Con mẹ nó bị trời đánh heo cho không bằng, nhà bọn họ tạ ra muốn tuyệt xuyên. Nói khuê nữ sinh không ra nha đầu, ta Yên Hồng trong bụng hoài bọn họ tạ ra loại, bọn họ này đối xuất sinh mẫu tử, xem ta nhị khuê nữ có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, đỏ mắt. Liền phải đem ta Yên Hồng đuổi ra môn, còn không biết xấu hổ bức ta nhị khuê nữ gả lại đây. Ông trời sao không tới cái xét đánh chết nhà bọn họ. Mọi người đều khiếp sợ trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn tạ bà tử cùng tạ đại niệm, bọn họ làm láng giềng gần, biết tạ bà tử nhiều ác độc không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Yên Chi cũng trừng lớn mắt, nàng trong lòng một phen hỏa giận thiêu, nhìn chằm chằm Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm. Đặng Á Quân cũng ở một bên mắng to, Tạ gia không phải người, Tạ bà tử chính là cái lao bất tử xuất sinh. Tạ đại niệm là cái bị trời đánh tạp túy. Các ngươi đều là heo chó không bằng xuất sinh, muốn cướp nhà của chúng ta khuê nữ, tưởng đem nhị khuê nữ đoạt lấy tới cấp nhà các ngươi kiếm tiền, các ngươi tưởng mở. Ông trời sẽ thu của các ngươi, cho các ngươi Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn. Không chết tử tế được. Nô Tử Xuyên một tay ôm nhị hổ, giữ chặt Tiên Tri, đừng nóng vội đừng xúc động, trước chờ đại tỷ thoát ly nguy hiểm lại nói. Hôm nay cái lúc sau, đại tỷ lại không phải Tạ gia tức phụ nhi, nhị hổ lại không họ Tạ. Hắn tay khô ráo ô lương, gắt gao nắm lấy nàng, Tiên Tri hít sâu mấy hơi thở, áp chế trong lòng đã đem mất khống chế bạo nộ, xoay người ôm lấy nhị hổ, ôm hắn. Nhị hổ đã sớm sợ hãi, khóc đều đã quên khóc, đến Yên Chi trong lòng ngực, liền gắt gao ôm nàng cổ, tiểu thân mình vẫn luôn phát run. Yên Chi khẽ vớt hàn bối, tận lực làm chính mình thanh âm ôn nhu, nhị hổ, không sợ, gì cả tại đây. Tạ đại niệm xấu hổ và giận dữ giận hận, đối mặt Điền Thị cùng Đạm Á Quân tức giận mắng khóc chú, đối mặt mọi người chỉ trích, ở nhân gia vạch trần hắn bỏ vợ bỏ con muốn cướp người khác tức phụ nhi, đặc biệt chuyện này còn không có thành. Làm cho Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên mặt. Hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, lại giận hận thành vạn phần, sắc mặt đều vặn vẹo.